dần làm cho bọn họ cảm thấy bọn họ là chiếm lý, có thể dùng cái này lý do tới tiến hành bọn họ cái gọi là giáo dục. Đối thực lực của chính mình có sai lầm dự đánh giá, Mặc Trần liền sẽ làm cho bọn họ trước hảo hảo cảm thụ một chút cái gì gọi là thực lực chênh lệch, nếu không người nào đều có thể nháo đến tiểu thư trước mặt, chẳng phải là muốn phiền đã chết. Bọn họ là tới nghỉ phép, không phải tới bị khinh bị người khi dễ. Từ trang viên cổng lớn một đường đi đến lâu đài cửa, mấy cái gia tộc gia chủ liền thấy vài cái củ cải nhỏ ở trong hoa viên tới hoa, mấy cái gia chủ tức khắc liền trợn tròn mắt. Hiện tại chính là ban ngày ban mặt, hơn nữa vẫn là ánh mặt trời nhất sáng lạn thời điểm, bọn họ mấy cái gia chủ sở dĩ có thể tùy ý ở trên đường đi, còn không phải bởi vì thực lực cường thịnh, dùng thực lực tới đền bù kia một chút không thích ứng. Chính là này đó rõ ràng liền 20 tuổi đều không đến tiểu hấu tể, sao có thể cứ như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời, này không phải nói dẫn sao. Quỷ hút máu nhất tộc từ trước đến nay đặc biệt chú ý bảo hộ tiểu hấu tể, lúc này thấy này đó tiểu hấu tể liền như vậy bại lộ dưới ánh mặt trời, mấy cái gia chủ đều nóng nảy, cũng không để bụng bên cạnh Mặc Trần, trực tiếp liền chạy đến trong hoa viên, đem mấy cái tiểu hấu tể trực tiếp ôm lên. Bị bế lên tới đám tiểu hấu tể trong tay còn cầm tưới hoa hồ, vẻ mặt ngộng bức nhìn đột nhiên liền biến cao cảnh sắc, cùng với đứng ở cách đó không xa Mặc Trần. Trong đó một nữ tính tiểu hấu tể tức khắc liền sợ hãi, đại đại trong ánh mắt xúc tích nước mắt, thoạt nhìn sương mù mênh ngông, phiết miệng, mắt thấy liền phải khóc ra tới. Cái này kéo ngươi ra chủ là chuyện như thế nào, này đó tiểu hấu tể như thế nào có thể phơi nắng, này nếu là phơi hỏng rồi, nàng bồi đến khởi sao. Buộc tội nàng, cần thiết buộc tội nàng, liền nàng như vậy không để bụng tiểu hấu tể hành vi, đủ để đem nàng trục xuất quỷ hút máu giới. Tiểu hấu tể không hiểu cái gì gọi là buộc tội, nhưng là nàng nghe hiểu một câu. Những người này muốn đem ra chủ đại nhân trục xuất bọn họ ra viên. Hoa một tiếng, nữ tính tiểu hấu tể liền khóc ra tới. Xúc. Chương 880 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất trương. Tiểu hấu tể khóc siêu lớn tiếng, hơn nữa vẫn là cái loại này thượng khí nhi không tiếp được khí nhi cái loại này, cuối cùng đều khóc đến thẳng đánh cách. Nay tiểu hấu tể vừa khóc. Cấp ôm tiểu hấu tể mấy cái ra chủ sợ tới mức quá sức, vội vàng nghị vô vô tiểu hấu tể phía sau lưng, nghị đem tiểu hấu tể hướng hảo, nhưng là hiển nhiên tiểu hấu tể cũng không cho bọn hắn mặt mũi, căn bản là không tính toán dừng lại. Đi ở mặt sau Mặc Trần cười cười, này mấy cái tiểu tể tử còn hành, không phí công nuôi dưỡng. Tiểu hấu tể thấy đứng ở mặt sau Mặc Trần, theo bản năng vươn tay muốn làm Mặc Trần ôm, nhưng là duỗi nửa ngày, bọn họ phát hiện này đó ở bọn họ trong mắt là người xấu người thế nhưng còn ôm chính mình. Hoảng sợ liều mạng đẩy người, khóc lớn hơn nữa thanh. Khóc cái gì? Nhàn nhạt thanh âm từ phía trước cách đó không xa truyền tới, nghe thấy thanh âm này, đám tiểu hấu tể liền không khóc, tất cả đều ủy khuất ba ba quay đầu nhìn cách đó không xa đứng ở lâu đài cửa Mặc Thiền Trần. Ta đã dạy các ngươi, bị khi dễ không thể khóc, ít nhất không thể trước mặt ngoại nhân khóc, cho nên là ta giáo sai rồi. Mặc Thiền Trần sắc mặt đạm mạc nhìn trước mặt một màn, này đó tiểu tể tử có phải hay không quá không đem chính mình đã dạy nói để ở trong lòng. Liền này liền có thể khóc thành như vậy. Xem ra, vẫn là yêu cầu một ít như phía trước huyết tinh trường hợp, mới có thể làm cho bọn họ biết, nếu không vội tốc trưởng thành, tương lai bọn họ chính là một đám phế vật. Thiền Trần thiếu gia, quay dày đến ngươi sao? Mặc Trần cười tủm tỉm lướt qua này đó tiểu hấu tể cùng gia chủ, đi đến Mặc Thiền Trần bên người, lúc này thiếu gia hẳn là ở nghỉ ngơi mới đúng, này tầm mắt quần thâm mắt đều ra tới. Không có việc gì, bọn họ tới làm gì? Bọn họ muốn gặp gia chủ đại nhân. Gia chủ đại nhân tuyển mấy cái tiến vào thấy một chút. Ta xem không giống, đến là giống tới làm sự tình. Nay ta cũng không biết, dù sao cũng là thật không nghĩ tới có người cũng dám ở kéo ngươi gia tộc trang viên làm sự tình. Ta nhớ rõ thượng một cái làm sự tình người đã chết đại khái. 30 năm. 35 năm. Thiền Trần thiếu gia nhớ rõ thật rõ ràng. Ta thấy liền này một cái, ngươi thấy quá nhiều, phân rõ sở cái nào sao. Cũng là. Hai người kia, một cái nhàn nhạt biểu tình. Một cái cười tủm tỉm biểu tình, rõ ràng phảng phất là đang nói chuyện hôm nay thời tiết thật tốt bộ dáng, nhưng trong miệng nói ra nói lại cố tình làm nhân tâm kinh run sợ. Kia mấy cái ôm tiểu hấu tể quỷ hút máu gia tộc gia chủ, thân thể có chút run rẩy, cơ hồ chính là theo bản năng đem trong lòng ngực tiểu hấu tể thả xuống dưới, không dám ôm a, không dám a. Bị buông ra mấy cái tiểu hấu tể, chân một chạm đất, chạy nhanh liền hướng tới Mặc Trần chạy qua đi, tốc độ mau phảng phất khai phá bọn họ tiềm năng giống nhau. Mặc Trần ca ca. Bài bài chẳng hảo, bao lớn rồi, còn muốn ôm. Ở Mặc Trần mở miệng phía trước, Mặc Thiển Trần vươn một chân ngăn trở mấy cái tiểu hấu tể muốn phát lại đây động tác, là mấy cái tiểu tể tử bài bài chẳng hảo. Sau đó xếp hàng hướng tới phòng huấn luyện đi qua, đem nơi này một lần nữa giao cho Mặc Trần. Nhìn ngoan ngoãn xếp hàng đi tiểu hấu tể, mấy cái gia chủ trường lớn đôi mắt đầy mặt không thể tưởng tượng, này vẫn là vừa mới khóc như vậy thảm tiểu tể tử sao, sao như vậy nghe lời. Vài vị bên này thỉnh, nhà ta gia chủ đại nhân cũng không phải thực thích đám người. Vừa mới kia mấy cái tiểu hấu tể, như thế nào có thể làm cho bọn họ. Nhà ta gia chủ đại nhân không thích đám người, khoảng cách ước hảo thời gian còn có 2 phút, nếu các vị còn chuẩn bị lãng phí này 2 phút nói, ta nhưng thật ra có thể trả lời các vị vấn đề. Chương 881 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 28. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Làm Mặc Thiển Ngữ quản gia, Mặc Trần công tác, trừ bỏ chiếu cố Mặc Thiển Ngữ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bên ngoài, còn cần cấp Mặc Thiển Ngữ an bài hảo cụ thể thời gian, chuẩn xác tới nói, hắn chính là Mặc Thiển Ngữ đồng hồ báo thức cùng với máy che chắn. Mặc Trần vẫn luôn vâng chịu điểm này, chưa bao giờ bởi vậy đánh vỡ quá nguyên tắc. Nhìn trước mặt này đó chuẩn bị lãng phí thời gian quỷ hút máu, Mặc Trần ra tiếng nhắc nhở, đương nhiên 2 phút lúc sau, những người này nếu còn muốn lãng phí thời gian nói, bọn họ liền sẽ bị ném ra kéo ngươi gia tộc trang viên. Mất đi từ giờ trở đi đến về sau sở hữu có thể tiến vào kéo ngươi gia tộc trang viên cơ hội, càng sẽ không nhìn thấy Mặc Thiển Ngữ. Ngươi một quản gia, còn có 1 phút thời gian, từ nơi này đi vào phòng khách yêu cầu 1 phút thời gian, đương nhiên này đây ta tốc độ tới tính, nếu là các vị nói, nếu có vừa mới bạo phát lực, 1 phút cũng là có thể làm được. Bị Mặc Trần rồi không lời nào để nói, bọn họ chỉ có thể nghe Mặc Trần nói, đi theo hắn đi gặp Mặc Thiển Ngữ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không cảm thấy Mặc Trần sẽ cho bọn họ mặt mũi. Quỷ hút máu rơi có một cái bất thành văn sự tình, Mặc Trần là kéo ngươi gia tộc một đạo tâm chắn cùng một phen lợi kiếm, công nhưng làm người khó lòng phong bị, thủ nhưng làm người vô kế khả thi. Từ kéo ngươi gia chủ sinh ra tới nay, toàn bộ quỷ hút máu giới liền không ai có thể đủ thông qua đánh bại Mặc Trần tới trực tiếp tiếp xúc đến kéo ngươi gia chủ. Trước kia, bọn họ cũng từng nghĩ tới, bởi vì cộng sinh nguyên nhân, Mặc Trần lực lượng cùng kéo ngươi gia chủ cơ hồ cùng cấp, nhưng là sau lại, bọn họ phát hiện, Mặc Trần lực lượng căn bản liền kéo ngươi gia chủ 1/10 đều không đến. Chính là đâu, bọn họ thậm chí liền Mặc Trần đều đánh không lại, huống chi đụng tới kéo ngươi gia chủ. Nghĩ đến này, mấy cái gia tộc gia chủ run rẩy một chút, rời xa đại não lý trí dần dần trở về. Bọn họ vừa mới thế nhưng xuẩn đến đi nói Mặc Trần, này không phải ở tử thần mũi đao thượng khiêu vũ sao. Đào hút một ngụm khí lạnh, mấy cái gia tộc gia chủ chạy nhanh đi theo Mặc Trần phía sau, gắt gao mà đi theo, nỗ lực ngắn lại này 1 phút. Ngẫm lại hôm nay tới mục đích, bọn họ nhất định không thể mất đi lần này cơ hội. Phòng khách, Mặc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo phiếm trong tay thư, uống Mặc Ngữ phao cà phê, ấm áp ánh mặt trời phơi, ai, này tốt đẹp tiểu nhật tử. Tiểu thư, Mặc Trần đã trở lại, kia mấy cái gia tộc gia chủ cũng đã trở lại. Mặc Ngữ nói vừa ra, phòng khách đại môn đã bị gõ vang. Bất quá lúc này đây, Mặc Trần cũng không có giống thường lui tới như vậy trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà là an tĩnh chờ ở ngoài cửa. Chờ đợi bên trong cánh cửa đáp lại. Mặc Thiển Ngữ ánh mắt cũng không có từ sách vở thượng xả ra tới, chỉ là nâng ngón tay chỉ môn. Mặc Ngữ nhìn thoáng qua nhà mình tiểu thư thủ thế, đi tới cửa, sẽ khách thất đại môn mở ra. Mặc Trần. Ân. Mặc Trần gật đầu, sau đó quay đầu nhìn theo sau lưng mình vẻ mặt mê mang nhìn Mặc Ngữ người, vị này chính là Mặc Ngữ, là Thiển Trần thiếu gia nửa đời quỷ hút máu, chuyên môn phụ trách chiếu cố Thiển Trần thiếu gia cùng với kéo ngươi gia tộc trang viên nội sở hữu sự tình. Nga nga nga. Tốt tốt. Thật là thực không có cốt khí a, đối mặt một cái quản sự, thế nhưng còn như vậy hèn mọn. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, không phải bởi vì Mặc Trần thân phận, mà là bởi vì Mặc Ngữ bản thân phát ra uy áp. Cho dù là Mặc Thiển Trần cộng sinh quỷ hút máu, nhưng là này thân uy áp cũng đã thẳng bức Mặc Trần, căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Xúc. Chương 882 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 29. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Hơn nữa bọn họ sở dĩ kinh ngạc một nguyên nhân khác, vẫn là bởi vì Mặc Thiển Trần rõ ràng đã trên dưới 100 tới tuổi, lại chưa từng đối ngoại nói qua hắn có cộng sinh quỷ hút máu, cũng không có đối ngoại nói qua hắn có quỷ hút máu quảng ra, hơn nữa Mặc Ngữ cơ hồ không có lộ quá mặt, cho nên cơ hồ không ai nhận được hắn. Tiểu thư, người đã đưa tới. Ân, vài vị, ngồi. Mặc Ngữ. Pha trà đi. Tốt. Đem trong tay thư khép lại, Mặc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn ngồi ở trên sofa mấy cái gia tộc gia chủ, tổng cảm giác cùng chim cút giống nhau đâu. Vừa mới nàng liền cảm nhận được nhà mình đệ đệ giống như ở cổng lớn báo nổi, trên người kia uy áp đều áp không được đâu, lại còn có những cái đó tiểu hấu tể tiếng khóc, chẳng lẽ kia giúp tiểu hấu tể làm sự tình. Uống lên khẩu cà phê áp áp kinh, Mặc Thiển Ngữ tự nhận là vẫn là thực hảo tính tình, con môi, thể hiện rồi chính mình ôn hòa. Vài vị có cái gì việc gấp yêu cầu tìm ta thương lượng sao, ta nghe nói có rất nhiều gia tộc người đều muốn tìm ta Liêu nhân sinh đâu. Nói chuyện thiếm, biến thành Liêu nhân sinh. Không, chuẩn xác mà nói là quỷ hút máu sinh. Nhìn cười đến có chút quỷ dị Mạc Thiền Ngữ, mấy cái gia tộc gia chủ tức khắc cảm thấy này kéo ngươi gia chủ có chút đáng sợ. Rõ ràng không có phóng thích uy áp, nhưng là bọn họ chính là có thể từ nàng trên người cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Vài người cho nhau nhìn đối phương, liều mạng cấp đối phương đưa mắt ra hiệu, cuối cùng đẩy một cái quỷ hút máu ra tới. Bị đẩy ra quỷ hút máu ho nhẹ một tiếng, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới tương đối bình tĩnh, nhưng có chút khẽ run thanh âm còn ra bán đứng hắn khẩn trương. Kéo ngươi gia chủ, là cái dạng này, chúng ta vừa mới thấy bên ngoài có mấy cái tiểu hấu tể, mọi người đều biết quỷ hút máu là không thể phơi nắng, này dễ dàng làm quỷ hút máu mất đi hành động lực, ngại như thế nào có thể làm kia mấy cái tiểu hấu tể ở bên ngoài phơi nắng đâu, liền tính là trừng phạt cũng nên dùng mặt khác phương pháp mới được. Một hơi đem muốn nói ra tới, tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Nhướng mày nhìn vài người, Mạc Thiền Ngữ trên mặt mang theo một lời khó nói hết biểu tình, các ngươi muốn nói chính là cái này. Ân. Vì cái gì bọn họ mấy cái cảm thấy kéo ngươi gia chủ biểu tình là một lời khó nói hết đâu. Kéo ngươi gia chủ, chuyện này phi thường nghiêm trọng, vì cái gì ngươi chính là không coi trọng đâu. Chính là a, như vậy nghiêm trọng, kéo ngươi gia chủ hẳn là coi trọng lên. Tiểu hấu tể là chúng ta quỷ hút máu nhất tộc chân quý nhất tồn tại, chúng ta đều hẳn là hảo hảo bảo hộ tiểu hấu tể mới được. Nếu kéo ngươi gia chủ không thể khởi đến gương tốt tác dụng, đó chính là không có năng lực tới quản lý quỷ hút máu giới. Vài người phảng phất tìm được rồi đột phá khẩu. Nhanh chóng bắt đầu điên cuồng phát ra, vài người phảng phất đều cảm thấy quang quác nói xong, Mạc Thiền Ngữ là có thể đủ bị bọn họ từ trên bảo tọa túm đi xuống giống nhau. Nhìn vài người nói miệng khô lưỡi khô, thậm chí còn nhịn không được bưng cái ly uống ngụm trà, Mạc Thiền Ngữ có chút một lời khó nói hết. Nếu các ngươi muốn nói chính là chuyện này nói, ta tưởng các ngươi hoàn toàn không cần thiết tới gặp ta, lại không phải ta muốn thống nhất quỷ hút máu giới. Kéo ngươi gia tộc hoàn toàn có thể đem cái này trọng trách giao cho các ngươi chung tùy ý một cái đâu. Ân. Này giống như cùng bọn họ tưởng không quá giống nhau. Kéo ngươi gia chủ, ngươi xác định. Đương nhiên, rốt cuộc quỷ hút máu giới, mỗi một cái quỷ hút máu gia tộc đều là bình đẳng, kéo ngươi gia tộc có thể dọn đi biên cảnh. Đương nhiên, không có muốn sự phụng gia tộc nào ý tứ đâu. Xúc. Chương 883 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 30. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Ngạch, bọn họ không nghe lầm. Mấy cái quỷ hút máu vẻ mặt ngộng bức nhìn Mạc Thiền Ngữ, bọn họ liền như vậy thành công đem kéo ngươi gia chủ cấp kéo xuống vương tọa. Nhưng là, tổng cảm giác nơi nào không rất hợp a. Cũng không đúng a, bọn họ thành công, hẳn là cao hứng a, nhưng là vì cái gì tổng cảm thấy có chút kỳ quái a. Mạc Trần, đi làm một chút dọn ly chuẩn bị đi, mặt khác thông chi một chút toàn bộ quỷ hút máu giới chúng ta quyết định. Mạc Ngữ, làm Thiển Trần xem một chút biên cảnh cái gì vị trí tương đối không tồi, có thể ly giang ra gần một chút. Ta thực thích bọn họ cà phê đậu đâu. Mặt khác, các ngươi đi thông chi một chút chi nhánh, nếu nguyện ý nói có thể cùng chủ gia cùng nhau dọn ly. Nga, còn có kéo ngươi chiến kỹ học viện mặt khác gia tộc hải tử cùng với các lão sư, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không cùng nhau đi, chúng ta phụ trách các ngân ra. Mặc Trần, tốt, tiểu thư. Mặc Ngữ, tốt, tiểu thư. Mặc Thiền Ngữ tâm tình kỳ thật thực tốt, không cần gánh vác một cái cực đại không nghe lời quỷ hút máu giới là tốt nhất sự tình. Nguyên chủ tâm nguyện là hy vọng quỷ hút máu giới sẽ không đã chịu xâm nhập, chỉ mong vọng cơ sở là giải quyết nam nữ chủ. Cho nên, nàng cũng không có tất yếu đem toàn bộ quỷ hút máu giới sinh tử tồn vong đặt ở chính mình trên người, nàng chỉ cần xử lý tốt nam nữ chủ, sau đó phảng phất nam nữ nguyên nhân chính vì quang hoàn vấn đề ảnh hưởng đến quỷ hút máu giới sinh tử. Đến nỗi này đó quỷ hút máu bởi vì khác tìm đường chết, vậy không ở nguyện vọng danh sách. A, thật hoàn mỹ. Cảm tạ này mấy cái gia chủ. Thật là đồng đồng đắc. Bị đã phát thẻ người tốt mấy cái quỷ hút máu gia tộc gia chủ mơ màng hồ đồ liền từ kéo ngươi trang viên ra tới, mai cho đến từ trang viên ra tới, vài người đều không có phản ứng lại đây, bọn họ vừa mới có phải hay không làm cái gì đại sự nhi. Trở lại lâm thời nơi, vài người bị mặt khác gia tộc gia chủ cấp vây thượng, còn không đợi bọn họ dò hỏi đến tột cùng đàm phán kết quả thế nào, bọn họ liền thu được Mạc Trần thông chi. Quỷ hút máu giới mỗi một cái gia tộc đều có một cái truyền âm ngọc thạch là chuyên môn dùng để truyền tống tin tức. Liền ở vừa mới truyền âm ngọc thạch trung truyền đến Mạc Trần thông chi. Chính là nghe xong thông chi, toàn bộ quỷ hút máu giới đều mở bức. Bọn họ nghe được cái gì? Chính là, bất luận bọn họ dùng như thế nào truyền âm ngọc thạch đi dò hỏi kéo ngươi gia tộc người, nhưng bọn hắn được đến kết luận đều là Mạc Trần thông chi nội dung. Không có giải thích, không có phản hồi, chỉ có một cái lạnh như băng thông chi. Kéo ngươi gia tộc rời khỏi trung ương khu vực, không hề phụ trách quỷ hút máu giới sở hữu chính vụ, từ nay bắt đầu lui cư biên cảnh thành thị. Thảo. Gì tình huống? Vì sao? Mà làm người vô pháp phản ứng chính là, Mạc Trần cùng Mạc Ngữ tốc độ mau kinh người. Một người phụ trách thông chi toàn bộ quỷ hút máu giới, một người phụ trách thông chi kéo ngươi gia tộc chi nhánh cùng với kéo ngươi chiến kỹ học viện học sinh cùng lao sư. Phàm là đồng ý đi theo kéo ngươi chủ gia cùng nhau rời đi người, đều đem từ chủ gia người phụ trách ăn ra, nếu không rời đi nói sẽ từ kéo ngươi gia tộc hoàn toàn chóc, kéo ngươi gia tộc không hề phụ trách này gia đình bất luận cái gì chi tiêu cùng với mặt khác một ít việc vụ. Đến nỗi kéo ngươi chiến kỹ học viện, kéo ngươi gia tộc rời khỏi lúc sau, học viện sẽ đổi mới tên, kéo ngươi hai chữ sẽ hủy bỏ, một lần nữa biến thành chiến kỹ học viện, không hề bị đến kéo ngươi gia tộc duy trì. Nếu trường học lao sư không muốn rời đi cũng không quan hệ, tiếp tục ở giáo nhậm chức. Học sinh tương ứng thế gian nếu cũng không muốn rời đi cũng không quan hệ, không hề bị đến kéo ngươi gia tộc bảo hộ, chỉ tồn tại cho nhau ích lợi quan hệ. Xúc. Chương 884 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 31. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Này một loạt thao tác làm cho cả quỷ hút máu giới mới thôi chấn động. Đã không có vương quỷ hút máu giới, thật sự còn như vậy kiên cố không phá vỡ nổi sao. Hiện tại đã không có vương, đó có phải hay không chính mình cũng có thể xưng vương. Ivan gấp trở về thời điểm mang đến chính là này hai cái biến hóa, chỉ là này hai cái biến hóa hiển nhiên ở Mạc Thiển Ngự trong mắt cũng không phải quan trọng nhất, thậm chí nói ở Mạc Thiển Ngự trong mắt dâu ria. Dù sao nàng đã không còn là quỷ hút máu giới vương, kia nàng liền không cần lại đi phụ trách quỷ hút máu giới tồn vong, nàng có thể tùy tâm sở dục làm chính mình thích sự tình, tỉ như bảo vệ tốt Giang gia cái này thừa thái cà phê đậu nhân loại bộ tộc. Kỳ thật từ lịch sử điển tịch tới xem, quỷ hút máu thủy tổ chính là cái thích tự do quỷ hút máu, hắn khi thì nghĩ xưng bá quỷ hút máu giới, khi thì nghĩ hố mặt khác quỷ hút máu, khi thì nghĩ rèn luyện nhân loại năng lực. Nếu không phải bởi vì nào đó sự tình, quỷ hút máu thủy tổ hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền ở quỷ hút máu giới xương vương. Xương vương, cái này hoạt động, Mạc Thiển Ngữ cùng kéo ngươi gia tộc đã thể nghiệm qua. Chứ bỏ mệt, mặt khác giống như không có gì chỗ tốt. Bị hỏi đến Ivan vẻ mặt mộng bức, giống như, đích sắc liền như gia chủ theo như lời, trừ bỏ mệt, giống như không có mặt khác chỗ tốt. Nghỉ phép thời gian thiếu, bồi người nhà thời gian thiếu, đôi khi thậm chí liền giáo dục trong nhà ấu tể thời gian đều không có. Mấu chốt nhất chính là, làm không tốt còn muốn lo lắng bị mặt khác gia tộc buộc tội, thậm chí còn sẽ bị cướp đi gia tộc một bộ phận sinh ý. Sao có chỗ lợi đâu? Kia không làm. Bị Mạc Thiển Ngữ thuyết phục Ivan nhanh chóng về nhà đóng gói, hắn không làm. Không cần Mạc Thiển Ngữ đi từng cái thuyết phục, Ivan liền đảm nhiệm nổi lên thuyết phục những người khác nhân vật, kia suy bụng ta ra bụng người cách làm thật đúng là làm hắn thành công. Kéo người gia tộc không ít gia thần cùng chi nhánh gia tộc, bị thuyết phục lúc sau, nhanh chóng chuyển nhà, kia động tác liền phảng phất mặt sau có thứ gì ở truy bọn họ giống nhau. Chờ quỷ hút máu giới mặt khác quỷ hút máu gia tộc phản ứng lại đây thời điểm, kéo ngươi gia tộc đã người đi nhà trống, nguyên bản kéo ngươi trang viên đã thành một cái trống không trang viên. Rất nhiều người cũng không biết kéo ngươi gia tộc người đến tột cùng đi nơi nào, mãi cho đến 3 ngày sau, tin tức từ Toa Lê Thành chuyển đến. Toa Lê Thành, quỷ hút máu giới biên cảnh một tòa tiểu thành, ở 30 năm trước, nơi này vẫn là có người trụ, nhưng là bởi vì dã thu xâm nhập cùng với đồ ăn thiếu nguyên nhân, nơi này đã trở thành không thành. Bất quá bởi vì có quỷ hút máu giới một ít lực lượng kết giới bảo hộ, tạm thời còn không có bị nhân loại cùng dã thú chiếm lĩnh. Mạc Thiển Trần coi trọng tòa thành này nguyên nhân chính là người bên cạnh loại bộ tộc chính là Giang gia bộ tộc, nơi này có thể nhanh nhất được đến mới mẻ nhất cà phê đầu. Tuy rằng là lâm thời quyết định đi vào tòa thành này, bất quá Mạc Thiển Trần an bài vẫn là thực tốt, quỷ hút máu có đặc thù kỹ năng, nhanh chóng quét tước vệ sinh cũng không phải việc khó, cho nên bọn họ tới thời điểm, toàn bộ Toa Lê Thành là phi thường sạch sẽ. Chỉ cần giải quyết đồ ăn thiếu vấn đề, bọn họ liền có thể trường kỳ ở chỗ này trụ đi xuống. Đồ ăn sao, kéo người gia tộc quỷ hút máu đều là ăn nhật thực, không uống huyết, cho nên nhân loại đồ ăn là bọn họ đầu tuyển. Nay liền muốn cùng Giang gia bộ tộc người tiến hành câu thông giao lưu. Nhìn chính mình tân phòng gian, Mạc Thiển Ngữ thực vừa lòng cười cười, quả nhiên rời xa những cái đó chính vụ, thế giới cũng chưa hảo đâu. Tiểu thư, Giang gia người tới, muốn gặp một lần sao? Thấy, mang vào đi. Xúc. Chương 885 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 32. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Lại nhìn thấy Giang gia hai cha con thời điểm, Mạc Thiển Ngữ tâm tình có thể nói là cực hảo, này cũng làm Giang gia hai cha con nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Giang gia hai cha con kia thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, Mạc Thiển Ngữ cũng không có giải thích cái gì, phỏng chừng này hai phụ tử hẳn là cho rằng chính mình là bị đuổi ra tới đi. Bất quá kỳ thật sự thật cũng không sai biệt mấy, nào đó trình độ thượng mà nói, chính mình thật là bị mặt khác quỷ hút máu gia tộc đuổi ra tới. Ngồi. Hai cha con có chút co quắp ngồi ở trên sofa, tuy rằng nơi này phòng cũng không có phía trước cái kia trang viên phòng như vậy tinh xảo, nhưng là cũng có thể nhìn ra được tới, nơi này đồ vật như cũ cùng phía trước là một cấp bậc. Như vậy ngẫm lại, vừa mới bọn họ ý tưởng thật là đủ dễ hiểu. Này nơi nào là bị đuổi ra tới, sợ không phải chính mình ra tới đi. Không thể không nói, này hai cha con ý tưởng thượng thay đổi thực chính xác. Kéo ngươi gia chủ, chúng ta bộ tộc liền ở cách vách cách đó không xa. Ân, ta biết, Mặc Trần cùng ta nói. Cái này toa Lê Thành đã ba mươi mấy năm không có người ở, nghe đời trước lao nhân nói, hình như là bởi vì không có đồ ăn nguyên nhân, cho nên muốn tới hỏi một chút ngài có cần hay không cái gì đồ ăn. Nói xong, Giang gia gia chủ đặc biệt khẩn trương, thậm chí còn nắm lên tiểu quyền quyền. May một chọn có chút ngoài ý muốn nhìn Giang gia người, bọn họ có biết hay không bọn họ đang nói cái gì? Các ngươi biết quỷ hút máu đồ ăn là cái gì sao? Gạo, rau dưa. Nhìn vẻ mặt thiên chân hai nhân loại, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy nhân loại như vậy nhược kê là có nguyên nhân. Liên quỷ hút máu đồ ăn là cái gì cũng không biết, thế nhưng liền như vậy mạo muội tiến vào cho chính mình đưa đồ ăn. Nếu chính mình sao có tới, nếu ở chỗ này chính là chân chính quỷ hút máu nhất tộc, bọn họ toàn bộ Giang gia sợ là đều không đủ này kéo ngươi gia tộc một tháng đồ ăn. Có chút đau đầu đỡ đỡ chán, Mặc Thiển Ngữ tiếp đón Mặc Trần cho bọn hắn phổ cập một chút có quan hệ với quỷ hút máu thưởng thức. Không quá minh bạch Mặc Thiển Ngữ trên mặt kia một lời khó nói hết biểu tình là bởi vì gì, Giang gia phụ tử thực nghiêm túc nhìn Mặc Trần, hy vọng Mặc Trần có thể cùng bọn họ giải thích một chút, sau đó bọn họ hảo sửa lại một chút. Mặc Trần cúi đầu yên lặng nhìn này hai cha con, sau đó mở ra miệng, lộ ra bên trong răng nanh. Thấy? Ân. Thấy cái gì? Giang gia phụ tử vẻ mặt ngượng bức nhìn Mặc Trần, cũng không minh bạch xem gì. Ngậm miệng, Mặc Trần cũng giống nhau một lời khó nói hết nhìn hai người kia. Hắn khác sâu hoài nghi, thế giới này nhân loại như thế nhược kê là có nguyên nhân. Khu khu, không biết kéo ngươi ra chủ hay không có thể nói một chút, cái kia, chúng ta không phải đặc biệt minh bạch, chúng ta sẽ nỗ lực sửa lại. Đúng đúng đúng, ta ba nói rất đúng. Ghét bỏ nhìn hai cha con, Mặc Thiển Ngữ phất phất tay, một cái loại nhỏ truyền tống trận ở giữa không trung triển khai, từ bên trong cầm một ly màu đỏ chất lỏng đặt ở trên bàn. Nghe nghe, có chút tò mò cầm lấy cái ly, thấu qua đi nghe thấy một chút. Xông thẳng cái mũi mùi máu tươi nhi làm hai cha con sắc mặt biến đổi. Này, đây là huyết đi. Con hành, không ngốc thấu. Vừa định mở miệng giáo dục hai người Mặc Thiển Ngữ, không đợi mở miệng đã bị này hai cha con cấp tiệt hồ. Kỳ thật làm huyết đậu hủ tốt nhất tài liệu không phải thật sự huyết ta, nếu kéo ngươi ra chủ ngươi muốn ăn huyết vì nói, vẫn là dùng mặt khác tài liệu tốt. Đúng đúng đúng. Không cần mới mẻ huyết, tuy rằng nó kêu huyết vịt. Mặc Thiển Ngữ. Xúc. Chương 886 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 33. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Xin lỗi. Chương nội dung thu hoạch siêu khi. Chương nội dung thu hoạch thất bại. Điểm đánh điểm đánh. Nếu vô pháp điểm đánh phía trên liên tiếp đổi mới giao diện, thỉnh ấn F5, tay động điểm đánh trình duyệt đổi mới cái nút đổi mới bổ trang. Thỉnh nhớ kỹ xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng đọc địa chỉ, https, sộc cờ cờ. SG hoàn dạ tạo thủ ảng. Nếu ngươi đổi mới nhiều lần còn vô pháp biểu hiện nội dung, thỉnh thông qua ý kiến phản hồi cho chúng ta biết, chúng ta sẽ ở trước tiên chữa trị. Xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng mới nhất chương, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng tiểu hoa, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng toàn văn đọc, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng TXT đạo loạn, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng miễn phí đọc, xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng tiểu hoa. Là một người xuất sắc tiểu thuyết tác giả, hắn tác phẩm bao gồm Chính văn chương 887 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 34. Chờ Mặc Thiển Ngữ tỉnh lại thời điểm, đã qua đi 70 năm, nguyên bản thế giới tuyến đã bắt đầu, hiện tại nam nữ chủ đã 20 tuổi. Ngáp một cái, Mặc Thiển Ngữ lười nhác khoác áo khoác liền đứng ở cửa sổ bên, nhìn bên ngoài cảnh sắc, cùng ngủ phía trước không có gì quá lớn biến hóa sao. Tiểu thư, tỉnh. Ân, ta đói bụng. Mặc Ngữ đã làm tốt cơm, đi xuống ăn đi. Gật gật đầu. Mặc Thiển Ngữ đi theo Mặc Trần bên người xuống lầu, chính là ngủ thời gian có chút trường, vừa động đạn, toàn thân xương cốt liền răng rắc vang. Lầu một trong đại sảnh, hai cái thiếu niên đang ở cho nhau đối sặc, một cái ăn mặc váy trắng thiếu nữ ngồi ở bên cạnh trên sofa đọc sách, một cái một thân hắc lạnh leo thiếu niên ngồi ở thiếu nữ bên người xoa kiếm. Thấy này mấy cái thời điểm, Mặc Thiển Ngữ mày một trọn, ú à, nhà nàng như thế nào lại thành nhà trẻ. Nghe thấy trên lầu truyền đến thanh âm. Tất cả mọi người quay đầu hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Tuy rằng 70 năm đã qua đi, nhưng là nàng lại chưa từng thay đổi một chút, mà bọn họ cũng đã thành niên. Thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm, vài người nhanh chóng đứng lên, một cái rửa gần một cái, chạm đến thẳng tắp, kia bộ dáng liền phảng phất là chờ đợi bị kiểm duyệt binh lính giống nhau. Gia chủ. Ân. Cùng chính mình kêu gia chủ. Bọn họ đều là kéo ngươi gia tộc hải tử. Chính là, liền tính là kéo ngươi gia tộc hải tử, hẳn là cũng sẽ không đến nhà nàng đến đây đi. Chẳng lẽ là Thiển Trần? Lắc lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ khẳng định tuyệt đối không phải nàng đệ đệ. Kia này mấy cái hải tử là cái quỷ gì? Các ngươi là? Tiểu thư, là vừa tới toa lê thành thời điểm mang lại đây kia mấy cái tiểu hấu tể. Nghe xong Mạc Trần nói, Mạc Thiển Ngữ có chút kinh ngạc nhìn trước mặt mấy cái thiếu niên thiếu nữ, thế nhưng là kia mấy cái cả ngày khóc chít chít tiểu hấu tể. Tò mò vòng quanh vài người dạo qua một vòng, không nghĩ tới năm đó kia mấy cái tiểu hấu tể thế nhưng đã trưởng thành, hơn nữa từ hơi thở tới xem, này mấy chỉ tiểu quỷ hút máu thực lực nhưng không đơn giản, liền tính là ở kéo ngươi gia tộc buồn ra đều là khó được hiếm thấy cường giả. Không tồi, thật không sai, không chừng ai. Vừa lòng gật đầu, Mạc Thiển Ngữ đối này mấy cái tiểu hài tử vẫn là thực vừa lòng, nàng nhất không nghĩ nhìn thấy chính là bởi vì khi còn nhỏ trực diện biên cảnh chiến tranh mà trở nên tâm linh vặn vẹo bộ dáng. Nếu là dáng vẻ kia, nàng sẽ đem này mấy cái tiểu hài tử đưa trở về, nơi nào tới nơi nào trở về. Bất quá này mấy cái tiểu hài tử hiển nhiên không có trường oai, hơi thở thực sạch sẽ, thực lực rất cường đại, thực tốt trưởng thành. Nhà ăn, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo ăn cơm trưa, ngủ như vậy liền, đã sớm đói đến muốn chết, kỳ thật nói thật, nàng là đói tỉnh, quả nhiên tuy rằng trở thành quỷ hút máu, nhưng nội bộ vẫn là nhân loại, người là thiết cơm là cường, vẫn là muốn ăn cơm. Một bên mấy cái tiểu quỷ hút máu một bên nhi ăn cơm, một bên nhi nhìn lén Mạc Thiển Ngữ, rõ ràng 70 năm qua đi, gia chủ đại nhân thế nhưng một chút đều không có biến. Gia chủ đại nhân. Nâng mi nhìn thoáng qua tiểu cô nương, Mạc Thiển Ngữ dùng ánh mắt ý bảo nàng nói chuyện. Nghe nói trung ương khu vực, có một nhân loại cùng quỷ hút máu hôn huyết, vẫn luôn ở cường điệu nàng là kéo ngươi gia tộc chính thống hậu duệ, vẫn luôn ở đánh ngải muội muội cơ hiệu. Nga, này còn không phải là nữ chủ sao? Chẳng qua nguyên bản thế giới tuyến. Nguyên thân lúc này vẫn là quỷ hút máu giới vương, nữ chủ đánh kéo ngươi gia tộc tư sinh nữ thân phận tiến vào kéo ngươi chiến kỹ học viện. Chính văn chương 888 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 35. Chậc chậc chậc, tưởng tượng đến nữ chủ thật vất vả vào cái kia học viện, thậm chí còn đánh nàng là kéo ngươi gia tộc nữ nhi thân phận, kết quả không có kéo ngươi gia tộc duy trì. Cái kia hình ảnh, quả thực không nỡ nhìn thẳng đâu. Không sao cả đem cuối cùng một ngụm bò bít tết ăn luôn. Mạc Thiển Ngữ rất là thỏa mãn bưng ly cà phê tựa lưng vào ghế ngồi, thảnh thơi thay nhìn đối diện mấy cái tiểu hài nhi, trên mặt trừ bỏ bình tĩnh biểu tình bên ngoài không có bất luận cái gì biến hóa. Cho nên đâu? Kéo ngươi gia tộc đã rời khỏi trung ương khu vực, này 70 năm qua chưa từng quản quá bất cứ chuyện gì, cho nên liền tính đối phương đánh kéo ngươi gia tộc danh hiệu cũng không có quá nhiều thực chất tính chỗ tốt. Rốt cuộc toàn bộ quỷ hút máu gia tộc đều biết, Mạc Thiển Ngữ rời đi trung ương khu vực lúc sau liền bắt đầu ngủ say, mãi cho đến vừa mới tỉnh lại. Liên tính cái này thật là Mạc Thiển Ngữ muội muội, nhưng là chưa bao giờ nghe nói kéo ngươi gia tộc có hai cái nữ nhi, cho nên không phải tư sinh nữ cũng không biết Mạc Thiển Ngữ ngủ say mà qua tới cọ chỗ tốt rất rưởi. Nhưng mặc kệ là cái nào, nữ chủ đều không chiếm được chỗ tốt. Quỷ hút máu để ý huyết mạch thuần khiết, rất ít sẽ xuất hiện tư sinh nữ tình huống, cho nên nữ chủ nơi nơi nói nàng là kéo ngươi gia tộc đời trước gia chủ nữ nhi chuyện này, căn bản sẽ không để cho người khác đối nàng xem trọng liếc mắt một cái, chỉ biết đem nàng biếm nhập bùi bằng thôi. Bất quá làm nhân loại sinh sống 20 năm, nàng không biết quỷ hút máu giới tình huống cũng là bình thường. Nguyên bản thế giới tuyến, nếu không phải nguyên thân đối cái này nữ chủ muội muội thực yêu quý nói, nữ chủ cũng không có khả năng ở trung ương khu vực đứng vững gốc chân. Đột nhiên, Mạc Thiển Ngữ có chút chờ mong nhìn đến nữ chủ bởi vì vô pháp đứng vững gốc chân mà sắc mặt nhăn nhó hình ảnh. Chính là, nàng ly đến quá xa a, nhìn không tới a, hảo đáng tiếc a. Nhìn nhà mình tiểu thư vẻ mặt đáng tiếc biểu tình, Mạc Trần khỏe miệng chịu chịu. Nhưng vẫn là lấy ra một cái cứng nhắc đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Tiểu thư, đều đã lục xuống dưới. Kinh hỉ nhìn trong tay cứng nhắc, Mạc Thiển Ngữ đặc biệt hiếm lạ sờ sờ. Này 70 năm, nhân loại phát triển vẫn là thực mau sao, liền cứng nhắc đều làm ra tới, đột nhiên có một loại muốn đi hoàn du thế giới xúc động đâu. Nói đến cái này, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn vừa mới đặt ở trên bàn cái ly, bên trong cà phê đậu như cũ hương thuần. 70 năm qua đi, chính mình không có biến hóa. Nhưng Giang gia hai đời gia chủ hẳn là đều đã treo đi. Giang gia người đâu? Tiểu thư nhận thức hai vị Giang gia người, Giang gia gia chủ đã qua đời, con của hắn trước mắt đã 95 tuổi tuổi hạc, bất quá còn khỏe mạnh, nói là nghĩ thấy ngài cuối cùng một mặt lại đi. Giang Minh. Đúng vậy. Chậc chậc chậc, đều 95 a, thật là cái lập tức muốn xuống mồ lao nhân a. Mạc Thiển Ngữ tuy rằng là vừa rồi tỉnh lại, bất qua yêu cầu nàng xác nhận sự tình cũng không nhiều, đại đa số đều từ Mạc Thiển Trần quyết định hảo, nàng tỉnh lại lúc sau duy nhất phải làm sự tình chính là ứng Giang Minh nguyện vọng, đi xem hắn. An ổn hai ngày, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới ngồi trên xa tiền hướng Giang gia bộ tộc, hiện tại xưng là Giang Thành địa phương. Giang Thành, ở nhân loại thế giới là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, Giang Nam vùng sông nước đẹp không sao tả xiết, có thể nói là nhân loại bộ tộc chung duy nhất không chịu chiến tranh hỗn loạn địa phương, đơn giản là bọn họ là thu được kéo ngươi gia tộc bảo hộ nhân loại bộ tộc. Nhưng tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Giang Thành người trẻ tuổi, sức chiến đấu đều phi thường cường hãn, bất luận là đối mặt nhân loại bản thân, vẫn là đối mặt ngoại lai xâm nhập dã thú, cũng hoặc là nghĩ tới đối bọn họ động thủ quỷ hút máu. Chính văn chương 889 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 36. Kỳ thật nguyên bản Giang Thành người cũng không lợi hại, nhưng là từ 70 năm trước, một tòa từ kéo ngươi gia tộc bỏ vốn thành lập tổng hợp hình trường học đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc sau, Giang Thành người sức chiến đấu liền tăng lên vài cái cấp bậc. Nay sở tổng hợp hình trường học bị mệnh danh là kéo ngươi học viện, có được hai cái học bộ, một cái chuyên môn dạy dỗ quỷ hút máu ấu thể, một cái chuyên môn dạy dỗ nhân loại tiểu hài tử, nơi này đạo sư toàn bộ đều là quỷ hút máu, hiệu trưởng còn lại là Mạc Thiển Trần. Có được kéo ngươi gia tộc bổn gia thiếu chủ làm hiệu trưởng, kéo ngươi học viện căn bản là không phải mặt khác quỷ hút máu muốn động là có thể động tồn tại, nguyên bản quỷ hút máu giới kéo ngươi chiến kỹ học viện bởi vì kéo ngươi gia tộc rời khỏi, thực mau liền rời khỏi lịch sử sân khấu. Cho nên đương kéo ngươi học viện thành lập lên thời điểm, toàn bộ quỷ hút máu giới người đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch, phi thường muốn đem trong nhà ấu tể đưa lại đây. Chỉ là đáng tiếc, kéo ngươi học viện mặc kệ sinh nguyên nhiều ít, nó chỉ phụ trách dạy dỗ Giang Thành nhân loại cùng với toa lê thành quỷ hút máu, thậm chí bởi vì có Mạc Thiển Trần toa chấn, nơi này phòng ngự quả thực là phòng thủ kiên cố. Mà này 70 năm chung, kéo ngươi học viện tốt nghiệp rất nhiều nhân loại cùng quỷ hút máu, trừ bỏ gia nhập Giang Thành phòng ngự cùng với toa lê thành phòng ngự, trừ bỏ đi làm thích làm sự tình tới phát triển Giang Thành cùng toa lê thành bên ngoài, dư lại một bộ phận người tắc tiến vào kéo ngươi học viện dạy dỗ tân học sinh. Phí chính là kéo ngươi học viện đạo sư trí nhất, chuyên môn phụ trách dạy dỗ nhất tuổi nhỏ ấu tể nắm giữ như thế nào sử dụng quỷ hút máu thiên phú năng lực, đồng thời kiêm nhiệm phụ trách dạy dỗ nhất tuổi nhỏ nhân loại ấu tể như thế nào sử dụng thợ săn nhóm nhất cơ sở đặc thù năng lượng. Cái này điểm nhi, Phí vừa lúc chuẩn bị đi trước chiến kỹ tràng, cơ hồ là kéo dài qua toàn bộ kéo ngươi học viện. Xe chậm rãi khai tiến học viện nội, Phí cau mày nhìn qua đi. Học viện nội không thể lái xe, đây là học viện yêu cầu, vẫn luôn bị nghiêm khắc yêu cầu. Vừa định đi lên đem xe tiệt đỉnh, mà khi hắn nhìn đến trên xe cái kia đặc thù văn chương thời điểm, hai tròng mắt nháy mắt trừng lớn, thanh minh đại não có như vậy trong nháy mắt hỗn độn. Kéo ngươi gia tộc văn chương. Thiện Trần thiếu chủ chưa bao giờ sẽ ngồi xe, hắn ngại phiền thoái, trước nay đều là dùng truyền tống trận lại đây. Như vậy có thể ngồi trên này chiếc xe, cũng chỉ có gia chủ một người. Gia chủ tỉnh. Xe chậm rãi ngừng lại, cửa sổ xe riêu hạ tới, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm hướng về phía Phịt chào hỏi. Ai nha? Phịt ra tiểu quỷ đầu, đã lâu không thấy. Ra. Gia chủ. Đỏ mặt tía hai hôm một giọng nói, Phịt tức khắc cảm thấy có chút chân tay luôn cuống, không biết nên làm thế nào cho phải, hắn hôm nay tạo hình hẳn là còn thành. Đi. Đối với Phịt như thế khẩn trương, Mạc Thiển Ngữ còn rất bất đắc dĩ, bọn họ lại không phải ngày đầu tiên gặp mặt, không phải trước kia đều gặp qua sao. Đến nỗi, như vậy khẩn trương sao? Ai u, ngươi đã nắm giữ sử dụng máu phương pháp sao? Hơi thở bất đồng. Thân là đại quý tộc, thân là thực lực chỉ ở sau trong lịch sử thủy tổ tồn tại, Mạc Thiển Ngữ đối mặt khắc quỷ hút máu hơi thở có thực mẫn cảm cảm thụ. Làm nàng ngoài ý muốn chính là 70 năm trước, Phịt rõ ràng vẫn là cái có một chút năng lực tiểu gia hỏa, nhưng là hiện tại Phịt đã sờ đến đại quý tộc bên cạnh, chỉ kém một cái cơ hội, hắn liền có thể trở thành chân chính đại quý tộc. Tuy rằng không bằng nguyên thân bưu hãn, nhưng là Phịt cũng có thể nói là quỷ hút máu giới nhiều năm như vậy, thực lực chỉ ở sau nguyên thân. Chính văn chương 890 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 37. Đều là gia chủ giáo hảo. Phịt thực khẩn trương hô một giọng nói, cả người hưng phấn không được, chính mình sở dĩ có thể ở cái này tuổi tác sắp trở thành chân chính đại quý tộc, chính là bởi vì gia chủ đại nhân lúc trước một câu điểm bá. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đối với cái này hiếu học hài tử vẫn là thực xem trọng, hơn nữa đứa nhỏ này cũng không có làm chính mình thất vọng. Ngươi đây là đi nơi nào? Đi chiến kỹ trong sân khóa. Gia chủ đại nhân mau chân đến xem sao. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ xuống xe, làm Mạc Trần đi dừng xe, nàng còn lại là đi theo Phỉ bên cạnh, một bên nhi dạo trường học, một bên nhi cùng Phỉ nói chuyện thiếm. Kéo ngươi học viện kiến tạo thực mộng ảo, có thể nói chính là cái loại này đồng thoại lâu đài cổ tạo hình, có rất nhiều xảo đoạt thiên công kiến tạo, xa hoa lộng lẫy, làm người đáp ứng không xuể. Hiện tại nhân loại cùng quỷ hút máu cùng nhau đi học. Đúng vậy, ở chiến đấu kỹ xảo cái này phương diện, hai bên là cùng nhau đi học. Bọn học sinh ở chung đều thực hòa hợp, chúng ta cũng có tâm làm hai lần hài tử nhiều hơn tiếp xúc, hơn nữa bọn họ còn sẽ hôn xếp vào bất đồng tiểu đội bên trong. Ân, học tập hứng thú thế nào? Ta nghe Mạc Trần nói, Giang Thành cùng Toa Lê Thành thật lâu chưa từng có chiến tranh rồi. Gia chủ yên tâm đi, chúng ta đều có thực chiến diễn luyện, Đông Bắc Bộ tinh cấp rừng rậm chính là rèn luyện tốt nhất địa phương, bên trong giã thu toàn bộ đều là có được giã tính, bị thương gì đó đều là việc nhỏ, ngẫu nhiên còn gặp mặt Lâm Thanh Minh uy hiếp. Thiện Trần thiếu chủ nói, chỉ cần bất tử, đạo sư không cứu. Các ngươi nhưng thật ra thật sự có thể ngoan hạ tâm tới. Kiến thức quá chiến tranh tàn khốc, chúng ta cũng biết, nếu không cho này đó hải tử từ nhỏ liền minh bạch, bọn họ sinh hoạt không phải an ổn thế giới, mà là loạn thế, bọn họ tùy thời đều có khả năng gặp mặt lâm nguy hiểm nhất hoàn cảnh. Phi thượng quá chiến trường, liền bởi vì thượng quá, cho nên mới phá lệ quý trọng Giang Thành cùng Toa Lê Thành sinh hoạt. Nhưng an nhàn sinh hoạt đích xác sẽ làm người mang theo, hắn cần thiết thời khắc nhắc nhở những cái đó chưa bao giờ trải qua quá khói mù bọn nhỏ. Chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể đủ trở nên càng cường đại hơn, mới có thể ở nguy hiểm tiến đến thời điểm không như vậy bị động. Thức mau, hai người liền tới rồi chiến kỹ tràng. Chiến kỹ tràng, lúc này tổng cộng có 4 cái lớp học sinh đang ở chờ. 2 cái lớp nhân loại, 2 cái lớp quỷ hút máu. Nhưng, 4 cái lớp học sinh lại ở chung một hồi hòa hợp, đứng ở chiến kỹ giữa sân nói chuyện trời đất, truy đuổi đùa giỡn, chờ đợi này tiết khóa đạo sư tới đi học. Chung đi học tiếng vang lên. Nhưng buồn hẳn là xuất hiện ở chỗ này đạo sư lại không có xuất hiện, 4 cái lớp học sinh đều vẻ mặt ngộp bức, ngày thường bọn họ đạo sư nhưng cho tới bây giờ không có ăn đến quá, sao hôm nay tiếng chuông đều vang lên, người còn chưa tới đâu. Muốn hay không đi tìm một chút đạo sư a? Thật là kỳ quái a, nhưng thật ra ngày thường chính là chuẩn nhất khi một cái, hôm nay là sao? Một đám học sinh đang ở thảo luận đương khẩu, xa xa mà liền thấy phỉ đạo sư đã đi tới, quan trọng nhất chính là bên cạnh còn theo một nữ tính quỷ hút máu. Bởi vì tuổi không lớn, phía cùng này đó học sinh chi gian cũng như là huynh đệ giống nhau, khai nói giỡn gì đó cũng thực bình thường. Hơn nữa toàn trường học sinh đều biết, phía đạo sư là cái thiên tài, nhưng là luyến ái kinh nghiệm lại là trứng ngỗng. Lúc này, phía đạo sư thế nhưng mang cái này nữ tính quỷ hút máu tới. Ngoa tào, cây vạn tuế ra hoa đi. Ngao ngao, phía đạo sư, đây là ngươi bạn gái sao? Cây vạn tuế ra hoa lạc. Chính văn chương 891 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 38. Một đám học sinh hưng phấn bắt đầu ồn ào, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại bộ dáng. Nhưng là từ này cũng có thể nhìn ra được tới, những nhân loại này cùng quỷ hút máu các gấu tể ở chung thật sự thực hảo. Con con khoe môi, Mạc Thiển Ngữ tâm tình thực sung sướng, cũng không có bởi vì này đó đám tiểu gấu tể ồn ào mà sinh khí. Cái này làm cho bên cạnh Phì nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn túng, mà là hắn tự nhận không xứng với gia chủ đại nhân. Đều đừng ồn ào, đều câm miệng. Phì lão sư, đừng nha, giới thiệu một chút. Khó được ngươi mang theo nữ hải tử tới sao? Chính là, khó được nha. Có chút đau đầu đỡ chán, Phịt cảm thấy hắn khả năng ngày thường đối này đó tiểu tể tử thật sự là thật tốt quá, một đám đều nghĩ leo lên nóc nhà lật ngói a. An ủi vô vô Phịt, Mạc Thiển Ngữ hơi có chút đồng tình nhìn hắn, đứa nhỏ này thế nhưng đến bây giờ liền cái bạn gái đều không có, thật khó lấy tưởng tượng, đứa nhỏ này 70 năm qua quá nên có bao nhiêu khổ sở, khắc quỷ hút máu ở hắn tuổi này ít nhất cũng đều bắt đầu yêu đương. Thậm chí có còn sẽ kết hôn đâu. Bị Mạc Thiển Ngữ an ủi ánh mắt cấp kích thích tới rồi, Phịt cảm thấy hắn hẳn là càng thêm đối này đó bọn nhãi danh nghiêm khắc một ít. Thực hảo, Nguyệt Khảo an bài lên. Một đám còn ở ồn ào bọn nhãi danh, đến bây giờ còn không biết bọn họ đến tột cùng cho chính mình tìm cái bao lớn chuyện này làm, một đám đều còn ở đàng kia hưng phấn chú lên. Giơ tay áp xuống ồn ào bọn nhãi danh, Mạc Thiển Ngữ đáy mắt mang theo chút bớn cận, các vị đám tiểu hấu tể hảo, ta kêu Thiển Ngữ. Mặc, kéo ngươi. A lạp, cùng gia chủ đại nhân tên giống như Nga. Phít, một đám tiểu ngốc tử. Là Nga, thật sự giống như Nga, ta ngẫm lại gia chủ đại nhân gọi là gì tới. Phít, này giới tiểu ngốc tử nhóm thật khó mang A. Ta nhớ rõ kéo ngươi gia chủ đại nhân kêu Thiển Ngữ. Mặc, kéo ngươi. Kia không phải giống nhau sao. Là Nga. Chờ hạ. Giống như nơi nào không rất hợp. Phút cười một tiếng, Mạc Thiển Ngữ đối này đó có chút phản ứng trì độn bọn nhãi danh nhiều phân thích. Ha ha ha. Cười chết nàng, này đó tiểu tể tử chính là chuẩn bị tới cười chết chính mình đúng không? Ngộng bức quay đầu nhìn ôm bụng cười ngồi xổm trên mặt đất nữ tính quỷ hút máu. Nữ tính? Quỷ hút máu? Cùng gia chủ đại nhân tên giống nhau. Ngoa tào lặc. Một đám bọn nhãi danh nháy mắt phản ứng lại đây, mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, nhanh chóng tập thể lui ra phía sau. Ta ma ma nha, bọn họ đến tuột cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Anh! Huyệt Thái Dương thình thịch một chút, Phịt cảm thấy hắn khả năng dạy nhất bang tiểu ngốc tử. Đều cho ta chẳng hảo. Nhìn xem các ngươi chạm không chạm tương. Anh! Còn không phải quái đạo sư ngươi, vì sao không nói thẳng đây là gia chủ đại nhân sao? Anh! Bọn họ tại gia chủ đại nhân nơi đó nhất định bị dán lên xuẩn nhãn nha. Nhìn một đám anh quái nhóm nhanh chóng chạm hảo đội, Mặc Thiển Ngự xoa xoa bụng từ trên mặt đất đứng lên, đỡ Phịt đứng vững. Đến đây đi, chọn hai tổ ra tới đối chiến, làm ta nhìn xem các ngươi thực lực. Không có điểm danh, không có yêu cầu, Mặc Thiển Ngữ liền muốn nhìn một chút bọn họ sẽ như thế nào phân tổ. Lần đầu tiên đối mặt đại buột, một đám tiểu hấu tể vẻ mặt mộng bức, cơ hồ là cầu cứu nhìn Phịt, hiển nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Phịt mày một chọn, các ngươi xem ta làm gì. Gia chủ đại nhân nói không đủ rõ ràng, không đủ sáng tỏ sao. Một đám tiểu hấu tể chạy nhanh lắc đầu, bọn họ đã nhìn ra, Phịt đạo sư chính là gia chủ đại nhân số 1 fan trung thành. Chính văn chương 892 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 39. Thân là gia chủ đại nhân fan trung thành, Phịt là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ này giúp tiểu ngốc tử, chủ yếu là quá ngốc, hắn một chút đều không nghĩ cùng bọn họ nhắc lên cái gì quan hệ. Chịu khổ Phịt vứt bỏ một đám bọn học sinh khóc không ra nước mắt, Phịt đạo sư tuyệt đối là cố ý. Chính là bọn họ có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể chính mình vén tay áo làm. Bốn cái lớp trưởng ghé vào cùng nhau thảo luận, hy vọng có thể được đến một cái thực tốt kết quả. Chúng ta bốn cái lớp hỗn hợp tuyển người đi. Ta đồng ý, bất quá gia chủ đại nhân nói là tuyển hai tổ, kia tốt nhất vẫn là cân bằng một chút tổng hợp thực lực. Nếu không, chúng ta rút thăm. Nói như thế nào? Chính là trước lợi dụng từng người am hiểu bộ phận tiến hành đồng loại đường phân loại, sau đó mỗi cái phân loại tùy cơ chịu một người, sau đó chúng ta lại cân bằng một chút cuối cùng tuyển ra tới hai cái đội ngũ, như vậy. Mặt khác ba cái lớp trưởng cộng lại một chút, đây là cái hảo biện pháp. Liền như vậy làm. Bốn cái lớp trưởng quyết định chủ ý lúc sau, nhanh chóng đem bốn cái lớp học sinh tiến hành phân loại, sau đó bắt đầu chế tác rút thăm dụng cụ. Đứng ở tại chỗ nhìn trước mặt này đó học sinh tiến hành cơ sở phân tổ cùng với rút thăm, Mặc Thiển Ngữ vẫn là rất muốn cười, so mấy cái có thể ở chính mình trước mặt dùng rút thăm phương thức tới tiến hành đối chiến người, thật đúng là cũng chỉ có này đó bọn ngãi danh. Bất quá nhìn bọn họ rút thăm phương thức, Mặc Thiển Ngữ vẫn là ngầm đồng ý. Mỗi người hoặc là mỗi cái quỷ hút máu đều có am hiểu cùng không am hiểu. Có người am hiểu cự ly xa công kích, có người liền am hiểu cận chiến kéo thù hận giá trị, có người liền am hiểu trị liệu này đó tiếp viện công tác. Như vậy, hợp lý lựa chọn chính mình đội viên, hợp lý phân phối này đó đội viên, kỳ thật đối với đội trưởng tới nói đều là một cái rất lớn khiêu chiến. Bất quá nếu là thông qua rút thăm tới hoàn thành tổ đội nói, đội trưởng tuyển người này một cái hẳn là đã không có, dư lại liền xem này bốn cái lớp trưởng sẽ như thế nào cân bằng hai tổ người tung hoành thực lực. Thức mau, rút thăm kết thúc. Chịu đến đối chiến thêm mấy cái tiểu tể tử nhanh chóng bước ra khỏi hàng, mặt khác học sinh còn lại là nhanh chóng lui ra phía sau, đem nơi sân giao cho này mấy cái muốn ra tới tiến hành đối kháng người. Ở đem một bộ phận nhỏ người tiến hành cân bằng lúc sau, bốn cái ban lớp trưởng liền kết thúc lần này phân phối, đi đến Mặc Thiển Ngữ trước mặt hơi có chút khẩn trương. Gia chủ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể bắt đầu. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ làm mặt khác học sinh lập tức đi quan chiến trên đài ngồi. Nàng còn lại là đi đến sắp hàng thành hai bài học sinh trước mặt. Lấy ra các ngươi toàn bộ thực lực tới đối kháng, bất quá điểm đến thì dừng có thể, hy vọng các ngươi có thể làm ta nhìn đến kinh hỉ. Là, chuẩn bị một chút, này liền bắt đầu đi. Cung Phi trở lại quan chiến trên đài, Mặc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn trên quảng trường đang ở chuẩn bị hai chi đội ngũ. Từ hơi thở tới xem, hai chi đội ngũ thực lực phi thường tiếp cận, nếu không có thay đổi người nói, hơi thở hẳn là còn sẽ kém tương đối nhiều một chút, dù sao cũng là rút thăm. Nói như thế nào cũng không hảo khống chế. Bốn cái lớp trưởng làm phi thường không tồi, Mặc Thiển Ngữ tính toán trong chốc lát cho bọn hắn điểm nhi khen thưởng. Bởi vì thực lực quá mức tiếp cận, hai tổ đội ngũ có thể nói là đánh khó xá khó phân, thời gian cứ như vậy một chút kéo dài, mãi cho đến này tiết khóa kết thúc, hai tổ người đều không có phân ra thắng bại tới. Bất quá ở đây học sinh lại không có nghe thấy tan học tiếng Trung, bọn họ sở hữu tinh lực tất cả đều đặt ở quảng trường trung ương đối diện đánh hai tổ người, cho bọn hắn ra sức cố lên. Chính văn chương 893 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 40. Mặc Thiển Ngữ tới tin tức cũng không có trải qua dấu dếm, trong trường học học sinh đã có không ít người đều đã biết, lần này khóa liền chạy nhanh lại đây xem náo nhiệt. Rốt cuộc ở trường học này trước mắt đều vẫn là học sinh quỷ hút máu cùng nhân loại, đại đa số là chưa từng có gặp qua Mặc Thiển Ngữ, đối vị này đối bọn họ tới nói là truyền kỳ gia chủ phi thường tò mò, trong lòng hiếu kỳ quả thực bạo lều. Vừa mới đi vào đi học địa phương. Bọn họ liền thấy được trên quảng trường đang có hai tổ học sinh đang ở đánh nhau. Trường học này tuy rằng rất lớn, tới trường học học tập nhân loại cùng quỷ hút máu tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ có thể nhớ kỹ nơi này mỗi một học sinh, nhưng chính là như vậy mới có thể đặc biệt kinh ngạc. Hiện tại ở trên quảng trường đánh nhau hai tổ người, có thể nói cơ hồ chính là trường học trần nhà, chẳng những thực lực mạnh mẽ, càng là bởi vì bọn họ có phỉ đạo sư mang theo. Rất ít sẽ nhìn đến này hai đám người đánh nhau diễn luyện, không ít học sinh đều kinh hỉ ngồi xuống quan khán, mặc kệ có thể hay không, mặc kệ có thể hay không học được, dù sao nhìn lại nói, khẳng định có chỗ tốt. Phanh một tiếng, cuối cùng một người ngã trên mặt đất, trong đó một tổ thắng lợi. Kết thúc kia một khắc, nhiệt liệt vỗ tay liên tiếp chuyển đến, đang ở đánh nhau hai tổ học sinh vừa nhấc đầu liền thấy thính phòng thượng đã ngồi đầy học sinh, mặc kệ là mấy năm cấp, mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là nhân loại, dù sao ngồi đầy. Ngoa tào, công khai xử tội. Anh, không biết vì cái gì hai tổ học sinh đột nhiên liền ủy khuất ba ba, Mặc Thiển Ngữ tưởng không rõ cũng liền không tưởng, quay đầu lại nhìn thoáng qua thính phòng thượng đen nghìn nghịt một mảnh, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đi đến lan can vị trí, xoay người hạ tới rồi trên quảng trường. Lại đây, ta cho các ngươi chữa thương. À, gia chủ đại nhân, không cần phiền thoái, chúng ta trong chốc lát đi phòng y tế liền có thể làm. Lại đây, không dám lại cãi lời một lần, chỉ bị vết thương nhẹ hai tổ học sinh chạy nhanh đi đến Mặc Thiển Ngữ bên người, sau đó xếp hàng chờ làm Mặc Thiển Ngữ cấp trị liệu miệng vết thương. Nhưng là làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, liền tính bọn họ đi phòng y tế, có tốt nhất bác sĩ giúp bọn hắn trị liệu, nhưng là như cũ không có gia chủ đại nhân trị liệu mau. Hai mắt trừng lớn, một đám bọn nhãi danh mộng bức nhìn Mặc Thiển Ngữ ngón tay xẹt qua địa phương, vừa mới miệng vết thương đã không thấy tăm hơi, còn không phải cái loại này kết vẩy, mà là trực tiếp không thấy, liền phảng phất chưa từng có chịu quá thương giống nhau. Tò mò đùa nghịch chính mình một lần nữa trở nên trắng non làn da, một cái quỷ hút máu hoài nghi nhân sinh. Gia chủ đại nhân này trị liệu năng lực, hảo nghịch thiên A. Cái này tiểu quỷ hút máu mộng bức cảm thán, phải biết rằng hắn chính là học tập chữa bệnh tri thức. Hơn nữa quỷ hút máu có trời sinh trị liệu thiên phú, bọn họ tuy rằng không thể nói là miệng vết thương nháy mắt biến mất, nhưng là kết vẩy vẫn là có thể làm được, nhưng kia cũng là phải tiến hành đặc thù huấn luyện thật lâu lúc sau mới có thể đủ khống chế kỹ xảo. Chính là bọn họ gia chủ, liền thật sự chỉ là lau một chút. Đương các ngươi có thể thuần thục nắm giữ hảo quỷ hút máu nhất tộc thiên phú thời điểm, là có thể đủ giống ta giống nhau, này đó cũng không khó, các ngươi phỉ đạo sư cũng là có thể. Hoa một tiếng khóc ra tới, gia chủ đại nhân. Phỉ đạo sư đã tiếp cận đại quý tộc, chúng ta còn đều là muối bỏ biển đâu. Có chút diễn ngược cười cười, ưu a, nhân loại thành ngữ học vẫn là không tồi sao. Tiểu quỷ hút máu nhưng ngạo kiều đỡ ngực, ngẩng cổ, đó là cần thiết. Ta còn sẽ khác thật nhiều thành ngữ đâu. Chính văn chương 894 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 41. Đối với nhà mình xuẩn hề hề đồng học, bốn cái lớp trưởng chung một cái yên lặng đỡ chán, không cứu, không cứu, cho nên vừa mới phỉ đạo sư cũng là như vậy tuyệt vọng đúng không? Đồng tình nhìn thoáng qua phỉ đạo sư, bốn cái lớp trưởng tại đây một khắc rốt cuộc minh bạch, ngày thường phỉ đạo sư có bao nhiêu tuyệt vọng. Bị không thể hiểu được nhìn phỉ, có chút buồn bực quay đầu lại nhìn bốn cái lớp trưởng, bọn họ bốn cái muốn làm gì, nói cho các ngươi muốn hủy bỏ nguyệt khảo là vô dụng. Nói dỡn kết thúc, Mặc Thiển Ngữ trên mặt cười tủm tỉm biểu tình nháy mắt biến mất, biến thành thực nghiêm túc biểu tình, lần này biến sắc mặt làm vừa mới còn đứng ở nàng trước mặt thực thả lỏng hai tổ học sinh nháy mắt liền toàn thân căng chặt. Ngoa tào, gia chủ đại nhân sao đột nhiên liền trở nên như vậy hung, thật đáng sợ. Vừa mới đối chiến phi thường xuất sắc, điểm này, ta muốn khen ngợi ngươi, các ngươi cho ta rất lớn kinh hỉ. Tiên lễ hậu binh sao? Nhưng là, các ngươi tồn tại vấn đề thật sự là quá lớn. Xong rồi, bọn họ muốn tiếp thu phê bình. Nhưng là bọn họ biết, tiếp thu phê bình đối bọn họ tương lai là có chỗ lợi, bọn họ biết, chỉ có tiếp thu phê bình mới có thể chân chính nhìn đến chính mình đoàn bản. Đó là rất nhiều người hoặc là quỷ hút máu sẽ không nói cho bọn họ sự tình. Các ngươi trận pháp kỳ thật là không tồi, cái này ta tưởng nhân loại đám tiểu hấu tể hẳn là rất rõ ràng. Trong đội ngũ mấy cái nhân loại vội vàng gật gật đầu, không sai, bọn họ ngày thường cũng học tập thật lâu trước kia một ít về trận pháp nội dung, ngẫu nhiên sẽ dung hồi ở đối chiến tình huống bên trong sử dụng. Bất quá, trên chiến trường, không thực dụng. Mấy cái tiểu hấu tể trong nháy mắt liền cùng xương đánh cả tím giống nhau, túi đầu. Ủy khuất khuất lại không dám nhiều lời. Cười khẽ một tiếng, Mặc Thiển Ngữ tiến lên xoa nhẹ một phen trong đó một cái tiểu cô nương đỉnh đầu, bất quá có thể cải tiến. Tiểu cô nương lập tức hai tỏa ánh sáng nhìn Mặc Thiển Ngữ, gia chủ đại nhân, thật sự có thể dùng sao? Đương nhiên có thể dùng, bất quá yêu cầu tiến hành cải tiến, trên chiến trường tình huống thiên biến vạn hóa, trận pháp xác thật là một đại sát khí, tương lai các ngươi sẽ mở môn này, từ ta tới chuyên môn dạy dỗ các ngươi. Tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng bắt lấy Mặc Thiển Ngữ ống tay áo không chịu buông ra, nàng là sở hữu học sinh muốn nhất học tập môn này người, rốt cuộc nhà bọn họ đời đời đều là học tập cái này. Tuy rằng là cho các ngươi điểm đến thì dừng, nhưng là các ngươi nếu đã bắt đầu đối chiến, đối phương là các ngươi địch nhân, như vậy các ngươi liền nhất định phải dùng sát chiêu. Chính là gia chủ đại nhân, sát chiêu dễ dàng thương đến bọn họ, liền. Như thế nào có thể đem sát chiêu khống chế ở nhất định trong phạm vi, cái này là các ngươi muốn rèn luyện, nếu có thể chân chính khống chế tự nhiên, như vậy các ngươi là có thể đủ hoàn toàn nắm giữ các ngươi từng người trong cơ thể lực lượng. Phịt từ trên khán đài phiên xuống dưới, đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người, chụp một chút chính mình học sinh. Ngốc, gia chủ đại nhân là ở nói cho các ngươi như thế nào có thể nắm giữ quỷ hút máu thiên phú kỹ năng, cùng với nhân loại thợ săn kỹ năng. Ngoa tào. Quá độ A. Hào hâm mộ bọn họ A. Trên khán đài ngồi bọn ngai danh, mặc kệ là cái nào niên cấp, đều vẻ mặt hâm mộ ghen ghét nhìn giữa sân hai tổ người, hận không thể ở mặt trên chính là chính bọn họ A. Ta có thể nói cũng chỉ có này đó. Sở dĩ không cho phép trường học cùng các ngươi cha mẹ người nhà đem phương pháp này giao cho các ngươi, là vì cho các ngươi có thể chính mình tìm được nhất thích hợp chính mình phương thức, chỉ có chính mình khai quật, như vậy mới có khả năng đạt được càng cao thành tựu, tỉ như các ngươi phỉ đạo sư. Chính văn chương 895 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 42. Tuy rằng bị gia chủ đại nhân khen ngợi là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình, bất quá tại như vậy nhiều học sinh trước mặt, phỉ khó tránh khỏi vẫn là có chút hơi xấu hổ, bên tai đều có chút đỏ. Tựa hồ là phát hiện phỉ đạo sư một khắc mặt, không ít học sinh đều bắt đầu ồn ào, ai làm ngày thường phỉ đạo sư luôn là đối bọn họ siêu cấp nghiêm khắc đâu. Đều câm miệng. Ngao, phỉ đạo sư ngươi thẹn quá thành giận lạc. Ô ô ô. Huyệt Thái Dương đều thình thịch một chút, phỉ cảm thấy hắn thật sự ngày thường đối này đó tiểu tể tử thật sự là quá ôn nhu, thế cho nên này đó tiểu tể tử hiện tại đều dám trêu chọc chính mình, quả nhiên vẫn là nguyệt khảo bổ sung lên. Buồn cười nhìn thoáng qua phỉ. Mạc Thiển Ngữ thiệt tình cảm thấy tiểu tử này còn cùng 70 năm trước đương học sinh lúc ấy giống nhau, dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hảo, hôm nay chỉ đạo liền đến nơi này, các ngươi nên đi trên dưới một tiết khóa. Gia chủ đại nhân tái kiến. Gia chủ đại nhân tái kiến. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo phỉ rời đi nơi này, về tới hiệu trưởng văn phòng. Trường học này hiệu trưởng chính là Mạc Thiển Trần, lúc này Mạc Thiển Trần cũng không ở chỗ này, phỏng chừng là đi đi học. Lúc này trong văn phòng chỉ có Mạc Trần một người chờ ở nơi đó. Thấy Mạc Thiển Ngữ cùng Phỉ trở về thời điểm, Mạc Trần cười tủm tỉm từ trên sofa lên, đem Mạc Thiển Ngữ đưa tới bàn làm việc mặt sau, đem vừa mới pha xong cà phê đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Làm xong này đó, Mạc Trần mới ngẩng đầu nhìn Phỉ, "Phỉ, đã lâu không thấy." "Mạc Trần đại nhân, đã lâu không thấy, ngài gần nhất còn vội sao?" Phỉ có chút khẩn trương đứng ở sofa bên cạnh nhìn Mạc Trần, đừng nhìn hắn đối với Mạc Thiển Ngữ thời điểm có thể thả lỏng một ít. Nhưng là đối mặt Mạc Trần thời điểm, Phịt vẫn là đặc biệt khẩn trương. Thực khẩn trương sao? Ta chỉ là bồi tiểu thư lại đây. Nghe thấy Mạc Trần nói, Phịt theo bản năng thả lỏng bả vai, nhưng là trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Nhưng là thực rõ ràng Mạc Trần đại nhân tại gia chủ đại nhân ngủ say trong khoảng thời gian này làm sự tình, hắn cũng không hy vọng gia chủ đại nhân biết được. Liền có chút thời điểm không thấy, liền nhớ tới phía trước đương học sinh thời điểm. Bị thao luyện. Kỳ thật Phịt cũng coi như là ăn ngay nói thật. Mạc Thiển Ngữ ngủ say thời điểm, Phịt còn không có từ kéo ngươi chiến kỹ học viện tốt nghiệp, đi theo kéo ngươi gia tộc đi vào nơi này tiếp tục ở kéo ngươi trong học viện học tập thời điểm, vì nhanh hơn Phịt có thể một mình đảm đương một phía năng lực, hắn lúc ấy có thể nói là bị Mạc Trần cùng Mạc Ngữ liên hợp đánh kép. Ngẫm lại, tất cả đều là nước mắt. Nhìn đều có chút khóc không ra nước mắt Phịt, Mạc Thiển Ngữ đều không chỉ có đồng tình hắn. Nàng chính là rất rõ ràng nhà nàng Mạc Trần cùng Mạc Ngữ ở dạy học sinh thời điểm có bao nhiêu đáng sợ. Kia nhưng tuyệt đối là thiết huyết huấn luyện viên. Ngắm lại phía trước ở tinh tế vị diện thời điểm, mỗi một cái bị Mạc Trần cùng Mạc Ngữ huấn luyện quá học sinh đều là khóc lóc hoàn thành nhiệm vụ, kia kêu một cái đáng thương a. Nhưng là, cũng không thể không nói hiệu quả còn là phi thường không tồi. Bằng không, ngươi xem, phí như vậy tuổi trẻ cũng đã tới gần đại quý tộc thực lực, trong lịch sử trừ bỏ quỷ hút máu thủy tổ cùng chính mình cái này nguyên thân bên ngoài, cũng liền phí một cái. Phí, ngươi vất vả. Chân thành cùng phí nói một câu. Mạc Thiển Ngữ yên lặng giơ lên ngón tay cái, dũng cảm thiếu niên. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là lại không thể nói. Phí hiện tại trong lòng suy nghĩ cũng chỉ có như vậy một câu. Đúng rồi, trường học hiện tại đạo sư tư liệu cho ta xem, ta nhìn nhìn. Chính văn chương 896 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 43. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá Phí vẫn là thực nghe lời từ phòng hiệu trưởng bên cạnh một cái tư liệu trong ngăn tủ lấy ra một quyển trường học đạo sư tư liệu, đưa cho Mạc Thiển Ngữ. Gia chủ đại nhân. Như thế nào đột nhiên muốn xem trường học đạo sư tư liệu? Đạo sư là trường học tư bản, một cái đạo sư phẩm tính thường thường có thể ảnh hưởng đến sở giáo thụ học sinh. Điểm này, Mạc Thiển Ngữ tràn đầy thể hội, cho nên Mạc Thiển Ngữ trước nay đều cảm thấy cùng với mỗi ngày giáo dục học sinh không bằng trước từ giáo dục đạo sư xuống tay. Chính yếu chính là, thế giới này nguyên nữ chủ có thể sử dụng có nữ chủ quang hoàn, hơn nữa ở nguyên bản thế giới tuyến, nữ chủ cuối cùng chức nghiệp chính là một cái đạo sư, vạn nhất nữ chủ bởi vì nữ chủ quang hoàn nguyên nhân tiến đến chính mình bên người, kết quả vào chính mình trường học đảm nhiệm đạo sư nói, chính mình nhất định sẽ hỏng mất. Không xem không biết, vừa thấy. Mã Đức. Nhìn Mạc Thiển Ngữ ngừng ở một cái giao diện thượng, phía đi qua đi nhìn mặt trên nữ nhân, hắn đối nữ nhân này có ấn tượng. Ta nhớ rõ người này. Nga. Gặp qua. Ân, lúc ấy ta còn ở trung ương khu vực thời điểm gặp qua nữ nhân này, một cái một nửa máu là nhân loại, một nửa máu là quỷ hút máu hôn huyết, bất quá lúc ấy nàng nói nàng là kéo ngươi gia tộc tư sinh nữ. Quả nhiên. Nguyên bản thế giới tuyến, nữ chủ là một cái lợi dụng chính mình thân phận tới tìm kiếm nguyên thân đồng tình. Hơn nữa lợi dụng cái này thân phận chi liền làm nguyên thân thả lỏng cảnh giác, thực dễ dàng liền dung nhập quỷ hút máu trong thế giới. Tuy rằng ở kéo ngươi gia tộc phạm vi bên ngoài địa phương, quỷ hút máu cùng nhân loại như cũ là tương đối đối địch trạng thái, bất qua ở chỗ này, quỷ hút máu cùng nhân loại là lẫn nhau bảo hộ thả lẫn nhau lý giải trạng thái, nữ chủ muốn tiến vào không ngoài có hai cái nguyên nhân. Một cái, kéo ngươi gia tộc cái này danh hào ở quỷ hút máu đã không có lợi dụng giá trị, một cái, đó là nàng đã nơi trốn vấp phải trắc trở. Rốt cuộc, không có nguyên thân cái này khai quải giống nhau thực lực làm chống đỡ, nàng một cái bất quá là tư sinh nữ dơ bẩn máu sao có thể sẽ khiến cho mặt khác gia tộc lực chú ý đâu. Nàng có thể lựa chọn đi vào toa lê thành là lựa chọn tốt nhất, cũng là thông minh nhất quyết định, chỉ là vào được, nàng muốn làm sự tình căn bản là sẽ không thực hiện, không biết nàng có thể hay không thất vọng đâu. Đột nhiên, rất tưởng nhìn xem nữ chủ vặn vẹo biểu tình đâu. Gia chủ đại nhân, muốn hay không ta đi giải quyết? Hẳn là không biết nữ nhân này tình huống đạo sư chiêu tiến bảo. Không cần, ta nhưng thật ra rất tưởng nhìn xem nữ nhân này đến tuột cùng có thể lăn lộn khởi cái gì sóng gió tới, thuận tiện nhìn một cái trong thành quỷ hút máu cùng nhân loại sẽ có phản ứng gì. Nhìn gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười Mạc Thiển Ngữ, phịt theo bản năng run rẩy một chút. Quả nhiên, kéo ngươi gia tộc đáng sợ nhất, như cũ vẫn là này một vị. Hắn dám khẳng định, gia chủ đại nhân nhất định nhận thức nữ nhân này, lại còn có biết nữ nhân này làm cái gì. Cho dù gia chủ đại nhân đã ngủ say 70 năm, hôm nay vừa mới tỉnh lại, nhưng là nàng như cũ biết sở hữu sự tình gì đều không thể gạt được nàng. Đồng thời hắn cũng có chút nhi đồng tình nữ nhân kia, ngươi nói chọc ai không được, một hai phải tới trêu chọc gia chủ đại nhân. Ivan gần nhất rất bận. Hẳn là cùng Thiển Trần thiếu chủ ở bên nhau, nói là có cái thứ gì loại hảo, bọn họ hai cái đi xem. Loại hảo. Mạc Thiển Ngữ khép lại đạo sư tư liệu sách. Đột nhiên đối cái này trồng ra đồ vật có chút tò mò. Chính văn chương 897 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 44. Mạc Thiển Trần về đến nhà thời điểm liền thấy nhà mình tỷ tỷ rất là hưng phấn nhìn chính mình, làm sao vậy? Nghe Phis nói ngươi loại thứ gì đã loại hảo. Trong lòng yên lặng mắng một câu Phis, Mạc Thiển Trần rất là bất đắc dĩ từ quần áo trong túi móc ra một cái trái cây đưa cho Mạc Thiển Ngữ, chính là cái này. Nhìn trong tay đỏ rực đại cà chua, Mạc Thiển Ngữ trước mắt sáng ngời, đối làn da tốt cà chua. Cười tủm tỉm mà tiếp nhận cà chua, mặt trên phi thường sạch sẽ, dùng khăn giấy xoa xoa lúc sau liền một ngụm cắn đi lên, hảo ngọt. Chính yếu chính là, giống nhau cà chua da phi thường hậu, hơn nữa đặc biệt khó ăn, nhưng là cái này cà chua da lại là phi thường mỏng, bình thường nhấm nuốt là có thể nhai lạn nuốt xuống đi. Này cà chua không tồi, ai loại? Khẳng định không phải nhà mình đệ đệ loại. Đối với điểm này nhi tự mình hiểu lấy Mạc Thiển Ngữ vẫn phải có, nhà nàng đệ đệ tuyệt đối chỉ biết đương một cái trông coi. Giang Minh chắc trai. Chắc trai A. Lần đầu tiên cảm thấy nhân loại sinh mệnh thật là thực ngắn ngủi đâu. Giang Minh thế nào? Còn rất tinh thần, rất cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề, hắn biết ngươi mới vừa tỉnh lại, không thể nhanh như vậy ra cửa. Nhìn đệ đệ vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, Mạc Thiển Ngữ yên lặng che mặt, 10 ngày nửa tháng. Kia chẳng phải là lập tức liền phải xuống mùa sao. Ta ngày mai đi xem hắn đi. Nghỉ ngơi tốt. Hôm nay đi trường học cảm giác như thế nào? Ngươi biết nữ chủ đi trường học đương đạo sư sao? Mạc Thiển Trần ngồi ở trên sofa gật gật đầu, đương nhiên biết, nếu không có ta đồng ý nàng thậm chí liền toa lê thành đều vào không được, bỏ vào tới bất quá là tới điều tiết một chút sinh hoạt lạc thú. Đem nam nữ chủ trở thành chính mình món đồ chơi, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy đệ đệ phảng phất đã hoàn toàn hắc hóa. Nhưng là Mạc danh thực mang cảm đâu. Nàng rất thích, cho dù là hắc hóa, tiểu tử này cũng như cũ có một chút khác cảm xúc. Mà không phải luôn là đem chính mình trở thành hắn duy nhất cần phải có phản ứng sự tình. Tỷ, cà phê, đây là ta tân cải tiến chủng loại, rất thơm. Bị một ly cà phê bắt cóc tư tưởng, Mạc Thiển Ngữ hiển nhiên cũng không biết, tâm tâm tình tắc tốt bưng ly cà phê hưởng thụ này chưa từng có cảm thụ quá hương vị, quả nhiên một ly cà phê thật sự có thể làm đầu góc nháy mắt thanh minh. Nhìn đã đâm chìm ở tân khẩu vị cà phê Mạc Thiển Ngữ, Mạc Thiển Trần cười cười, hắn minh bạch tỉ tỉ ý tưởng, bất quá minh bạch về minh bạch, có nghĩ làm vẫn là chính mình quyết định. Hơn nữa chính mình hẳn là còn không tính hoàn toàn hắc hóa, ít nhất đối bên người người như cũ vẫn duy trì bình thường ý tưởng. Đến nỗi muốn tới tìm sự tình nam nữ chủ, Mạc Thiển Trần cũng cảm thấy chính mình hắc hóa rất lợi hại, hắn cảm thấy vẫn là có chút quá nhẹ. Nếu nữ chủ rất muốn làm quỷ hút máu rơi biến mất, rất muốn làm quỷ hút máu thợ săn hoàn toàn khống chế quỷ hút máu, không thành vấn đề, trước đó, nàng tới thể hội một chút bị coi như con ngồi cảm giác đi. Thong thả ung dung xoa xoa đầu ngón tay cọ thượng cà phê phấn, Mạc Thiển Trần liễm hạ mặt mày, che đậy đáy mắt kia mà hung ác. Đứng ở mặt sau Mạc Ngữ cúi đầu nhìn thoáng qua Mạc Thiển Trần, nhìn như vậy thiếu gia, hắn cũng vô pháp tưởng tượng tiểu thư cái thứ nhất thế giới nhìn thấy thiếu gia là cái dạng gì. Kéo vị dạ là lần đầu tiên tiến vào kéo ngươi học viện, lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc quỷ hút máu ấu tể, tuy rằng ở nàng xem ra quỷ hút máu ấu tể kỳ thật cùng nhân loại người trưởng thành không có gì khác nhau, chỉ là chỉ số thông minh không quá đủ mà thôi. Chính văn chương 898 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 45. Làm cứu viện chương trình học đạo sư, kẻo vị giả có được chữa khỏi năng lực, bất quá cũng gần là đơn giản bị thương ngoài ra chữa khỏi năng lực. Nhưng này đối kẻo vị giả tới nói là phi thường quan trọng năng lực, nàng cho rằng cho dù chỉ là bị thương ngoài ra chữa khỏi năng lực, điểm này ở quỷ hút máu giới vẫn là đặc biệt, điểm này ở nàng còn ở trung ương khu vực thời điểm cũng đã cảm thụ qua, cho nên đi vào trường học này thời điểm, nàng là phi thường kiêu ngạo, mặt khác quỷ hút máu đạo sư đối nàng mà nói căn bản là tính cái gì. Bất quá hôm nay là nàng đệ nhất đi vào trường học đi học, phía trước tới trường học nhận lời mời thời điểm nhìn thấy cũng đều là quỷ hút máu, cho nên ẻo vị dạ theo bản năng liền cho rằng nơi này là chuyên môn cấp quỷ hút máu đi học trường học, cho nên đương nàng hôm nay lần đầu tiên ở bình thường giảng bài thời gian tiến vào trường học thời điểm liền trợn tròn mắt. Cổng trường, sáng sớm tinh mơ, một đám quỷ hút máu ấu tể cùng một đám nhân loại ấu tể kề vai sát cánh đi học, hi hi ha ha bộ dáng cùng ngoại giới căn bản là bất đồng. Ngộng bức nhìn một đám nhân loại ấu tể xen lẫn trong quỷ hút máu ấu tể bên trong, chẳng những không có bị cắn xé, thậm chí còn cùng quỷ hút máu các ấu tể kề vai sát cánh, kia anh em tốt bộ dáng căn bản làm không được giả. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ở chỗ này quỷ hút máu cùng nhân loại có thể như vậy ở chung? Này không khoa học a? Gì? Eo vị giả đạo sư, đã mau đi học, ngươi không đi vào sao? Cưới xe đạp, bóp điểm nhi lại đây trường học một cái đạo sư vẻ mặt buồn bực nhìn eo vị giả. Cái này đạo sư là vừa tiến vào trường học lao sư, xem này tuổi không lớn, bất quá nàng tư liệu nhưng thật ra thực đặc biệt, ít nhất đối quỷ hút máu giới người tới nói, nữ nhân này vẫn là rất có danh. Bất quá bọn họ nơi này quỷ hút máu từ trước đến nay đều không phải đặc biệt quan hệ trung ương khu vực người, bọn họ nhiều ít biết điểm nhi ẻo vì dạ vẫn là bởi vì nàng nháo động tĩnh quá lớn, lại còn có cùng bọn họ gia chủ đại nhân nhiều ít có chút quan hệ. Người. Nhân loại. Nga, làm sao vậy sao? Còn làm sao vậy? Chẳng lẽ thân là quỷ hút máu, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Nhưng là câu này rít gào nói, kẻo vị dạ không có giống ra tới, chỉ có thể nghẹn trở về, bởi vì nàng trước mặt cái này đạo sư trên mặt, kia biểu tình thật sự là quá bình thường, thậm chí còn mang theo đối chính mình khó hiểu. Liên nhìn nhân loại có thể cùng quỷ hút máu ở chung như vậy hòa hợp thực không dễ dàng. Đó là, chúng ta nơi này không quy củ nhiều như vậy, ở chung hảo đối mọi người đều có chỗ lợi, kẻo vị dạ đạo sư, ngươi nói đi. Đúng vậy đúng vậy. Ta đây đi vào trước, kẻo vị dạ đạo sư cũng mau chóng, chúng ta cũng là có thực tiễn khảo hạch Nga. Nói xong, đặng xe đạp soát một chút liền vọt vào cổng trường, sau đó liền nghe len ken thanh âm vang lên, cổng trường đang ở tự động đóng cửa, mắt thấy liền phải đóng lại. Kẻo vị dạ trong lòng cả kinh, vội vàng thừa dịp đại môn còn không có hoàn toàn đóng lại vọt đi vào, còn hảo nàng ngày đầu tiên không có đến trễ. Cổng trường ở nàng phía sau chậm rãi đóng lại, kẻo vị dạ hít sâu một hơi hướng tới phía trước khu dạy học đi qua. Chỉ là còn chưa đi hai bước, nàng phía sau cổng trường liền lại một lần mở ra. Quay đầu lại khiếp sợ nhìn một lần nữa mở ra cổng trường, không phải nói có khảo hạch thời gian sao, vì cái gì cái này đại môn lại mở ra. Đại môn chậm rãi mở ra, vẫn luôn chạy đến lớn nhất, một chiếc hoa lệ xe ngựa liền ngừng ở bên ngoài. Ở đại môn hoàn toàn mở ra lúc sau, lái xe xoáy khí nam nhân mới một lần nữa đuổi khởi xe ngựa. Chính văn chương 899 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 46. Nhìn hoa lệ xe ngựa. Kẻo vị giả ánh mắt lộ ra một mạt hâm mộ, như vậy xinh đẹp xe ngựa, cho dù là ở trung ương khu vực nàng đều không có gặp qua. Vị tiểu thư này, ngươi chặn đường, nhường một chút. Từ si mê trên nét mặt phục hồi tinh thần lại, kẻo vị giả trên mặt lộ ra một mạt xấu hổ, đáy mắt còn có một mạt chật vật, nàng thế nhưng tại như vậy xoáy khí người trước mặt lộ ra như vậy biểu tình. Thấy ẻo vị giả tránh ra, đánh xe nam nhân quăng một chút roi, xe ngựa một lần nữa hướng tới phía trước tiến lên. Đương xe ngựa chạy đến ẻo vị giả bên người thời điểm, xuyên thấu qua xe ngựa trong suốt cửa sổ, ẻo vị giả thấy được ngồi ở bên trong nữ nhân, kia trương cùng chính mình hoàn toàn không giống nhau mặt, lại cùng chính mình có một nửa đồng dạng máu người. Thiện ngữ, mặc, kéo ngươi. Theo bản năng nắm chặt song quyền, ẻo vị giả là lần đầu tiên nhìn thấy mặc thiện ngữ. Ở chưa thấy được mặc thiện ngữ phía trước, ẻo vị giả cảm thấy chính mình đã lớn lên phi thường xinh đẹp, rốt cuộc mẫu thân của nàng liền lớn lên cực kỳ xinh đẹp, lúc này mới hấp dẫn thân là quỷ hút máu phụ thân. Nhưng là đương nàng thấy mặc thiện ngữ diện mạo thời điểm, ẻo vị giả không cấm đối chính mình diện mạo sinh ra hoài nghi. Mặc thiện ngữ cùng phụ thân mị nhãn có một tia tưởng tượng, nhưng cũng gần là một tia, hẳn là càng nhiều kế thừa nàng mẫu thân diện mạo. Nhưng liền cố tình so với chính mình còn muốn xinh đẹp. Ghen ghét tâm tình không ngừng mà ở trong lòng bùng nổ, ẻo vị giả trong mắt dần dần mà rung vào gần quả nhiên ghen ghét, thật muốn xé nát mặc thiện ngữ gương mặt kia. Trong xe ngựa, mặc thiện ngữ ngáp một cái, liếc liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Vừa mới cái kia nữ chính là nữ chủ đi. Ân, chính là nàng. Chậc chậc chậc, lớn lên như vậy nhạt nhẽo, là như thế nào bị bầu thành quỷ hút máu giới đẹp nhất nữ nhân. Khác quỷ hút máu đều mắt mù bái. Nhún vai. Mặc thiển trần phá có chút ghét bỏ nói, rốt cuộc ở nguyên bản thế giới tuyến, quỷ hút máu giới quỷ hút máu phảng phất đều bị phân rán lại đôi mắt giống nhau, mắt mù. Miệng thật độc, ngươi về sau nhưng như thế nào tìm bạn gái Nga? Sâu đã chết. Sâu đã chết. Mặc thiển ngữ đột nhiên đối nhà mình đệ đệ tương lai một nửa kia sinh ra một kia đồng tình, này đến mỗi ngày đỉnh cỡ nào hố thẳng nam thức độc miệng Nga. Có chút vô ngữ cùng bất đắc dĩ, mặc thiển trần rất tưởng dỗi nhà mình tỉ tỉ, nhưng là lại luyến tiếc, ai, tính. Như vậy buồn tỷ tỷ vạn nhất bị chính mình dối hoài nghi nhân sinh nhưng làm sao bây giờ? Buổi sáng đệ nhất tiết khóa, Mặc Thiển Ngữ liền có khóa, hơn nữa vẫn là giảng bài cái loại này. Tuy rằng truyền thụ nội dung cũng không phải rất khó, nhưng là Mặc Thiển Ngữ hơi vẫn là chuẩn bị một chút, liền sợ này đó bọn nhãi danh vô pháp lý giải chính mình sở giảng nội dung, vậy thất bại. Đại hình hội trường bậc thang, nơi này tụ tập là cái kia lớp học sinh, tuy rằng là giảng bài, bất quá này đó học sinh đã thói quen đạo sư tiết tấu. Lúc này cũng không phải dán khẩn trương, đạo sư tới phía trước, chạy nhanh nắm chặt thời gian nói chuyện thiếm. Phòng học môn bị người mở ra thời điểm, sở hữu học sinh nhìn qua đi. Ân, đây là ai? Không phải bọn họ đạo sư A. Kẻo vị dạ đột nhiên bị ba cái lớp học sinh nhìn chằm chằm, vẫn là có chút khẩn trương, bất quá nàng vẫn là cho chính mình cố lên cổ vũ một phen, sau đó kình tự nhận là nhất ôn hòa biểu tình vào phòng học. Đi đến trên bục giảng, ôn hòa nhìn phía dưới học sinh, chào mọi người. Ta kêu ẻo vị giả, là các ngươi tương lai 5 tháng dạy học đạo sư. Một cái lớp lớp trưởng cử tay, không đợi ẻo vị giả trả lời, liền trực tiếp đứng lên, trên mặt thần sắc rất là không khách khí. Chính văn chương 900 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 47. Vị này đạo sư, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng học, hoặc là đi nhầm trường học cùng thành thị. Vị đồng học này, ngươi thực không có lễ phép Nga, ta chính là các ngươi đạo sư à, có cái gì vấn đề sao? Ẻo vị giả rỡ xuống trên mặt ôn hòa. Thay nghiêm túc biểu tình, nhìn đứng lên học sinh thực không khách khí đáp lễ một câu. Ngươi là giáo gì đó? Cứu viện chương trình học. Phụt cười một tiếng, toàn bộ trong phòng học học sinh đều có chút ngạc báng. Thiên A, cứu viện chương trình học. Nguyên lai nàng chính là tân khai thủ cứu viện chương trình học đạo sư A. Không phải bọn họ khinh thường cứu viện chương trình học, mà là bọn họ cứu viện tri thức đều có chuyên môn giáo y tiến hành truyền thụ, căn bản không cần đơn độc nhập học giảng bài. Bất quá trước một đoạn thời gian. Hiệu trưởng nói muốn gia tăng cứu viện chương trình học thời điểm, trực tiếp minh xác nói cho bọn họ giáo thụ môn này đạo sư là kéo ngươi gia tộc tư sinh nữ. Làm quỷ hút máu, chỉ cần nhiều hơn hỏi thăm liền biết cái này kéo ngươi gia tộc tư sinh nữ là cái thứ gì. Nhưng là rất nhiều nhân loại là không biết, nhưng là này cũng không gây trở ngại bên người quỷ hút máu các bạn nhỏ không cho bọn họ phổ cập, các loại học bù lúc sau, nhân loại các bạn nhỏ cũng đều đã biết cái này đạo sư là cái thứ gì. Đám tiểu hấu tể nhất hiếu động thời điểm. Hơn nữa vẫn là cực đoan sùng bái gia chủ đại nhân thời điểm, lúc này toát ra tới một cái tư sinh nữ đánh muốn cứu vớt sở hữu quỷ hút máu cùng toàn nhân loại cờ hiệu tới, đương nhiên là thu thập nàng A. Hơn nữa bọn họ còn ngại náo nhiệt không đủ đại, chỉ là bọn họ này đó tiểu hấu tể biết có ý tứ gì. Cho nên một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ toa Lê Thành cùng Giang gia bộ tộc nhân loại tất cả đều đã biết. Đừng nói nhân loại chán ghét tiểu Tam Nhi, tuy rằng nói thượng một thế hệ ân oán không thể thêm chú tại hạ một thế hệ trên người. Nhưng tiền đề điều kiện là cái này đời sau đừng làm sự tình. Chính là cái này đời sau đều bắt đầu như vậy làm sự tình, kia nơi nào còn có thể buông tha nàng đâu. Đương nhiên, nay cũng gần là bọn họ nội bộ tiêu hóa sự tình, không đủ để làm cho bọn họ không lắng nghe khóa. Nhưng mấu chốt là, bọn họ này tiết khóa cũng không phải cứu viện chương trình học, mà là chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt chương trình học, hơn nữa hảo xảo bất xảo, giáo thụ môn học này đạo sư chính là gia chủ đại nhân. Bọn họ nhưng không tin cái này Bạch Liên Hoa là đi nhầm phòng học, bọn họ cam chịu, cái này Bạch Liên Hoa chính là tới cách hướng bọn họ gia chủ đại nhân. Nay Liên không thể nhịn, cần thiết rôi trở về. Vị này đạo sư, ngươi đi nhầm phòng học, trên mặt lớn lên kia hai cái ngoạn ý nhi là giả sao? Không không không, phải nói, trên cổ lớn lên cái kia ngoạn ý nhi là bài trí sao? Không sai không sai. Ha ha ha ha ha ha ha. Các ngươi thật là đủ rồi Nga, nhân ra rốt cuộc cũng là đạo sư đâu. Một cái căn bản không biết chính mình lớp có bao nhiêu cái học sinh, không biết ở nơi nào đi học đạo sư. Đầu chó biểu tình bao. Phúc ha ha ha ha, các ngươi thật là quá độc. Thật là đủ rồi Nga. Đều an tĩnh, thân là lớp trưởng, ta hẳn là giáo huấn của các ngươi, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Lớp trưởng, ngươi thật đủ có thể Nga. Phía dưới bất luận là nhân loại hấu tể vẫn là quỷ hút máu hấu tể đều cười ha ha lên, bọn họ tuyển cái sẽ dỗi người lớp trưởng quả nhiên là sáng suốt. Phanh một tiếng, trực tiếp đánh gãy phía dưới cười đùa học sinh. Sở hữu học sinh đều thu thanh, sắc mặt âm trầm nhìn mặt trên trực tiếp đem bục giảng chụp thành hai nửa éo vị ra, này Bạch Liên Hoa thế nhưng này liền nhịn không được muốn động thủ sao. Chính văn chương 901 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 48. Thật là không thu thập các ngươi, liền không biết tôn sư trọng đạo. Quá kỳ cục, ta hôm nay liền thế kéo ngươi gia tộc hảo hảo giáo dục các ngươi. Đột nhiên đứng lên, ba cái lớp trưởng nhanh chóng lớp nam sinh. Đem nữ hải tử bảo hộ ở phía sau, ba cái ban thực lực mạnh nhất học sinh đứng ở nhất ngoại sườn, cảnh giác nhìn đứng ở trên bục giảng nghèo vì ra. Lớp trưởng, cho dù chúng ta phòng bị được nàng công kích, nhưng là nơi này là khu dạy học, sẽ ảnh hưởng đến mặt khác lớp học sinh, nếu tạo thành lâu thể sụp xuống nói. Không phải bọn họ không thể trả tiền mặt cái này Bạch Liên Hoa, nhưng là bọn họ cũng không tưởng bởi vậy xúc phạm tới mặt khác lớp học sinh, bọn họ có trước tiên chuẩn bị, nhưng là mặt khác học sinh là không có. Vạn nhất thật sự bị thương nói. Bọn họ cũng không thể thoái thác tội của mình, cũng sẽ đem sai lầm bối ở trên người, tạo thành càng nhiều nội tâm chứng ngại. Kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ bị động thừa nhận sao? Còn không đợi bọn họ nghĩ ra biện pháp, kẻo vị dạ công kích đã bắt đầu. Dù sao cũng là nữ chủ, kẻo vị dạ thực lực tuy rằng không phải đứng đầu, nhưng ít ra so này đó học sinh cường đại hơn nhiều, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện chặn lại tới. Đặc biệt vẫn là nữ chủ thích nhất chính là hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, này công kích phạm vi muốn phi thường quảng. Mới có thể tự nhận là xứng đôi nàng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn cơ hồ bao dung toàn bộ lớp chiêu số, che ở phía trước mấy cái học sinh trong lòng liên tiếp mắng nàng, vội vàng triển khai phòng hộ cháo đem phía sau học sinh toàn bộ bao phủ ở phòng hộ cháo nội. Nhưng là bởi vì phạm vi quá quảng, dẫn tới phòng hộ cháo tiến hành rồi lôi kéo, đơn điểm phòng hộ năng lực yếu bớt. Đương chiêu số nện ở phòng hộ cháo thượng thời điểm, phòng hộ cháo đều phát ra từng đợt vù vù, mắt thấy liền phải rách nát. Nhìn này đó học sinh bị động phòng hộ Kẻo vị giả kiêu ngạo kéo kéo khỏe môi, thừa nhận sai lầm, đạo sư liền tha thứ các ngươi không lệ phép hành vi. Đánh rắm, ngươi một cái tư sinh nữ nơi nơi phá hư gia chủ đại nhân thanh danh, không nghĩ tới thế nhưng còn không biết xấu hổ tiến đến gia chủ đại nhân trước mặt tới. Chính là, ai muốn cùng ngươi thừa nhận sai lầm? Liền chính mình đi học lớp đều tìm không thấy, ngươi không xứng đương đạo sư, vì cái gì không lan ra. Làm đạo sư, thế nhưng dùng sát chiêu đối phó chính mình học sinh, ngươi tính cái thứ gì? Cười lạnh một tiếng. Kẻo vị dạ nhìn này đó học sinh liền phảng phất đang nhìn một đám người chết. Trong lòng nghĩ, nếu ở kéo ngươi trong học viện chết mấy cái nhân loại học sinh, đến lúc đó chính mình liền có thể nơi nơi đi tuyên dương cái này trường học có bao nhiêu không an toàn, như vậy nhân loại cùng quỷ hút máu hẳn là liền sẽ sinh ra ngăn cách, đến lúc đó liền có thể thuyết phục nhân loại bộ tộc đem quỷ hút máu thu thập. Chính mình cái này ý tưởng thật sự thực không tồi. Bị chính mình thông minh tài trí cấp kinh diễm đến, kẻo vị dạ thật sâu cảm thấy chính mình thật sự là quá lợi hại. Tăng lớn chiêu số năng lượng phát ra, phòng hộ cháo cũng theo tiếng vỡ vụn, đứng ở phía trước nhất mấy cái học sinh theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bọn họ khẳng định muốn không chết tức thương, nhưng nếu hôm nay bất tử, ngày nào đó nhất định phải làm cái này ngốc bức Bạch Liên Hoa trả giá đại giới. Nhưng dự đoán đau đớn cũng không có đã đến, mấy cái học sinh hốt hoảng mở hai mắt, nhìn đứng ở bọn họ trước mặt, chống đỡ một cái cường hãn phòng hộ cháo, đưa bọn họ đều bảo hộ ở sau người người. Gia chủ đại nhân. Lúc này, các ngươi hẳn là kêu ta kéo ngươi đạo sư. Quay đầu lại, hướng về phía trước nhất mấy cái học sinh chớp chớp mắt, Mạc Thiển Ngự trên mặt tràn đầy ôn hòa ý cười. Chính văn chương 902 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 49. Tuy rằng vừa mới đặc biệt mới vừa đứng ở phía trước nhất, nhưng là bọn họ dù sao cũng là bị gia tộc thực hảo bảo hộ ấu tể, tuy rằng học tập sát chiêu, nhưng chưa bao giờ chân chính sử dụng quá, chưa bao giờ chân chính đối mặt nguy hiểm. Mà vừa mới, bọn họ liền cảm nhận được một loại nguy hiểm, cái loại này nguy hiểm rất có khả năng sẽ làm bọn họ trực tiếp biến mất. Cái loại này sợ hãi cảm, là chưa từng có quá, là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá, làm cho bọn họ đặc biệt mờ mịt, cũng đặc biệt sợ hãi. Nhưng là, đương Mạc Thiển Ngữ che ở bọn họ trước mặt thời điểm, cái loại này chưa bao giờ từng có tự tin, cái loại này chưa bao giờ từng có yên ổn cảm, làm cho bọn họ không cấm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng trướng trướng. Kéo ngươi đạo sư, nàng không phải chúng ta đạo sư. Không không không, nàng hẳn là các ngươi cứu viện chương trình học đạo sư, chẳng qua không phải các ngươi này tiết khóa đạo sư Nga. Ngao, đối. Mạc Thiển Ngữ xoay người nhìn phía sau tiểu gia hỏa nhóm, cười tủm tỉm giáo dục một câu. Một đám đám tiểu hấu tể ngao ngao hủy khuất ba ba ứng hạ, kia tiểu bộ dáng làm Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực thích, thật muốn mỗi một cái đều rua một phen. Bất quá sao? Xoay người, như cũ cười tủm tỉm nhìn đứng ở trên bục giảng éo vi dạ, Mạc Thiển Ngữ tuy rằng cười ôn nhu, nhưng là nói ra nói lại cùng ôn nhu không có nửa mao tiền quan hệ. Vị này không biết gọi là gì đạo sư, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ở ta lớp học thượng, đối đệ tử của ta động thủ, xem ra ngươi là thực không đem ta để ở trong lòng đâu. Cái này làm cho ta thực tức giận đâu. Là bọn họ không hiểu đến tôn sư trong đạo, thiếu giáo huấn, tỉ tỉ là muốn bao che này đó không hiểu quy củ học sinh sao. Bởi vì nơi này động tĩnh, đã có rất nhiều học sinh cùng đạo sư đổi lại đây, mặc kệ là phía bên ngoài cửa sổ xem náo nhiệt học sinh, vẫn là cửa xem náo nhiệt học sinh, đều bị từng người đạo sư che ở phía sau. Liên bởi vì như vậy, kẻo vị giả mới thu hồi nghiêm túc lại tàn nhẫn biểu tình, thay vì hủy khuất khuất lại phảng phất chính mình thực cứng cỏi bạch liên hoa đặc có biểu tình. Mạc Thiển Ngữ dựa vào bên cạnh trên bàn, ôm cánh tay cười như không cười. Đệ nhất, đệ tử của ta ta chính mình giáo, tôn không tôn sư, ta mới có quyền lên tiếng, liền tính không tôn sư trọng đạo, trừng phạt bọn họ cũng là ta, ngươi tính quạng hành nào. Đệ nhị, ai là tỷ tỷ ngươi? Ta chỉ có một đệ đệ, hắn còn không có thay đổi chính mình giới tính đâu. Đệ tam, ta bao che chính mình học sinh làm sao vậy, ta nguyện ý à, đóng cửa lại ta nên như thế nào giáo huấn như thế nào giáo huấn, nhưng là mở cửa. Ta liền bao che làm sao vậy? Chính mình ra hài tử chỉ có thể chính mình giáo huấn, người ngoài tính cái con khỉ Nga. Tránh ở Mạc Thiển Ngữ phía sau tiểu gia hỏa nhóm bởi vì phía trước có Mạc Thiển Ngữ che chở, một đám đều từ Mạc Thiển Ngữ phía sau lộ ra đầu, liều mạng gật đầu. Không sai không sai, quan ngươi đánh giám Nga. Chính là, ngươi lại không phải chúng ta đạo sư, quan ngươi đánh giám. Một cái tư sinh nữ, còn dám kêu kéo ngươi đạo sư tỉ tỉ, thật không biết xấu hổ. Thật là ghê tởm tư sinh nữ. Chính là, rác rưởi. Ghê tởm. Rác rưởi. Cửa xem náo nhiệt đạo sư yên lặng đỡ chán, thật là một đám cáo mượn oai hùm bọn ngại danh. Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn chính cáo mượn oai hùm vui vẻ bọn ngại danh, trên mặt mỉm cười càng thêm sán lạ. Đều không sợ hãi đúng không? Cáo mượn oai hùm bọn ngại danh, sợ hãi. Sợ hãi. Nhưng sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi không thể. Ta không có muội muội, vị tiểu thư này đừng loạn nhận thân thích Nga. Chính văn chương 903 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 50. Kẻo vị dạ đặc biệt ủy khuất nhìn Mạc Thiển Ngữ, kia bộ dáng nếu không phải vẫn luôn ở chỗ này nhìn, bọn họ đều cho rằng Mạc Thiển Ngữ khi dễ kẻo vị dạ. Chính là, bọn họ đều là ở chỗ này xem, sao có thể sẽ hiểu lầm gia chủ đại nhân. Nói nữa, nhà bọn họ gia chủ đại nhân ở bọn họ địa bàn thượng liền khi dễ ngươi có thể thế nào. Tiểu thư, có cái gì vấn đề sao? An tĩnh trong hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện như vậy một câu. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, có chút mộng bức nhìn từng bước một đi tới Mạc Trần. Mạc Thiển Ngữ lập tức thay ủy khuất ba ba biểu tình, chỉ vào kẻo vị dạ, Mạc Trần, nàng khi dễ ta. Vừa dứt lời, Mạc Trần đã muốn chạy tới Mạc Thiển Ngữ bên cạnh, xoay người nhìn thoáng qua kẻo vị dạ, trong ánh mắt mang theo coi rẻ, cái loại này hoàn toàn sẽ không để trong lòng coi rẻ. Tiểu thư nhận thức, không quen biết nha. Mạc Thiển Ngữ túm miêu tả Trần ống tay áo, bắt đầu bá bá bá cáo trạng, Mạc Trần. Nàng vừa mới còn cùng ta kêu tỉ tỉ, chính là ta chỉ có một đệ đệ nha, này đó tiểu tể tử nói nàng là tư sinh nữ hảo chán ghét Nga. Nếu tiểu thư phụ thân thật sự có tư sinh nữ, kia tiểu thư phải làm sao bây giờ? Ân, vì cái gì muốn hỏi ta? Bởi vì căn cứ điều tra, ngài phụ thân đích xác có như vậy một cái tư sinh nữ, cùng nhân loại hôn huyết tư sinh nữ, mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào mới có thể thượng vị kế thừa kéo ngươi gia tộc tư sinh nữ. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạc Trần. Mạc Thiển Ngữ ở mọi người đều cho rằng sẽ báo nổi dưới tình huống, mở to hai mắt nhìn hưng phấn túm miêu tả Trần, kia làm nàng thượng vị nha. Ta liền không cần phải xen vào nhiều như vậy, có thể đi ra ngoài lãng lạc. Một chúng đạo sư, không nghĩ tới gia chủ đại nhân thế nhưng là cái dạng này gia chủ đại nhân. Một loại tiểu tể tử, ngoa tào, kéo ngươi đạo sư thật lớn độ, không hổ là ta thần tượng. Tiểu thư, ngươi đang nằm mơ. Bĩu môi, Mặc Thiển Ngữ mộng tưởng tan biến, lắp bắp đứng ở bên cạnh không nói, hừ hừ, nàng chính là thực tức giận đâu. Tạm thời không có đi hống hầm hừ Mặc Thiển Ngữ, Mặc Trần cười tủm tỉm nhìn éo vị ra, chỉ là lúc này đây ánh mắt phảng phất đang xem một cái người chết. Bất quá một ánh mắt khiến cho Hẻo Vị Dạ có một loại phảng phất bị xà theo dõi sợ hãi cảm, bởi vì này một ánh mắt, Hẻo Vị Dạ thậm chí theo bản năng lui ra phía sau một bước, toàn bộ phía sau lưng liền gắt gao dựa vào phía sau trên vách tường, thần sắc sợ hãi căn bản che giấu không được. Vị tiểu thư này, làm ngươi tới là vì làm ngươi tới dạy dỗ học sinh cứu viện chương trình học. Ngươi chẳng những đi nhầm phòng học, thậm chí còn phải đối học sinh động thủ, xét thấy trở lên hai điểm, hiệu trưởng làm tại hạ thông chi ngươi, ngươi bị đuổi việc. Ta không có động thủ. Ta tưởng trong phòng học theo dõi có thể thuyết minh hết thảy, dựa theo trường học cùng với kéo ngươi gia tộc quy định, ngươi có thể lựa chọn ở 2 cái giờ trong vòng rời đi kéo ngươi gia tộc địa giới, hoặc là lựa chọn bị chúng ta ném văng ra. Xin hỏi ngươi lựa chọn cái nào đâu? Bất luận lựa chọn cái nào, mất mặt đều là nàng được chứ? Nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Thần, Hẻo Vị Dạ đấy mắt hiện lên một mạt phẫn hận, người này bất quá chính là kéo ngươi gia tộc một con chó, thế nhưng còn cùng như vậy cùng chính mình nói chuyện, chờ chính mình đoạt lại kéo ngươi gia tộc lúc sau. Nhất định phải này cậu không chết tử tế được. Phảng phất là đáy mắt phẫn hận cùng ác ý ngưng tụ thành thực chất, Mặc Trần liền trực tiếp dùng tinh thần lực để ép qua đi. Hẻo Vị Dạ nơi nào sẽ là Mặc Trần đối thủ, một cái đối mặt căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có, trong đầu trực tiếp chỗ trống trong nháy mắt. Chính văn chương 904 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 51. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, cả người đều ngốc. Bởi vì là nhân loại cùng quỷ hút máu hôn huyết, Hẻo Vị Dạ chính mình bản thân liền kế thừa nhân loại làm thợ săn đặc thù năng lực. Cùng với làm quỷ hút máu thao tác máu năng lực, huống chi nàng học tập năng lực cũng không được, có thể nói hai loại năng lực nàng có thể thực tốt vận dụng tự nhiên, hơn nữa cấp bậc cùng cường độ đều không yếu. Sở dĩ phải làm cứu viện hệ lao sư, bất quá là vì triển lãm năng lực tương tác, tới thể hiện nàng vô hại, nhưng cũng không đại biểu nàng không có sức chiến đấu, ngược lại nàng sức chiến đấu phi thường cường đại. Đương nhiên, đây là nàng tự nhận là cường đại. Chính là đối mặt Mặc Trần thời điểm, nàng thế nhưng bị Mặc Trần chỉ cần dùng tinh thần lực công kích thành công. Chính mình tinh thần lực ở trong nháy mắt kia bị áp chế gắt gao, trong óc bên trong trống rỗng. Đừng nhìn này chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng liền này trong nháy mắt, cũng đủ địch nhân lấy nàng tánh mạng. Lần đầu tiên đối mặt như thế đáng sợ cảnh tượng, Hẻo Vị Dạ ngăn không được toàn thân run rẩy, kia bộ dáng phảng phất là run rẩy cái sảng. Mặc Trần, nàng là sợ hãi. Làm ở đây duy nhất cảm nhận được Mặc Trần sử dụng tinh thần lực công kích người, Mặc Thiển Ngữ khẽ yên lặng đi đến hắn phía sau hỏi một câu. Hẳn là không có trải qua quá sinh tử khảo nghiệm đi, cho nên mới sẽ như vậy sợ hãi. Liên này hoàn cảnh còn có thể tạo thành nàng này nhà ấm đóa hoa đâu. Nàng ở trung ương khu vực không phải bị thật nhiều cái gia tộc đương bóng cao su đá sao. Kéo ngươi gia tộc không có chính thức phủ nhận phía trước, liền tính là trung ương khu vực quỷ hút máu gia tộc cũng không dám dễ dàng đối nàng như thế nào. Liên tính tiểu thư lui trung ương khu vực sự vụ, liên tính kéo ngươi gia tộc rời xa quyền lực trung tâm, liên tính tiểu thư ngủ say 80 năm, nhưng... Trung ương khu vực gia tộc ngược lại càng thêm hy vọng kéo ngươi gia tộc có thể cường đại đến bảo hộ bọn họ. Mấy năm nay, trừ bỏ cùng kéo ngươi gia tộc giao hảo nhân loại thế lực bên ngoài, mặt khác nhân loại thế gia không dám công kích kéo ngươi gia tộc, nhưng là lại dám đối với trung ương khu vực gia tộc động thủ. Hơn nữa quỷ hút máu thợ săn này chức nghiệp thịnh hành cùng cường đại, cấp trung ương khu vực quỷ hút máu mang đến cơ hồ ngập đầu nguy hiểm. Đối mặt loại này không biết nguy hiểm, trung ương khu vực tuy rằng cũng có nhất định ứng đối chính sách, nhưng là bọn họ ở biến cường đồng thời nhân loại cũng ở nắm chặt biến cường. Chính yếu chính là nhân loại là cái đặc biệt giống loài, học tập năng lực cường đại làm người xem thế là đủ rồi. Trung ương khu vực quỷ hút máu ở đối mặt nhân loại thời điểm toàn bộ quỷ hút máu đều là một bức, căn bản là không biết nhân loại là như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy. Đặc biệt là, các loại tiên tiến vũ khí nóng xuất hiện thời điểm, quỷ hút máu liền có vẻ đặc biệt râu ria. Thế cho nên, bất quá mấy năm quan cảnh, trung ương khu vực quỷ hút máu gia tộc liền khóc lóc cầu kéo ngươi gia tộc trở về. Thiện Trần thiếu gia đối mặt này đó quỷ cầu quỷ hút máu gia tộc, chỉ cho hai chữ, ha ha. Nghe xong Mặc Trần nói, Mặc Thiển Ngữ mắt trợn trắng, này đó quỷ hút máu gia tộc có phải hay không đầu óc có bệnh, trách không được nguyên bản trong thế giới đều bị diệt. Này mạch não sợ không phải bị lấp kín. Đem nàng đưa trở về. Tương đồng người nên ở tương đồng địa phương, tương ái tương sát. Liên tính mặt khác quỷ hút máu gia tộc chết sạch, vậy chỉ còn lại có kéo ngươi gia tộc cùng này phụ thuộc gia tộc. Đến lúc đó toàn bộ quỷ hút máu giới cũng chính là bọn họ này đó quỷ hút máu, cũng có thể nói thượng là bảo hộ quỷ hút máu giới. Hảo, tiểu thư, hôm nay chương trình học liền tới trước nơi này đi, ngày mai trở lên cũng không đổi. Chính văn chương 905 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 52. Tốt nha. Mặc Thiển Ngữ một chút đều không phản đối ngày mai trở lên khóa, vừa lúc hôm nay có thể đi Giang gia nhìn xem, cũng không biết nhân loại bộ tộc đã tiên tiến đến mức nào, bất quá nhìn này trong trường học hài tử mặc cùng sử dụng sản phẩm, hẳn là đã phát triển thực không tồi. Nhưng là nguyên bản còn tưởng cùng Mặc Thiển Ngữ học tập bọn nhỏ lại kêu rên, bọn họ hảo không dung mới chờ cho tới hôm nay, kết quả liền bởi vì cái này ngốc bức tư sinh nữ không khóa có thể thượng. Tức giận, liền tức giận nha. Như hổ rình mồi nhìn ẻo vì dạ, này đó hài tử thậm chí đều muốn dùng ánh mắt xử lý ẻo vì dạ. Hào bọn nhỏ, hiện tại các ngươi có thể tự do hoạt động, chờ trên dưới một tiết khóa đi. Tăng tâm. Lang quá. Nấm hương. Anh. Chính là, lại như thế nào khổ sở, bọn họ cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn Mặc Thiển Ngữ rời đi trường học, trong lòng tràn ngập phiền muộn, tiếp theo tiết khóa hình như là vào ngày mai buổi chiều. Khoảng cách bây giờ còn có vài tiếng đồng hồ thời gian đâu. Giang gia bộ tộc tuy rằng liền ở toa lê thành bên cạnh, bất quá bọn họ nếu là ngồi xe đi nói sở yêu cầu thời gian vẫn là khá dài, cho nên ở Mặc Thiển Ngữ ngủ mấy năm nay, hai nhà người sáng lập một cái chuyên môn truyền tống môn. Đứng ở trường học cấm kỵ hành lang, Mặc Thiển Ngữ tò mò nhìn bốn phía vách tường, thực dễ dàng làm người choáng váng đường cong ở quỷ hút máu thân thể này lại là một cái lại một cái chú ngữ, nếu không phải biết kéo ngươi gia tộc bí mật người, nhìn đến này đó đường cong. Cho dù là quỷ hút máu cũng sẽ choáng váng, trực tiếp bị nhốt ở chỗ này vô pháp đi ra ngoài. Không phải không có học sinh lầm sông qua nơi này, nhưng là đều trực tiếp té xỉu, vẫn là bị thủ vệ này thăng cấp hành lang người mang về. Nhìn cách đó không xa sóng vai chờ ở hành lang cuối hai người, Mặc Thiển Ngữ có chút kinh ngạc, nàng liền nói tỉnh lại thời điểm cũng không có nhìn đến này đối tỉ muội, nguyên lai là ở chỗ này. Cung nên gia chủ đại nhân. Cung nên gia chủ đại nhân. Hân, hoan, đã lâu không thấy. Gia chủ đại nhân, chính là muốn đi Giang gia bộ tộc. Ân, nơi này. Hai tỷ muội gật gật đầu, đem hành lang cuối phòng đại môn mở ra. Gia chủ đại nhân, ngài cùng Mặc Trần đại nhân vào đi thôi, chúng ta liền không đi vào. Vất vả. Không vất vả, vì gia chủ đại nhân. Niềm vui tình đặc biệt tốt nhìn Mặc Thiển Ngữ, nếu không phải tỷ tỷ Hân ở bên cạnh ngăn đón, nàng đại khái đã nhào lên đi. Đi vào phòng, trống không, bất luận cái gì gia cụ đều không có. Nhưng cố tình là cái gì đều không có, thậm chí liền cửa sổ đều không có phòng chống thế nhưng phi thường sáng ngời. Nhìn dưới mặt đất thượng thật lớn pháp trận, Mặc Thiển Ngữ nhướng mày, vòng quanh pháp trận đi rồi một vòng, thế nhưng vẫn là có quan hệ với không gian thay đổi chú ngữ pháp trận. Nguyên thân trong trí nhớ có như vậy một đoạn, là kéo ngươi gia tộc cấm kỵ chú ngữ, chỉ có lưu trữ thuần túy nhất kéo ngươi ra máu quỷ hút máu mới có thể hoàn thành cái này cấm kỵ chú ngữ, hơn nữa khởi động cái này chú ngữ. Thiền chân hoa. Đúng vậy. Giang gia giúp gấp cái gì? Mặc Chân điểm điểm cằm, tươi cười chung mang theo chút sáng tỏ, bố trí hiện trường tính sao? Hành đi, nhân loại đối mặt quỷ hút máu nhất tộc chú ngữ cũng chỉ có thể bố trí hiện trường. Đi đến mắt trận bên trong, Mặc Thiển Ngữ ngồi xổm trên mặt đất, đem tay khâu ở mắt trận vị trí, sau đó mặc niệm một câu chú ngữ, chuyên môn khắc ở nguyên thân trong lòng một câu chú ngữ. Pháp trận nháy mắt sáng lên lóa mắt quan mang, lóa mắt thiếu chút nữa lóe mù người mắt, bàng bạc lực lượng tự pháp trận bên trong nhộn nhạo mở ra. Toàn bộ trường học đều vì này rung lên. Chính văn chương 906 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 53. Toàn bộ trường học, bất luận là học sinh vẫn là đạo sư, bị bất thình lình lực lượng áp có chút không thở nổi, thậm chí này uy áp làm cho bọn họ không được núp ních, đứng đều bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ngồi cũng chỉ có thể đem đầu ấn ở trên mặt bàn. Bất luận là người nào, nhiều hiện ra quỷ lệ tư thái. Này, đó là tuyệt đối lực lượng tạo thành hiệu quả, loại này hiệu quả làm người vô pháp phản kháng. Thậm chí đều không thể dâng lên phản kháng ý tưởng. Phít đạo sư, không cần lo lắng, là gia chủ đại nhân. Cổ lực lượng này nàng quá quen thuộc, lúc trước nàng liền tại gia chủ đại nhân trên người cảm thụ quá cái này làm cho nhân tâm giật mình lực lượng. Chẳng qua lúc ấy gia chủ đại nhân vì dạy dỗ bọn họ, là phi thường che giấu lực lượng của chính mình, nhưng gần là hơi thở cũng đã làm cho bọn họ không chịu nổi. Chính là hiện tại cái này trạng thái, chẳng lẽ là có cái gì địch nhân đến công kích? Vì cái gì gia chủ đại nhân thế nhưng đem lực lượng mở ra. Cái này trạng thái cũng không có liên tục thật lâu, đang ở mang theo học sinh huấn luyện phịt chợt liền cảm giác được trên người lực lượng biến mất, cái loại này sống sót sau tai nạn may mắn lan tràn mở ra, từng ngụm thở dốc, may mắn. Phịt, không có việc gì đi. Ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, phịt vội vàng đứng lên, tuy rằng hai chân còn ở run lên. Thiện chân thiếu gia, vừa mới chính là gia chủ đại nhân hơi thở, là có người đột kích đánh sao. Không có việc gì, tỷ của ta chỉ là trong lúc nhất thời không khống chế tốt lực lượng mà thôi. kia gia chủ đại nhân sẽ đã chịu cái gì ảnh hưởng sao? Sẽ không, phỏng chừng nàng chính mình cũng chưa phản ứng lại đây, ngươi đi trấn an một chút học sinh cùng mặt khác lao sư, nên làm gì làm gì. Phất phất tay, Mạc Thiển Trần liền mang theo Mạc Ngữ đi phòng hiệu trưởng, một bên Nhi đi còn một bên Nhi lắc đầu, nghĩ trở về hảo hảo cùng tỷ tỷ tâm sự nhân sinh. Kia làm người tim đập nhanh lực lượng biến mất trong nháy mắt, Mạc Thiển Ngữ cũng đã xuất hiện ở Giang gia bộ tộc mật thất bên trong, cả người còn có chút ốc. Nhìn chung quanh đã biến hóa phòng, Mạc Thiển Ngữ đứng lên, nhìn phía sau Mạc Trần. Ta vừa rồi giống như động tĩnh lớn điểm. Không phải một chút, là rất lớn. Có chút quấn bách ho nhẹ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, nàng kỳ thật cũng không tưởng, chỉ là kia cấm kỵ chú ngữ thế nhưng còn có chính mình linh, sau đó chính mình không chú ý, lập tức đem hơi thở uy đến nhiều điểm nhi, cái kia linh thế nhưng căng nhiều, đánh cái cách. Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ nói cái gì, liền nghe thấy phòng bên ngoài xoạch xoạch một trận chạy bộ thanh âm, sau đó phòng môn đã bị người từ bên ngoài mở ra. Thình lình xảy ra ánh sáng làm Mạc Thiển Ngữ theo bản năng mị một chút đôi mắt, nhìn ngược sáng đứng ở cửa thiếu niên. Giang ra người. Kéo ngươi ra chủ đại nhân, ra mau không được, ta chạy nhanh liền trước tới tìm ngươi. Thiếu niên nói vừa ra, cả người đã bị kẹp ở không trung phiêu đãng. Hai cái chớp mắt công phu, thiếu niên ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt mộng bức cha mẹ. Ngoa tào, hắn mới chớp hai hạ đôi mắt, sau đó liền trực tiếp về tới ra phòng. Mạc Thiển Ngữ cơ hồ là thuấn di xuất hiện ở Giang Minh trước giường, nhìn trên giường nằm lão nhân, nhăn rúm gió thật xấu. Giang Minh, ngươi sao như vậy xấu? Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Giang Minh liền cùng hồi quang phản chiếu giống nhau, mở mắt ra, nhìn liền xuất hiện ở mép giường thiếu nữ, thật là gia chủ đại nhân. Chính văn chương 907 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 54. Gia chủ, đại nhân, ngươi sao xấu thành như vậy? Ta ma ơi! Giang Minh chịu khoe miệng. Quả nhiên vẫn là cái kia gia chủ, này xem nhan giá trị tính tình vẫn là không thay đổi. Cười cười, Giang Minh đột nhiên chính mình đứng dậy, này thật đúng là chính là hồi quang phản chiếu. Từ đầu giường ngăn bí mật lấy ra một cái rất là cổ xưa hộp, đưa cho Mạc Thiển Ngữ. Gia chủ đại nhân, ta cùng phụ thân cũng không biết ngươi chừng nào thì tỉnh lại, nghĩ đây là ngươi tỉnh lại lúc sau lễ vật, không nghĩ tới vẫn luôn lưu đến bây giờ. Đột nhiên có chút may mắn, ta ở chết phía trước thế nhưng còn có thể tái kiến ngươi một mặt. Sao? Ngươi không tính toán cho ta làm việc. Này thân thể hẳn là làm bất động, bất quá ta Giang ra người, ngài tùy tiện sai phái. Ta không quen biết. Thiển Trần thiếu gia nhận thức, hơn nữa ta tôn tử cũng ở kéo ngươi học viện niệm thư, kia tiểu tử ra là gia điểm nhi, nhưng là cái kiên định làm việc. Vô ngữ nhìn Giang Minh công đạo một đồng lớn, còn đa số là đem trong nhà người cấp bán. Túi đầu nhìn trong tay truy thủ, Mạc Thiển Ngữ có thể thực rõ ràng từ cái này bên trong cảm nhận được một cổ rất cường đại lực lượng. Vẫn là một cổ làm người tim đập nhanh lực lượng. Có thể làm thân thể này tim đập nhanh, kia chứng minh nơi này đồ vật phi thường cường đại. Đây là cái gì? Gia chủ đại nhân không phải vẫn luôn làm ta cùng phụ thân chú ý ra các bộ tộc sự tình sao? Có một lần chúng ta đi kia phụ cận xem xét thời điểm, trong lúc vô ý ở một cái trong sơn động phát hiện, lúc ấy liền cảm giác này trùy thủ thượng cường đại lực lượng, cũng may Thiển Trần thiếu gia lo lắng chúng ta xảy ra chuyện, cho chúng ta một cái có thể bảo mệnh hộp gỗ, chúng ta liền đem này trùy thủ phong ở này hộp gỗ. Truy thủ. Rồi tay trực tiếp mở ra hộp gỗ, Mạc Thiển Ngữ nhìn an an tĩnh tĩnh đặt ở hộp gỗ truy thủ trên tay cầm có khắc kình thiên hai chữ. Ua, ua, ua, ua tam liên. Này mẹ nó không phải nguyên bản thế giới tuyến, kẹo vị dạ bồi ra cắt rừng phong tìm được kia đem truy thủ sao. Này mẹ nó chính là trên thế giới cường đại nhất vũ khí, có thể tự do co ruỗi, hơn nữa có thể bổ ra vũ khí nóng sở mang đến đánh sâu vào. Có thể nói là thân là nam chủ gia cắt rừng phong duy nhất vũ khí. Thế nhưng, liền như vậy bị cầm đi. Ú ha ha. Nhìn Mạc Thiển Ngữ giãn ra mặt mày, Giang Minh dẫn theo tâm chợt thả xuống dưới, nghẹn một mạch liền như vậy lỏng xuống dưới. Kính nhi lỏng, hồi quang phản chiếu cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Giang Minh dựa vào đầu giường cười nhìn Mạc Thiển Ngữ. Mặc kệ là vài thập niên trước, vẫn là vài thập niên sau, quỷ hút máu tướng mạo cơ hồ sẽ không thay đổi, nhìn như vậy Mạc Thiển Ngữ. Giang Minh nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ cảnh tượng. Đó là chính mình lần đầu tiên tiếp xúc đến quỷ hút máu giới đại lao, cũng may mắn, chính mình cùng phụ thân cùng đi, chân chính kiến thức tới rồi quỷ hút máu gia tộc chân chính bộ dáng. Gia chủ đại nhân, nhân loại bộ tộc phát triển phi thường mau, ta không dám khẳng định Giang gia bộ tộc tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít ra trong vòng trăm năm có thể bảo ngài không có nỗi lo về sau. Bang một tiếng khép lại cái nắp, Mạc Thiển Ngữ nghĩ nghĩ, hé miệng, một ngụm cắn ở Giang Minh trên cổ tay. Máu theo miệng vết thương chảy ra. Ở đây tất cả mọi người mộng bức nhìn Giang Minh trên cổ tay cái kia miệng vết thương, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng. Mạc Thiển Ngữ nhe răng nhìn Mạc Trần, Mạc Trần thở dài, cấp Mạc Thiển Ngữ đánh răng xử lý khoang miệng bên trong vệ sinh. Tiểu thư, loại chuyện này tìm Ivan không phải được rồi. Chính là Ivan cắn hắn lúc sau còn phải đợi sao? Chính văn chương 908 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 55. Gia chủ. Đại nhân. Ngươi có thể sống thật lâu. Chạy nhanh lên giúp ta làm việc. Giang Minh Mộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ, hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng, trực tiếp ngất đi rồi. Ra ra. Một bên Giang gia người đều sốt ruột nhìn lại ngất xỉu Giang Minh, cũng không biết nên cùng Mạc Thiển Ngữ sinh khí đâu, hay là nên sợ hãi. Mà mang Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Trần lại đây thiếu niên lại trực tiếp bổ nhào vào Mạc Thiển Ngữ trên người, nước mắt lưng tròng. Gia chủ đại nhân, ra ra hắn. Không có việc gì, hẳn là rất cao hứng ngất xỉu, không cần như vậy khẩn trương. Rất cao hứng. Thiếu niên vẻ mặt mộng bức, vì cái gì rất cao hứng, bởi vì nhìn thấy gia chủ đại nhân. Nhìn thiếu niên biểu tình, Mạc Trần chịu chịu khoe miệng, duỗi tay đem thiếu niên xách lên tới đặt ở bên cạnh, sau đó đem Mạc Thiển Ngữ mặt bẻ lại đây, tiếp tục rửa sạch khoang miệng vấn đề. Người ra ra bị tiểu thư nhà ta cắn, tự nhiên cũng tiếp thu quỷ hút máu gen, các ngươi hẳn là rõ ràng bị quỷ hút máu cắn lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì. Chính là ra ra tuổi lớn như vậy, rất có khả năng chịu không nổi biến dị kỳ. Thiếu niên bởi vì ở kéo ngươi học viện niệm thư, cho nên rất rõ ràng bị quỷ hút máu cắn được lúc sau sẽ có phản ứng gì. Nhân loại ở trải qua quá khó nhất ngào biến dị kỳ sau sẽ biến thành quỷ hút máu, nhưng là liền tính biến thành quỷ hút máu cũng là có cấp bậc chi phân. Này liền xem cắn người quỷ hút máu là cái gì cấp bậc. Nhưng là biến dị kỳ cũng phải nhìn nhân loại thân thể tố chất, hắn ra ra đều mau treo, sao có thể nghe qua biến dị kỳ a? Bình tĩnh, tiểu thư nhà ta là cao cấp nhất quỷ hút máu, người ra ra không có biến dị kỳ, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, hắn liền khôi phục đến tiểu thư phía trước gặp qua bộ dáng. Ngoa tào, còn mang cải thiện dung mạo sao? Ra ra tuổi trẻ thời điểm nhưng xoái, hắn chính là gặp qua ảnh chụp. Tưởng ra ra về sau so với chính mình còn trẻ, chính mình khả năng còn phải trải qua đầu trọc, liền cùng lao ba giống nhau. Gia chủ đại nhân, câu cắn. Toàn gia người đều vô ngữ nhìn này phảng phất là thiểu năng trí tuệ hài tử, có phải hay không đốc? Cắn có chỗ tốt gì sao? Ta không nghĩ so ra ra còn lão. Nhan nhạt trầm mặc ở trong phòng chảy xuôi mở ra, chờ Mạc Trần rửa sạch xong, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới một lần nữa hoạt động một chút, đứng dậy xoa nhẹ một phen thiếu niên đỉnh đầu. Ánh mắt ôn hòa mà tự ái, lại cũng mang theo chút bất đắc dĩ. Hai tử, trường sinh A, là một kiện rất khổ sở sự tình. Nói xong, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Mạc Trần rời đi, không có cấp Giang gia người đang nói chuyện cơ hội. Đi ở Giang gia bộ tộc trên đường cái, nhìn cùng thế giới hiện đại không có gì khác nhau bộ dáng, chỉ là nhân vi tư tưởng cũng không tận tương đồng. Tiểu thư, làm Giang Minh biến thành quỷ hút máu tồn tại thật sự được chứ? Nhân tâm đều là sẽ biến, Giang Minh cũng không bằng thiếu niên thời đại đơn thuần. Mạc Thiển Ngữ từ trước đến nay xem người cực kỳ chuẩn xác, có lẽ Giang Vũ là không có biến quá, nhưng là Giang Minh trải qua qua nhân loại bộ tộc trưởng thành, trải qua qua nhân loại bộ tộc biến cường quá trình, không nói hắn tưởng phản kháng kéo ngươi gia tộc, nhưng là hắn nhất định là nếm thử quá thay đổi. Kia đem truy thủ, có sử dụng quá dấu vết. Nam chủ bản mạng vũ khí hẳn là thực dụng tốt, bất quá ở người thường trong tay cũng chính là bình thường truy thủ, vô pháp phát huy tác dụng. Cho nên Giang Minh từ bỏ, nếu đấu tranh không được, không bằng hoàn toàn dựa vào. Cho nên, biến thành quỷ hút máu nhân loại, lại trở thành nhân loại bộ tộc dẫn đầu người, sẽ phát sinh cái dạng gì biến chất, ta thực chờ mong. Chính văn chương 909 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 56. Nhìn quay đầu Mạc Thiển Ngữ cười giống chỉ tiểu hồ ly, Mạc Trần cười khẽ một tiếng, hắn không nên lo lắng tiểu thư bởi vì trở thành quỷ hút máu liền trở nên bất gái, là hắn suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ là một giấc ngủ 80 năm, đối nàng tới nói là vừa cảm giác sự tình. Nhưng là đối với nhân loại thế giới tới nói lại là 80 năm thời gian. 80 năm, nhân loại thế giới đã phát triển phi thường nhanh chóng, chẳng những liền vũ khí nóng đều xuất hiện, thậm chí còn có càng vì tiền tiến dụng cụ cùng thiết bị, Mạc Thiển Ngữ ở trên phố đại khái đi dạo, đối hiện tại thời đại này khoa học kỹ thuật trình độ có đại khái tính ra. Này Giang gia bộ tộc phát triển đến là không tồi. Ân, nhân loại tuy rằng còn lấy bộ tộc vì phát triển đơn vị, bất quá cũng xuất hiện quốc gia hình thức ban đầu. Có chút đồ vật phát triển nhanh chóng, như vậy có chút phương diện phát triển liền nhất định là lạc hậu, điểm này ở nhân loại xã hội được đến thực rõ ràng thể hiện. Bất quá này đó phát triển lạc hậu bộ phận lại trùng hợp là quỷ hút máu giới phát triển nhất nhanh chóng bộ phận, cho nên thế giới này thiên đạo rất rõ ràng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không phải một cái ở cao một cái ở thấp, mà lại như thái cực giống nhau lẫn nhau bổ sung cho nhau. Trở về thời điểm, Mạc Thiển Ngữ không có lựa chọn dùng tùy ý môn, mà là ngồi xe, ven đường toàn nhìn xem chung quanh phong cảnh. coi như là thông khí. Giang Minh tỉnh lại thời điểm đã là Mạc Thiển Ngữ rời đi 3 ngày sau, đương hắn tỉnh lại thời điểm liền phát hiện trong gương chẳng những liền đơn giản, thậm chí còn nhiều một ít quỷ hút máu kỹ năng, để cho hắn không lời gì để nói chính là, hắn được đến 100 năm thọ nguyên. Thở dài, ngồi ở trên sofa, Giang Minh không còn nữa phía trước nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ khi nhẹ nhàng, trong lòng ngược lại càng thêm trầm trọng lên. Biến thành quỷ hút máu có chỗ lợi sao? Có. Trường sinh đó là trong đó một cái tốt nhất chỗ tốt. Nhưng là trường sinh thật sự được chứ? Để tay lên ngực tự hỏi, Giang biết rõ chính mình sắp tới sắp chết thời điểm vẫn là có chút sợ hãi, mà khi chính mình biết chính mình khả năng vô pháp chết thời điểm, mới là nhất sợ hãi. Hắn không biết kéo ngươi ra chủ có hay không phát hiện chủy thủ hữu dụng quá dấu vết, nếu nàng thật sự phát hiện, lúc này đây đó là nàng cho chính mình duy nhất cơ hội, nếu hắn không phát hiện, như vậy lúc này đây liền thật là nàng lười đến chính mình xử lý sự tình. Vô luận như thế nào, Giang Minh đều hy vọng, là người sau. Cùng Giang gia người chào hỏi, cũng dặn dò rất nhiều chuyện lúc sau, Giang Minh đi tới kéo ngươi trang viên. Kéo ngươi trang viên hậu hoa viên, Mạc Thiển Ngữ ngồi ở trên ghế nằm ngốc tại bên hồ, một bên nhìn TV một bên nhi ăn trái cây, bên cạnh Mạc Thiển Trần đang ở phê văn kiện. Thấy như vậy một màn thời điểm, Giang Minh trong lòng thấp thỏm tâm tình thả xuống dưới. Kéo ngươi gia chủ là thật sự không thích quản sự tình, bất luận là nàng ngủ say phía trước vẫn là tỉnh lại lúc sau. Này đó văn kiện tất cả đều là Thiển Trần thiếu chủ ở xử lý, hoặc là Mạc Ngữ cùng Mạc Trần ở xử lý. Gia chủ đại nhân. Ân. Tiểu Minh tới rồi, tới, ngươi nhìn xem người này, có phải hay không các ngươi nhân loại bộ tộc Minh Tinh. Đi đến Mạc Thiển Ngữ ghế nằm mặt sau, Giang Minh nhìn thoáng qua, là, cái này nam nữ chủ diễn viên đều là tương đối nổi danh. Có thể, đi giúp ta muốn cái ký tên, mặt khác hỏi một chút bọn họ còn diễn cái gì, này lập tức liền phải xem xong rồi. Bọn họ giống như còn diễn không ít phim truyền hình, ta có ấn tượng, ta lục soát một chút. Mạc Thiển Ngữ thông khoái đem trước mặt cứng nhắc đưa cho Giang Minh, mau, lục soát, kinh hoàng. Chính văn chương 910 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 57. Đem mới nhất đến phim truyền hình cấp Mạc Thiển Ngữ lục soát ra tới, Giang Minh đem cứng nhắc trả lại cho Mạc Thiển Ngữ, bất quá vừa lúc thấy một cái hẻ chặt nhắn lại. Gia chủ, ngươi có hẻ chặt? Là nha. Ta mới vừa đăng ký. Ngươi hẻ chặt đâu? Quét một chút. Thứ này thật tốt dùng. Các ngươi nhân loại bộ tộc cái kia cái gì công ty, hảo hảo khen thưởng một chút, này quả thực chính là thần tích. Nghe được Mạc Thiển Ngữ khích lệ, Giang Minh vẫn là thực vui vẻ. Đấu tranh thất bại kết quả chính là, Giang Minh muốn thời khắc che giấu chính mình đã từng ý đồ đấu tranh quá dấu vết, thuận tiện càng thêm tới gần kéo ngươi gia tộc, được đến kéo ngươi gia tộc hoàn toàn phù hộ, chỉ có như vậy mới có thể đủ bảo đảm Giang gia bộ tộc hoàn toàn không ngã, chỉ có như vậy mới được. Nếu kéo ngươi gia chủ như vậy thích này đó công nghệ cao, kia này đó liền chủ tống cổ triển, hơn nữa phát triển khoa học kỹ thuật đối bọn họ nhân loại bộ tộc cũng là chuyện tốt. Giang Minh tới kéo ngươi trang viên tự nhiên là muốn làm việc, trước hết phải học được chính là xử lý trang viên. Trong tay cầm cây chổi, Giang Minh nhìn cực đại trang viên có chút hỏng mất, hắn muốn quét tới khi nào. Ngươi có thể lợi dụng quét rác thời gian, tới học tập một chút quỷ hút máu nhất tộc thao tác kỹ thuật. Mạc Ngữ cấp Giang Minh chỉ một cái minh lộ, rốt cuộc nếu Giang Minh học xong, vậy có thể giải phóng chính mình. Mà Giang Minh vừa nghe có thể học được một môn kỹ thuật, vội vàng đi theo Mạc Ngữ nghiêm túc học tập lên, kia học tập sức mạnh phi thường sung túc. Có thể nói, này hai cái quỷ hút máu, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Giang Minh vừa lòng có thể học được đồ vật, Mạc Ngữ vừa lòng có thể có người thay thế chính mình làm việc vặt, quả thực không cần quá hoàn mỹ nga. Đem phương pháp dạy cho Giang Minh, Mạc Ngữ liền đi lâu đài, bởi vì Giang Minh cũng không phải kéo ngươi ra tộc người, tuy rằng là tới hỗ trợ làm việc, nhưng là hắn vẫn là muốn ở tại bên cạnh tiểu trung điệp biệt thự, mà không phải ở tại chủ thành bảo bên trong. Chủ thành bảo chung, Mạc Ngữ tâm tình cực hảo phao cà phê, sau đó cấp Mạc Thiển Ngữ bưng qua đi. Chính xem TV nhìn đến hưng phấn đầu nhi thượng Mạc Thiển Ngữ nhìn hừ tiểu khúc nhi Mạc Ngữ, ú à, xem ra này có thể giải phóng một cái. Giang Minh học thế nào? Còn hành đi, bất quá lần đầu tiên tiếp xúc quỷ hút máu kỹ năng, vẫn là có chút vô pháp khống chế lực lượng, hắn còn cần một đoạn thời gian tới khống chế lực lượng của chính mình. Hảo hảo chiếu cố một chút hắn, khi cần thiết làm hắn gặp một lần hắn tôn tử là được, kia tiểu tử rất có ý tứ, ta cảm thấy gặp mặt nói hẳn là rất thú vị. Tốt đâu. Mạc Thiển Trần ôm văn kiện tiến vào thời điểm liền thấy Mạc Ngữ hưng phấn khoe khoang, này thật là giải phong A. Tỷ. Ai, ngươi đã về rồi, gần nhất có cái gì tin tức sao, hảo không thú vị Nga. Tuyến báo, trung ương khu vực hẳn là chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị gia cắt rừng phong phá được. Ân. Gia cắt rừng phong. Nghe thấy tên này thời điểm, Mạc Thiển Ngữ tức khắc liền tới rồi tinh thần, vội vàng ngồi dậy, vô bên cạnh vị trí. Tới, hào đệ đệ, cùng tỷ tỷ hảo hảo nói nói. Có cái gì hảo thuyết? Giang Minh chỉ là cầm ra cắt rừng phong bản mạng vũ khí, nhưng là lại không có cướp đi mặt khác cơ duyên, ra cắt rừng phong trưởng thành vẫn là thực thuận lợi. Trung ương khu vực kia bang nhân còn vội vàng đoạt quyền đâu, lại không biết nhân ra nhân loại bộ tộc lập tức liền phải đánh tới cửa nhà tới. Kia ẻo vị ra đâu? Trong trường học cái kia ghi hình thả ra đi sao? Người gần nhất không phải đang xem giải trí tin tức sao, đều thượng giải trí tin tức, chính mình nhìn xem. Ú a, cái này ẻo vị ra có thể a. Chính văn chương 911 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 58. Dựa theo nguyên bản thế giới tuyến, ẻo vị giả cùng ra cắt rừng phong dây dưa ở bên nhau nguyên nhân là ra cắt rừng phong cùng nguyên thân chi gian yêu hận tình thù. Sau đó ở lâu đài gặp được ôn nhu như nước ẻo vị giả, hơn nữa ẻo vị giả còn có một nửa nhân loại huyết thống, này liền làm ở lâu đài tứ cô vô thân ra cắt rừng phong rất có hảo cảm. Hơn nữa ẻo vị giả là cái bạch liên hoa, trong lúc nhất thời ra cắt rừng phong cùng ẻo vị giả liền đi đặc biệt gần. Mà nguyên thân cái này kéo ngươi gia tộc gia chủ bởi vì có quỷ hút máu giới sự vật muốn nội, thế cho nên xem nhẹ hai người kia chi gian về điểm này nhi tính toán, chờ đến phát hiện thời điểm, hai người kia đều đã lăn giường. Bất quá hiện tại sao? Kéo vị giả ham thích với hoàn toàn thay thế chính mình, trở thành kéo ngươi gia tộc tộc trưởng, đáng tiếc kéo ngươi gia tộc đã rời xa quỷ hút máu giới trung tâm khu vực, thậm chí không hề trưởng quản quỷ hút máu giới sự vật, nói trắng ra là, chính là không quyền không thế, kéo vị giả liền cảm thấy không gì dùng. Nàng trở lại trung ương khu vực lúc sau, vì bảo đảm chính mình địa vị, lăng là thông đồng một cái gia tộc quỷ hút máu, sau đó bắt đầu rồi tranh sủng lộ trình. Hơn nữa thực không vừa khéo, nàng thông đồng cái kia gia tộc phi thường chán ghét kéo ngươi gia tộc, vì có thể tranh sủng thắng lợi, kéo vị dạ bắt đầu rồi điên cuồng làm thấp đi kéo ngươi gia tộc lữ trình. Kéo ngươi gia tộc người rời xa trung ương khu vực, ở biên thủy trấn nhỏ lo chính mình tồn tại, tuy rằng không để bụng người khác chửi bới linh tinh, nhưng cũng không thể như vậy bị người chửi bới. Cho nên Mạc Thiển Trần liền đem phía trước ở trong trường học kia đoạn video cấp thả ra đi. Cái này nhưng khác ngược, video một thả ra đi, đã trở nên thực bắt quái quỷ hút máu nhóm liền phát hiện, này ẻo vị dạ liền không phải cái gì thứ tốt, nơi nào vẫn là bọn họ cảm nhận trung tâm mà thiện lương bạch nguyệt quang nữ thần. Chậc chậc chậc, nhìn xem này quỷ hút máu giới hot sẽ ấp, chỉ là ẻo vị dạ một người liền chiếm lĩnh 4 cái. Này ẻo vị dạ còn rất xuẩn. Thế giới này vốn chính là ngốc nết mạ gì sơ, nếu không phải các loại trùng hợp. Nguyên bản thế giới tuyến, ẻo vị dạ bất quá là một cái nhảy nhót vai hề mà thôi, còn không bằng thân là nam chủ gia cắt rừng phong đâu. Có chút thời điểm, không phải bọn họ những người này lựa chọn nghịch tập, mà là khi bọn hắn không hề là hàng trí vai phụ, đương chỉ số thông minh tại tuyến thời điểm, nhưng cái đó nữ chủ cũng không nhất định chính là nữ chủ. Phiên phiên hot xệ ở bảng, ở nhất phía dưới, Mạc Thiển Ngự thấy được về biên cảnh thất thủ tin tức, nhưng là thực mau liền nháy mắt biến mất. Những người này thế nhưng còn nhìn không tới biên cảnh tin tức sao? Thật là, đầu óc có phao a. Ngươi nói, bọn họ muốn quá bao lâu mới có thể tới tìm chúng ta hỗ trợ. Ra cắt rừng phong chiếm lĩnh trung ương khu vực lúc sau đi. Mạc Thiển Trần nhưng không cho rằng, những cái đó đến bây giờ còn vội chính tranh quyền đoạt thế quỷ hút máu gia tộc, sẽ ở trung ương khu vực hoàn toàn thất thủ phía trước tới tìm kéo ngươi gia tộc tìm kiếm hỗ trợ. Ở trong mắt bọn họ, không phải chỉ có kéo ngươi gia tộc có đại quý tộc, bọn họ những cái đó gia tộc cũng có đại quý tộc. Chính là bảo hộ quý tộc đại quý tộc. Toàn bộ quỷ hút máu giới cũng liền như vậy mấy cái, trừ bỏ tỷ tỷ cái này nguyên thân bên ngoài, còn lại đều đã nửa cái chân rào bước tiến lên địa phủ, sao có thể còn có thể ra tiền tuyến. Bất quá, này đó đều không phải bọn họ yêu cầu nhọc lòng sự tình. Chỉ cần ra cắt rừng phong không đem chú ý đánh tới bọn họ trên người, tùy ý bọn họ như thế nào lăn lộn đi. Toa lê thành hòa bình như cũ tiếp tục, mà trung ương khu vực chiến loạn cũng đã lặng yên bắt đầu rồi. Chính văn chương 912 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 59. Trung ương khu vực là quỷ hút máu giới cuối cùng thành lâu, nơi này nếu thất thủ nói, ý nghĩa toàn bộ quỷ hút máu giới liền thất bại. Đương nhiên, này cũng gần là trước đây. Đổi làm hiện tại, trừ bỏ trung ương khu vực, còn có toa lê thành. Chỉ là đối mặt thực lực thành mê, thậm chí có lớn nhất khả năng so trung ương khu vực cao hơn rất nhiều toa lê thành, liền tính ra cắt rừng phong có cũng đủ tin tưởng cũng không dám mạo muội liền công đi vào. Vì thế, ra cắt rừng phong thậm chí còn ở suy xét có phải hay không thông qua ẻo vị dạ. Lặng yên tiến vào toa lê thành. Chỉ tiếc ẻo vị giả thế nhưng bị toa lê thành đuổi ra tới, thậm chí còn làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn. Không thể dựa vào ẻo vị giả, ra cắt rừng phong quyết định tạm thời không đi động toa lê thành, trước giải quyết trung ương khu vực lại nói. Toa lê thành an tĩnh đợi không sai biệt lắm một tháng sau, toa lê thành ngoài thành, tới một chi tiểu đội người. Thủ thành người thấy này chi tiểu đội người xuất hiện thời điểm đều rất là kinh ngạc, những người này không giống như là tới báo tin, ngược lại như là tới đòi nợ. Thiện ngữ, Mặc, kéo ngươi, chạy nhanh ra tới, ngươi thế nhưng ở chỗ này đương rùa đen rút đầu. Chạy nhanh ra tới, ở chỗ này đương rùa đen rút đầu ngươi chẳng lẽ không cảm giác hổ thẹn sao? Thật không biết xấu hổ, chúng ta ở trung ương khu vực bảo hộ các ngươi thế nhưng ở chỗ này đương rùa đen rút đầu. Chạy nhanh lăn ra đây, lấy ra các ngươi vật tư đi cứu viện. Đứng ở trên thành lâu thủ thành quỷ hút máu nghe thấy những lời này thời điểm hơi kém không tức chết. Này đàn trung ương khu vực tới ngốc bức thiểu năng trí tuệ, bọn họ có phải hay không đầu óc có bệnh? Kéo ngươi gia tộc người rõ ràng chính là bị bọn họ này đàn ngốc bức buộc tổn thất quyền quản lý, thậm chí còn phải bị bách từ trung ương khu vực rời đến này góc xó xỉnh địa phương. Bọn họ thật vất vả phát triển hảo một chút, trung ương khu vực người không nói cho bọn hắn trình độ nhất định trợ giúp, thậm chí không quan tâm. Kết quả đến lúc này, thế nhưng liếm mặt tới tìm bọn họ muốn vật tư, thậm chí còn muốn cho gia chủ đại nhân đi cứu viện. Liền muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì? Các ngươi trung ương khu vực không phải rất năng lực sao? 80 năm trước không phải rất kiên cường đem chúng ta kéo ngươi gia tộc đuổi ra trung ương khu vực sao? Hiện tại còn không biết xấu hổ tới tìm chúng ta muốn đồ vật, thật con mẹ nó tiện. Các ngươi có phải hay không không mặt mũi? Các ngươi đây là thỉnh cầu cứu viện thái độ sao? Chúng ta kéo ngươi gia tộc không có lấy quá trung ương khu vực một phân vật tư, 80 năm qua, chúng ta dựa vào chính mình. Không nợ các ngươi trung ương khu vực. Các ngươi này đàn rùa đen rút đầu lúc này mới nhớ tới cầu chúng ta sao? Vui đùa cái gì vậy? Biên cảnh thất thủ thời điểm, các ngươi ở ăn uống chơi nhạc. Cũng không sợ những cái đó chết đồng bào tìm các ngươi tính sổ. Thật không biết xấu hổ. Các ngươi này đàn ngốc bức. Nhược trí. Còn không phải là cãi nhau sao? Bọn họ còn không sợ ai đâu. Ai đánh không lại ai a? Sợ ngươi a? Thủ thành quỷ hút máu đứng ở trên thành lâu, hướng về phía dưới chật vật quỷ hút máu giống, một chút đều không mang theo sợ. Bất quá này đó quỷ hút máu chỉ cần không công kích cửa thành, bọn họ liền an tĩnh đứng ở trên thành lâu, liền không đi xuống cấp này đó quỷ hút máu cơ hội. Đứng ở phía dưới quỷ hút máu đều mở bức, một đám nâng đầu không biết làm sao nhìn trên đỉnh quỷ hút máu. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới toa lê thành người thế nhưng liền như vậy cùng bọn họ đối nghịch, thậm chí liên thành môn đều không khai. Bọn họ nguyên bản cho rằng, chỉ cần khai cửa thành, mặc kệ đối phương như thế nào mắng, bọn họ chỉ cần vào bên trong thành, như thế nào đều hảo thuyết. Chính là, hiện tại bọn họ chẳng những không có đi vào, thậm chí còn bị đối phương mắng khó coi như vậy. Chính văn chương 913 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 60. Mắng trong chốc lát, thủ thành quỷ hút máu có chút mệt, uống lên nước miếng. Nhìn phía dưới hoàn toàn không biết nên như thế nào phản ứng quỷ hút máu, tâm tình khá hơn nhiều. Ngươi nói bọn họ dám như vậy công nhiên tới nơi này mắng, kia không thành là dương đông kích tây sao. Cũng là Nga, trái lại ngâm lại, bọn họ này cũng quá trắng trợn táo bạo, căn bản là không giống như là tới cầu cứu viện. Thật là kỳ quái, ngươi nói bọn họ không phải tới cầu cứu viện, kia tới làm gì a? Nghe nói tấn công trung ương khu vực hình như là nhân loại, nghe nói bọn họ có chuyên môn một loại kỹ năng, có thể phá được quỷ hút máu. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng là chân chính nhìn thấy không nhiều lắm, ta cũng không cho rằng những người đó có cái kia lá gan tới toa lê thành. Cũng không phải là, gia chủ đại nhân như vậy hung tàn, kia chính là đại trong quý tộc đại quý tộc, trung ương khu vực bọn họ đều phá không khai, càng không cần phải nói toa lê thành. Càng nói, này lâu ai liền càng lợi hại, cuối cùng liền biến thành thổi kéo ngươi gia chủ cầu vồng thí. Thổi trong chốc lát, thủ thành quỷ hút máu cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Các ngươi nói, bọn họ như vậy kêu. Có phải hay không vì vào thành? Vào thành tìm ra chủ đại nhân. Không không không, hiện tại bọn họ ở bên ngoài cũng chỉ có chúng ta có thể nghe thấy, đi vào lúc sau kia chẳng phải là toàn thành quỷ hút máu đều nghe thấy được. Đột nhiên nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, thủ thành quỷ hút máu cúi đầu hung tợn nhìn đứng ở ngoài thành, này giúp quỷ hút máu thật sự là quá xấu rồi đi. Đi trước thông chi mặc ngữ đại nhân đi, không cần đi phiền toái ra chủ đại nhân, điểm này nhi việc nhỏ còn không cần ra chủ đại nhân ra mặt. Bọn họ cùng mặc ngữ đại nhân nói, cũng chỉ là nói một chút, những người này bọn họ này đó thủ thành quỷ hút máu vẫn là có thể giải quyết, liền tính thật sự đánh không lại, còn có bọn họ đội trưởng đâu. Nói như vậy, ở chỗ này thủ thành quỷ hút máu ở đại chúng trong mắt nhất định không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là ở toa lê thành, thủ thành quỷ hút máu thực lực lại là trung đẳng thiên thượng. Tường thành là toàn bộ thành trì phòng ngự hệ thống cơ sở, tường thành đều phá, nơi nào còn có thủ thành vừa nói đâu. Bọn họ phân một người đi thông chi mặc ngữ, còn lại người. Vài người lưu tại tường thành phía trên, còn lại vài người trực tiếp nhảy xuống tường thành. Một câu vô nghĩa không nói, trực tiếp đấu võ. Chờ mặc ngữ biết chuyện này thời điểm, ngoài thành những cái đó quỷ hút máu đã bị trói thành bánh trưng, trong miệng còn tắc rẻ lau, bị ném tới thẩm vấn địa phương. Mặc ngữ tới thời điểm liền thấy mấy cái tù nhân ở đàng kia ô ô ô, vừa thấy liền biết không phải cái gì quan trọng nhiệm vụ, phòng trừng trung ương khu vực cũng biết muốn từ toa lê thành mượn người đi ra ngoài khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. tùy tiện lộng mấy cái quỷ hút máu lại đây, thành công, bọn họ liền tìm tới rồi cứu viện, không thành công, tựa hồ cũng không có gì quá lớn biến hóa. Nhưng là, Toa Lê Thành là bọn họ có thể như vậy đùa bỡn sao? Đương nhiên không phải. Kéo ngươi gia tộc sở dĩ có thể thời gian dài như vậy chiếm cứ quỷ hút máu giới long đầu vị trí, dựa vào không phải cái gọi là nhân mạch hoặc là những cái đó tiểu thông minh, dựa vào chính là tuyệt đối thực lực. Loại này tuyệt đối thực lực cũng không phải có thể dễ dàng siêu việt, nếu không kéo ngươi gia tộc gia chủ cũng sẽ không tuổi còn trẻ là có thể đủ trở thành quỷ hút máu giới vương giả không phải sao. Huống chi, tựa hồ tất cả mọi người quên mất, kéo ngươi gia chủ mới 100 tuổi, cho dù ngủ say 80 năm, cũng bất quá 180 tuổi mà thôi. Ở quỷ hút máu giới, 200 tuổi trong vòng trên cơ bản đều là coi như ấu tể ở chiêu cố. Quỷ hút máu ấu tể ở sau trưởng thành, thực lực sẽ có chất bay vọt. Chính văn chương 914 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 61. Hơn nữa cái này chất bay vọt không coi online, không có quỷ hút máu biết, này chất bay vọt sẽ mang đến cái dạng gì biến hóa. Ở nguyên bản thế giới tuyến trung, tiểu thư nguyên thân có thể sắp tới đem thân chết thời điểm thức tỉnh kéo ngươi gia tộc thiên phú kỹ năng, có thể khởi động thời gian hồi tưởng lực lượng. Mà kêu bất quá là 100 tuổi nguyên thân mà thôi. Hiện giờ đổi thành tiểu thư, loại này lực lượng tới rồi cái gì cảnh giới, không có quỷ hút máu hoặc là nhân loại biết. Trung ương khu vực quỷ hút máu phảng phất chính là cái ngốc tử. Ngồi ở ghế trên, Mặc Ngữ vẻ mặt thanh thản nhìn trước mặt mấy cái quỷ hút máu, hoàn toàn nhất không nổi cái gì hứng thú thẩm vấn, hơn nữa hắn cũng không cho rằng sẽ thẩm vấn ra tới cái gì vấn đề. Mặc Ngữ đại nhân, không cần thẩm vấn sao? Các ngươi cảm thấy có thể thẩm vấn ra tới gì? Ngậy! Hình như là đạo lý này. Kia sao chỉnh? Tìm cái truyền tống trận, đưa bọn họ hồi trung ương khu vực. Hào tích! Ai nha, như vậy ngẫm lại, giống như còn rất sảng. Phân phó một câu, Mặc Ngữ liền hướng về phía thủ thành đội đội trưởng vây vây tay, theo sau liền mang theo người đi ra ngoài. Cửa thành thượng, Mặc Ngữ đứng ở tường thành biên nhìn bên ngoài phong cảnh, trải qua gần nhất một đoạn thời gian thống trị, nơi này xanh hóa trình độ đã phi thường không tồi. Mặc Ngữ đại nhân, là có chuyện gì yêu cầu phân phó sao? Truyền tống trận đưa trở về thời điểm, tìm mấy cái am hiểu che giấu quỷ hút máu đi theo qua đi, xem một chút trung ương khu vực cụ thể tình huống. Mặt khác điều tra một chút ra cắt rừng phong cụ thể tình huống. Nghe được Mặc Ngữ phân phó, thủ thành đội đội trưởng thực mau ứng hạ. Mặc Ngữ đại nhân, ngài yên tâm, nhất định xử lý tốt. Cái kia ra cắt rừng phong thực đáng giá chú ý sao? Ngươi cảm thấy hắn không được. Bất quá là cái có được thợ săn năng lực nhân loại. Nhìn thủ thành đội đội trưởng, Mặc Ngữ biết, đây là đại đa số quỷ hút máu ý tưởng, nhưng là hắn hy vọng Toa Lê Thành người không thể khinh địch. Ra cắt rừng phong có thể đột phá tái lệ á biên cảnh. Ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là cái có được thợ săn năng lực nhân loại. Đào hút một ngụm khí lạnh, thủ thành đội đội trưởng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Mặc Ngữ, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cái kia ra cắt rừng phong thế nhưng có thể gạch một tái lệ á biên cảnh. Quỷ hút máu giới có hai cái đại quý tộc là đứng ở đỉnh cấp kim tự tháp hạ, một cái là bọn họ kéo ngươi gia chủ, một cái đó là tái lệ á biên cảnh thượng bá ân gia tộc đương nhiệm gia chủ. Bá ân gia chủ năm nay 300 tuổi. Năm đó cũng là cùng gia chủ đại nhân giống nhau, niên thiếu thành danh. Cuối cùng ở cùng dị thú chinh chiến trong quá trình, thành công đóng giữ tái lệ á biên cảnh, do đó nhất chiến thành danh. Cũng bởi vậy, tái lệ á biên cảnh trở thành quỷ hút máu giới nhất không có khả năng bị phá được biên cảnh. Chính là, cái kia cơ hồ có thể cùng gia chủ đại nhân sóng vai gặp gành bá ân gia chủ thế nhưng bại cho một nhân loại. Mặc Ngữ đại nhân, bá ân gia chủ hắn. Tái lệ á biên cảnh thất thủ, bá ân gia tộc tổn thất thảm trọng. Lúc ấy Thiển Trần thiếu gia cùng ta biến mất một đoạn thời gian chính là bởi vì cái này. Thủ thành đội đội trưởng đột nhiên nhớ tới, trước đó không lâu, Thiển Trần thiếu gia cùng Mặc Ngữ đại nhân đích xác biến mất một đoạn thời gian. Bởi vì gia chủ đại nhân lâm vào ngủ say nguyên nhân, ngày thường Toa Lê Thành chính vụ đều là giao cho Thiển Trần thiếu gia tới làm. Hơn nữa Thiển Trần thiếu gia chưa bao giờ vắng họp quá, tuy rằng ngày thường cũng thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng mỗi ngày buổi sáng mở họp thời điểm vẫn là ở. Chỉ có kia một đoạn thời gian. Thiển Trần thiếu gia cùng Mặc Ngữ đại nhân vắng họp nửa tháng sớm sẽ, chỉ là đem buổi sáng mở họp nhiệm vụ giao cho Mặc Trần đại nhân. Chính văn chương 915 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 62. Không nghĩ tới, hai vị này thế nhưng đi tái lệ á biên cảnh cứu người. Kêu ba ân gia chủ hẳn là vẫn là an toàn đi. Yên tâm, tuy rằng tái lệ á biên cảnh thất thủ, nhưng là bá ân tên kia cũng thấy rõ ràng trung ương khu vực thái độ, mang theo toàn bộ bá ân gia tộc tới Toa Lê Thành. Ngoa tào. Ngưu bức. Mở to hai mắt nhìn thủ thành đội đội trưởng tỏ vẻ, không có gì so cái này càng thêm làm người nhiệt huyết sôi trào. Quỷ hút máu giới, tuổi trẻ nhất hai cái đại quý tộc tề tụ Toa Lê Thành, hai cái cường đại nhất gia tộc bảo hộ Toa Lê Thành. Đi hắn trung ương khu vực A. Nhìn dị thường hưng phấn thủ thành đội đội trưởng, Mặc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu hắn biết tiểu thư đã thành công thăng cấp, hơn nữa có thể nói một người hủy một thành, đại khái sẽ nhạc ngất xỉu đi thôi. Bất quá, này đó, không vì người ngoài nói cũng. Nếu biết này đó, liền an tâm thủ thành, mặc kệ là trung ương khu vực quỷ hút máu, vẫn là nhân loại, không có chúng ta chủ thành bảo mệnh lệnh, không được mở cửa thành. Được rồi. Mặc Ngữ đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Toa Lê thành vốn chính là dễ thủ khó công địa hình, hơn nữa từng ấy năm tới nay phát triển, làm nơi này trở thành có thể tự cấp tự túc xã hội hệ thống, bất luận là bọn họ kéo ngươi gia tộc vẫn là kéo ngươi gia tộc cấp dưới mấy cái nhân loại bộ tộc, đều cũng không sợ hãi bị cô lập, bởi vì bọn họ nhiều năm như vậy đều là chính mình quá chính mình. Hung chi hiện tại trừ bỏ sức chiến đấu bạo biểu gia chủ đại nhân bên ngoài, còn gia nhập sức chiến đấu đồng dạng bạo biểu bá ân gia tộc, quả thực là như hổ thêm cánh. Cũng không biết trung ương khu vực quỷ hút máu, cùng với cái kia dẫn dắt nhân loại tấn công quỷ hút máu giới ra các bộ tộc, có thể hay không đuổi kịp tới tặng người đầu. Mặc Ngữ đại nhân, ngươi nói nếu có nhân loại hoặc là quỷ hút máu chạy tới tặng người đầu hoặc là quỷ hút máu đầu, chúng ta muốn hay không đem trong trường học cao niên cấp những cái đó bọn nhãi danh đưa lại đây rèn luyện rèn luyện. Sơ sơ cằm, Mặc Ngữ nghiêm túc suy xét thủ thành đội đội trưởng kiến nghị. Bọn họ chẳng những có hai cái sức chiến đấu bạo biểu thả thích che chở tiểu tể tử gia tộc gia chủ, còn có phụ trách thủ thành trung đẳng thiên thượng thực lực quỷ hút máu, càng có trong trường học phụ trách chiến đấu huấn luyện đẳng cấp cao thực lực huấn luyện viên. Giống như, vẫn là thực thỏa mãn ra tới huấn luyện điều kiện. Cái này kiến nghị hảo, ta trở về cùng tiểu thư nói một chút, các ngươi cũng chuẩn bị, chú ý chia ban. Được rồi. Thủ thành đội đội trưởng cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng có thể làm trong nhà tiểu tể tử ra tới rèn luyện, nhìn xem kia tiểu tử còn mỗi ngày lười biếng không. Còn ở kéo ngươi trong học viện một chúng tiểu quỷ hút máu nhãi con nhóm giờ phút này còn không biết, bởi vì bọn họ một cái đồng học ngày thường luôn thích lười biếng, thế cho nên. Bọn họ toàn giáo có năng lực tiến hành thực chiến huấn luyện đồng học, đều bị bắt đi ra ngoài thực chiến. Bọn họ, thế nhưng liền bởi vì như vậy, trước tiên đối mặt xã hội đòn hiểm. Nhưng là giờ phút này, bọn họ còn không biết, này sắp xảy ra tin dữ. Mặc Ngữ cùng thủ thành đội đội trưởng liêu xong lúc sau, liền thuấn di trở về lâu đài. Thuận tiện ở nơi tối tăm nhìn Giang Minh công tác tình huống. Nhìn bị xử lý sạch sẽ hoa viên, Mặc Ngữ phi thường vừa lòng. Chỉ cần Giang Minh có thể an an phận phận, thành thành thật thật làm việc, hắn bảo đảm Giang gia bộ tộc sẽ có càng huy hoàng tương lai, ngược lại, Giang gia bộ tộc sẽ ở trong vòng một ngày biến mất hầu như không còn. Lâu đài, Mặc Thiển Ngữ một bên nhi chơi trò chơi, một bên nhi nhìn phóng phim truyền hình, bên cạnh còn có một đống lớn mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt, cuộc sống này quả thực không cần quá hạnh phúc. Chính văn chương 916 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 63. Tiểu thư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mặc Ngữ, đã trở lại. Nói như thế nào? Chỉ là một ít dâu ria lâu la, thủ thành đội đội trưởng cảm thấy không cần kinh động ngươi cùng thiếu gia, khiến cho ta đi qua. Lâu la, trung ương khu vực tưởng nhưng thật ra khá tốt. Mặc Ngữ cũng là cười lạnh một tiếng, còn mang theo điểm nhi châm trọng, bọn họ sợ không phải đang nằm mơ, thật cho rằng chúng ta sẽ quản bọn họ. Thật là xem trọng ta đồng tình tâm A. Không thể không nói, trung ương khu vực người thật là phá lệ thiên chân, cũng trách không được sẽ thua thảm như vậy. Tiểu thư, thủ thành đội đội trưởng nói có thể cho bọn nhãi danh đi thật huấn. Là cái hảo ý tưởng, an bài hảo là được. Mặc Thiển Ngữ tuy rằng bên vực người mình, nhưng là nàng cũng không cho rằng đem bọn nhãi danh đặt ở bên trong thành cũng không đi ra ngoài là được. Như vậy bọn họ cũng chỉ là lý luận xuông, đối mặt chân chính chiến trường tình hình lúc ấy phá lệ yếu đuối. Thỏi vàng cơ cơ chính mình cái đuôi, một móng vuốt vỗ vào gì động thượng. Có phải hay không nốc, điểm nơi này. Không nhìn thấy sao. Ghét bỏ. Hào ghét bỏ. Mê muội mất cả ý chí ký chủ. Thỏi vàng, ngươi nói chúng ta đều đã cường hãn đến cái này phần thượng, này thiên đạo như thế nào liền không biết lại một lần nữa tuyển một cái thiên mệnh chi tử đâu. Nam chủ như cũng là thiên mệnh chi tử, eo vì ra hiện tại đã biến thành một cái bài trí, rõ ràng từ ngốc bạch ngọt mạ dị sở biến thành nam tần nghịch tập sáng văn. Này cầu ông trời. Ta khuyên ngươi thiện lương. Bĩu môi. Mặc Thiển Ngữ hừ hừ một tiếng. Tuy rằng mắng ông trời, bất quá thiên đạo thứ này vốn chính là cái thủ tục, mà không phải quy tắc. Quy tắc là chết, thủ tục lại là có thể biến hóa. Nay thiên đạo ở kiểm tra đo lường đến ẻo vị dạ không được lúc sau, tự nhiên liền sẽ đem sở hữu khí vận đặt ở nam chủ ra cắt rừng phong trên người. Từ đây nam chủ như cũng là nam chủ, nữ chủ lại không hề là nữ chủ. Sách, ý tưởng này nhưng thật ra thật sự thực không tồi. Bất quá bọn họ nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm liền phải kết thúc. Chỉ cần ra cắt rừng phong hoàn toàn thất bại, hoàn toàn mất đi nam chủ quang hoàn, như vậy thiên đạo liền sẽ bị bắt một lần nữa lựa chọn. Một lần nữa lựa chọn lúc sau thế nào, vậy không hề là chính mình vấn đề. Đem trò chơi cuối cùng một quan qua xong, Mạc Thiển Ngữ thân cái lười eo. Hảo, trò chơi chơi xong, nàng cũng nên làm điểm nhi cái gì đem ra cắt rừng phong dẫn tới nơi này. Đến nỗi tân nam chủ, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy, nhà mình đệ đệ mang về tới bá ân gia chủ thực không tồi. Ngươi xem, tái lệ á biên cảnh thất thủ, bá ân gia tộc tổn thất thảm trọng, bá ân gia chủ cha mẹ vì bảo hộ một đôi nhi nữ cùng tộc nhân lừng lây hy sinh. Chính là bá ân gia chủ đang tìm cầu trung ương khu vực quỷ hút máu trợ giúp thời điểm, vấp phải trắc trở, cứu viện không chờ tới, chờ tới lại là ra cắt rừng phong tàn sát. Nếu không phải nhà mình đệ đệ dẫn người kịp thời đổi tới, bá ân gia tộc không sai biệt lắm liền không có. Ân, thực hảo, ngã xuống đùi bằng nam chủ, từ nay về sau bắt đầu khai quải nghịch tập. Kéo ngươi gia tộc chẳng những cho bá ân sinh nhân tình, càng là che chở bá ân gia chủ trưởng thành tiểu đồng bọn. Thực hảo, phi thường hảo, liền như vậy định rồi. Bá ân thế nào? Thương đã hảo, hiện tại ở trong học viện đảm nhiệm chiến đấu đạo sư, nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cuộc kinh mạch vẫn là muốn chậm rãi bổ lên. Hiểu rõ gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ chuẩn bị đi trường học an ủi một chút tương lai tiểu đồng bọn, đây chính là tương lai nam chủ. Kéo ngươi học viện, đang ở đi học một chúng học sinh cùng bá ân đang ở chiến tích quảng trường. Bá ân bản thân liền phi thường tuổi trẻ, tuy rằng không bằng Mạc Thiển Ngữ, nhưng trừ bỏ Mạc Thiển Ngữ, quỷ hút máu giới cũng liền số hắn nhất thiên tài. Chính văn chương 917 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 64. Đối mặt như thế tuổi trẻ lại như thế cường đại quỷ hút máu, này đó quỷ hút máu bọn nhãi danh đó là tương đương hưng phấn. Nhưng bất đồng với đối mặt Mạc Thiển Ngữ khi khẩn trương cùng câu nệ, bọn họ ở đối mặt bá ân thời điểm, càng có rất nhiều nhìn thấy minh tinh giống nhau nhiệt liệt. Ít nhất ngồi sổn quảng trường bên cạnh trên tường Mạc Thiển Ngữ là như thế này cảm thấy, này giúp tiểu tể tử như vậy nhiệt tình, thật là đáng thương bá ân a, bị một đám ríu rít tiểu tể tử vây quanh. Phỏng trừng đầu đều phải tạt đi. Rất là đồng tình nhìn bá ân, thấy thế nào, nàng đều cảm thấy bá ân muốn tạt, đáng tiếc lại không thể tạt, chỉ có thể như vậy nghẹn, quá đáng thương. Tựa hồ cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình xem, bá ân nháy mắt quay đầu lại, theo người tới tầm mắt phương hướng nhìn qua đi, này vừa thấy, liền sững sờ ở đường trường. Hắn không phải chưa thấy qua kéo người gia chủ, nhưng là thượng một lần gặp mặt đã là trăm năm trước, lúc ấy tiểu cô nương vừa mới trở thành kéo người gia tộc tuổi trẻ nhất gia chủ, mọi người chúc mừng. Chỉ là lúc ấy hắn cảm thấy, tuy rằng tiểu cô nương đích sát phi thường lợi hại, nhưng là nàng quá nhỏ, đối quỷ hút máu tới nói, rõ ràng vẫn là cái vừa mới nhập học không lâu tiểu quỷ hút máu hấu tể. Như vậy một cái tiểu hấu tể liền như vậy tiếp nhận một cái gia tộc, mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem, nàng đều là câu nệ thả vô pháp phóng thích thiên tính. Chính là hiện tại lại nhìn thấy nàng thời điểm, bá ân lại cảm thấy, này tiểu cô nương đã hoàn toàn buông ra. Bất luận là từ thực lực đăng đỉnh, vẫn là từ đối chính mình tự tin đi lên xem. Đều cùng trăm năm trước hoàn toàn bất đồng. Kéo ngươi gia chủ, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy, xem ra ngươi thích hứng cũng không tệ lắm. Cười tủm tỉm nhìn bá ân, Mạc Thiển Ngữ đối người này đệ nhất cảm quan vẫn là thực không tồi. Kỳ thật nàng đối với có thể đem gia tộc của chính mình bảo vệ tốt người hoặc là quỷ hút máu, cảm quan đều phi thường không tồi. Hơn nữa bá ân cái này quỷ hút máu thoạt nhìn càng thêm hiểu được lễ nghi. Quả nhiên là quỷ hút máu trung đỉnh cấp thân sĩ, này lễ nghi cùng thái độ quả nhiên không phải thổi. Hôm nay có rảnh tới cấp các gấu tể đi học sao? Tuy rằng vừa tới không lâu, nhưng là bá ân cũng biết kéo ngươi ra chủ tỉnh lại lúc sau liền tới trường học đảm nhiệm đạo sư, còn là phi thường được hoan nghênh đạo sư. Không phải, ta chính là tới vây xem ngươi đi học. Hôm nay nàng nhưng không có tiết học, gần nhất cũng chưa cái gì khóa yêu cầu thượng, nàng gần nhất trầm mê phim truyền hình, chỗ nào có thời gian tới dạy dỗ này đó tiểu tể tử. Bị Mạc Thiển Ngữ đương nhiên biểu tình cấp khiếp sợ trụ, bá ân có chút mộng bức nhìn có chút lười nhác Mạc Thiển Ngữ. Nói tốt kéo ngươi ra chủ phi thường quan ái tiểu hấu tể đâu. Nàng này vẻ mặt ghét bỏ là chuyện như thế nào. Ho nhẹ một tiếng tới che giấu chính mình xấu hổ, bá ân trọng tân khôi phục bình thường biểu tình, phảng phất vừa mới nghe được sự tình căn bản là không tồn tại. Đứng ở trên quảng trường một chúng bọn nhãi danh yên lặng cấp bá ân đạo sư điểm cai tán, chỉ là này biểu tình quản lý liền cường rất nhiều, hơn nữa hai bên còn không xấu hổ. Như vậy ngẫm lại, phi đạo sư còn phải tiếp tục rèn luyện, bằng không như thế nào có thể siêu việt bá ân đạo sư. Thắng được gia chủ đại nhân phương tâm Nga. Nếu Phi biết này đó bọn nhãi danh hiện tại tưởng sự tình, phỏng trừng huyệt Thái Dương đều đến thình thịch, đáng tiếc hắn không biết, thế cho nên không có ở trước tiên bóp chết này đó bọn nhãi danh nguy hiểm tư tưởng. Bất quá đã lâu không có cha này đó bọn nhãi danh việc học, vừa lúc, ta hôm nay muốn hoạt động gân cốt. Đến đây đi, làm ta nhìn xem này đó bọn nhãi danh việc học như thế nào. Nghe xong lời này, bá ân lập tức khẩn trương lên. Chính văn chương 918 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 65. Tuy rằng Mạc Thiển Ngữ ngày thường cũng không như thế nào quản sự tình, nhưng là nàng nhất để ý chính là này đó đám tiểu hấu tể trưởng thành. Cái này ở chính mình tiến vào trường học này thời điểm, Phi liền cùng chính mình nói qua. Mà hiện tại, nàng chẳng những là muốn kiểm tra này đó đám tiểu hấu tể việc học, tự nhiên cũng là muốn kiểm tra chính mình giáo thụ học sinh năng lực. Cho dù ở biên cảnh đều chưa bao giờ khẩn trương quá Bá Ân, giờ khác này Phi thường khẩn trương. Bất quá cũng may này đó bọn nhãi danh Phi thường cấp lực, nhanh chóng tuyển ra tổng hợp thực lực mạnh nhất một chi tiểu đội ra tới, dùng một chi tiểu đội cùng kéo ngươi ra chủ so chiêu, thua là đã định, nhưng là bọn họ lại có thể được lợi không ít. Trên quảng trường, Mạc Thiển Ngữ một người nhàn nhã đứng ở nơi đó, mà nàng đối diện đứng một đội 8 cá nhân tiểu đội, chỉ là này tiểu đội học sinh phi thường khẩn trương, toàn thân căng chặt thả cảnh giác nhìn Mạc Thiển Ngữ. Ở này đó tiểu tể tử trong lòng, kéo ngươi ra chủ là một cái vô pháp vượt qua hồng câu, này nói hồng câu, cho dù bọn họ đánh lên 12 phần tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm nàng đều không nhất định có thể bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Thắng bại thường thường là trong nháy mắt sự tình. Nhưng là gia chủ đại nhân ở đi học thời điểm, nàng động tác lại là thong thả, thực lực bị nghiêm trọng áp xúc xuống dưới, vì tự nhiên chính là tới hảo hảo mà dạy dỗ bọn họ. Hít sâu một hơi, 8 cá nhân tiểu đội nhanh chóng sắp hàng mở ra, hiện tại ở bọn họ trước mặt không phải trong nháy mắt liền sẽ đưa bọn họ đánh tan gia chủ đại nhân, mà là một cái sẽ cùng bọn họ đánh nhau đạo sư. Vừa lòng nhìn trước mặt liệt trận, này đó bọn nhỏ học xong như thế nào sử dụng trận pháp, hơn nữa lợi dụng trận pháp tới càng tốt bảo hộ chính mình. Đây mới là bọn họ ở thượng chiến trường phía trước yêu cầu làm việc đầu tiên. Chiến đấu một chỗ tức phát, hai đám người đánh khó xá khó phân. Tuy rằng ở Mạc Thiển Ngữ trong mắt, này đó bọn nhãi danh động tác đều là chậm động tác, nhưng bởi vì là chậm động tác, cho nên Mạc Thiển Ngữ trên tay kình lực lại liên tiếp đánh vào bọn họ yếu hại chỗ. Mỗi công kích một chỗ, Mạc Thiển Ngữ liền sẽ nói một chút nơi này vấn đề. Có thể bị công kích, liền chứng minh là khuyết điểm. Khi nào, bọn họ địch nhân vô pháp công kích đến bọn họ thời điểm, mới là bọn họ chân chính trưởng thành thời điểm. Một hồi đánh hạ tới, hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua. Đem tất cả mọi người đánh ngã lúc sau, Mạc Thiển Ngữ là giữa sân duy nhất đứng cái kia. Quỳ dạp trên mặt đất tiểu quỷ hút máu nhóm thở hổn hển nhưng ưu, nhìn nhìn lại đứng ở giữa sân liền hắn cũng chưa lưu một chút Mạc Thiển Ngữ, quả nhiên, không có đối lập liền không có thương tổn. Anh, cảm giác như thế nào? Này đó bọn nhãi danh còn hành, không có hoang phế chính mình việc học, thực lực so với phía trước đích xác có tiến bộ. Bị Mạc Thiển Ngữ khen ngợi ánh mắt tức khắc sáng ngời, một cái cá chép lộn mình liền từ trên mặt đất phi lên. Thiên A. Bọn họ bị khích lệ. Bọn họ bị gia chủ đại nhân khích lệ. Bất quá. Mắt lẽ nhìn thoáng qua hơi kém bởi vì câu này khen ngợi mà hải phiên thiên bọn ngại danh, Mạc Thiển Ngữ vẫn là quyết định tắt một chút bọn họ tiệm lớn lên khí thế. Thật sự thượng chiến trường, cái thứ nhất chết chính là bọn họ. Tuy rằng hòa bình niên đại, thực lực của bọn họ bất quá đa số đều là lý luận xuông. Nhưng là. Nếu một khi thật sự đánh lên tới, bọn họ gặp phải sẽ là tử vong nguy hiểm. Chưa bao giờ đối mặt quá tử vong nguy hiểm, bọn họ thật sự có thể ở trên chiến trường phát huy ra tới hiện tại toàn bộ thực lực sao? Mạc Thiển Ngữ cảm thấy, sẽ không. Kéo ngươi ra chủ cảm thấy muốn như thế nào rèn luyện. Đối với Mạc Thiển Ngữ nói vấn đề này, Bá Ân là nhận đồng. Chính văn chương 919 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 66. Cười tủm tỉm nhìn Bá Ân, Mạc Thiển Ngữ cấp Bá Ân điểm cai tán, thật có thể nói. Chắp tay trước ngực một phách, Mạc Thiển Ngữ tươi cười phi thường thiếu đánh, vừa lúc có thiểu năng trí tuệ muốn tới chúng ta bên này kêu tiếng động lớn, tiếp theo liền các ngươi đi chấn áp đi. Vừa nghe Mạc Thiển Ngữ nói, ở đây bọn nhãi danh đều có chút mộng bức. Ai? Cái nào không sợ chết cũng dám tới bọn họ toa lê thành kêu tiếng động lớn. Đây là không mang đầu góc tới đi. Mà một bên Bá Ân còn lại là đặc biệt vô ngữ, cửa thành sự tình, hắn nhiều ít cũng nghe nói một ít. Nhưng là nghe nói đều là trung ương khu vực buông tha tới rất rưởi. Này đàn tiểu tể tử đều không cần như thế nào nỗ lực là có thể đem những cái đó quỷ hút máu bắt lại à. Này như thế nào có thể đạt tới dạy học mục đích. Chính là nhìn kéo ngươi ra chủ bộ dáng, hiển nhiên cũng không tính toán từ bỏ cái này ý tưởng, lại còn có đặc biệt hứng thú bừng bừng. Thở dài, Bá Ân chỉ hy vọng thông qua loại này dạy học sẽ không làm này đám tiểu hấu tể sinh ra một loại bọn họ phi thường cường đại ảo giác, nếu không này ở tương lai thượng chiến trường thời điểm, sẽ là bọn họ nhất trí mạng đả kích. Mạc Thiển Ngữ nghe thấy được Bá Ân thở dài thành, bất quá trong chốc lát nàng ở cùng Bá Ân nói nguyên nhân, hiện tại trước đêm này đó bọn nhãi danh lừa dối hảo. Hảo, nếu các ngươi như vậy hưng phấn, như vậy tương lai bài kỳ thời gian sẽ từ thủ thành đội đội trưởng tới phụ trách, không có đến phiên ban các bạn học muốn ở trường học hảo hảo học tập, hảo hảo huấn luyện, chỉ có như vậy mới có thể đủ gia tăng các ngươi thực lực, đã biết sao? Đã biết. Gia chủ đại nhân ngươi cứ yên tâm đi. Không sai không sai, gia chủ đại nhân ngươi yên tâm. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa lòng nhìn quần chúng tình cảm chào dâng bọn ngại danh, Mạc Thiển Ngữ phi thường vừa lòng bọn họ phản ứng, này đàn tiểu tể tử thật tốt lửa. Trung tan học tiếng vang lên, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía Bá Ân vẫy vây tay, ý bảo hắn theo ở phía sau, đến nỗi này đàn bọn nhãi danh nên làm gì đi. Hiệu trưởng trong văn phòng, Mạc Thiển Trần mang đơn phiến mắt kính ngẩng đầu nhìn thoáng qua mang theo Bá Ân tiến vào nhà mình tỷ tỷ, xem này biểu tình không phải muốn làm sự chính là muốn nói đứng đắn sự tình. Tỷ, Bá Ân gia chủ. Thiển Trần thiếu gia. Các ngươi tùy tiện ngồi, Mạc Ngữ pha trà. Mạc Thiển Trần ngồi ở chính mình vị trí thượng không nhúc nhích, tiếp tục nhìn trong tay văn kiện, kia bộ dáng hiển nhiên cũng không tính toán đi, mà Mạc Thiển Ngữ cũng vẻ mặt bình thường ngồi xuống, cũng không cảm thấy Mạc Thiển Trần lưu tại trong phòng có cái gì vấn đề. Chỉ có Bá Ân nhìn thoáng qua, bất quá chủ nhân ra đều không có cảm giác có vấn đề, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Bá Ân gia chủ, ngài hồng trà. Cảm ơn. Ăn khẩu bánh kem, Mạc Thiển Ngữ thực thỏa mãn, Mạc Ngữ gần nhất làm bánh kem tay nghề xuất thần nhập hóa, hạnh phúc ca. Bá Ân gia chủ cảm thấy, có thể bị trung ương khu vực ở ngay lúc này phái ra, chạy đến toa lê thành kêu tiếng động lớn cũng chỉ có một ít rác rưởi đúng không? Lấy trung ương khu vực sợ chết trình độ. Bọn họ sẽ không làm thực lực rất mạnh quỷ hút máu ra tới, thậm chí liền trung đẳng thực lực quỷ hút máu đều sẽ không tha ra tới. Hiểu rõ gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy Bá Ân vẫn là rất hiểu biết trung ương khu vực, ít nhất biết trung ương khu vực quỷ hút máu đều sợ chết. Ta biết, chính là kéo ngươi gia chủ, thực lực như thế thấp hèn quỷ hút máu, đối mặt này đó tiểu hấu tể cũng không phải là đối thủ, này sẽ cho đám tiểu hấu tể sai lầm khái niệm. Kêu Bá Ân gia chủ, ngươi cảm thấy... Ta vì cái gì muốn cho này đó tiểu hấu tể hiện tại liền đi ra tháp ngà voi. Nhìn biểu tình cực kỳ nghiêm túc Mạc Thiển Ngữ, Bá Ân lần đầu tiên cảm thấy, có phải hay không chính mình tưởng sai rồi. Chính văn chương 920 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 67. Bá Ân lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi, ý nghĩ của chính mình tệ đoan ở nơi nào. Kỳ thật, này đó bị trung ương khu vực phái tới người thực lực đích xác thực rắc rưởi, bọn ngãi danh ở đối mặt này đó rắc rưởi thời điểm. Trừ bỏ sẽ cảm giác được chính mình rất mạnh bên ngoài cũng có thể gia tăng bọn họ tin tưởng. Nhưng là ngươi ngẫm lại, nếu loại này tin tưởng không có duy trì được, nó biến thành một loại mù quáng tự tin, khi bọn hắn gặp được càng cường đại địch nhân thời điểm, thất bại sẽ làm bọn họ càng thêm ghi nhớ loại này thất bại cảm. Kia nếu loại này thất bại cảm làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu nên làm cái gì bây giờ? Bá Ân, có thể duy trì được tin tưởng người, đối mặt thất bại cảm như cũ có thể qua đi. Mà duy trì không được. Ở đối mặt thất bại cảm thời điểm, chính là ngã xuống bùi bằm lúc. Nhìn lạnh nhạt Mạc Thiển Ngữ, Bá Ân lần đầu tiên cảm nhận được một loại quỷ hút máu trong xương cốt lạnh nhạt cảm. Thế giới này, tuy rằng nhân loại đã dần dần trưởng thành, tuy rằng quỷ hút máu cũng ở dần dần bắt đầu làm chính mình cường đại lên, nhưng là thế giới này lại chung quy vẫn là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, chung quy vẫn là cái khôn sống ngống chết thế giới. Kéo ngươi gia tộc cường đại, chính là tại đây không ngừng cá lớn nuốt cá bé chung ngược gió cường đại. Nhưng Bá Ân lại có thể cảm thụ được đến kéo ngươi gia chủ ôn nhu, đó là đối đám tiểu hấu tể cho kỳ vọng cao ôn nhu. Nhìn như lạnh nhạt hành động, rồi lại là ở bảo hộ đám tiểu hấu tể, làm cho bọn họ thích hợp đi đối mặt, thích hợp đi tìm hiểu chính mình, thích hợp đi ra tháp ngà voi, trở thành có thể chống đỡ khởi một mảnh thiên địa quỷ hút máu. Quỷ hút máu sinh mệnh rất dài, trường đến bọn họ thường thường sẽ quên nguy hiểm là cái gì. Mà tuổi nhỏ khi đối mặt thất bại cùng tin tưởng, lại thường thường là bọn họ nhất quý giá. Cũng là có thể trong tương lai đánh thức bọn họ cảnh giác nguy hiểm đạo cụ. Kéo ngươi gia chủ, Bá Ân tự thấy không bằng. Lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ thay cho đạm mạc cùng lãnh khốc, như cũ cười tủm tỉm nhìn Bá Ân. Bá Ân gia chủ kỳ thật rất lợi hại, bất quá ta không quá am hiểu sướng mặt đỏ, cho nên Bá Ân gia chủ, hợp tác một chút như thế nào. Dạy dỗ bọn ngãi danh thời điểm, Mạc Thiển Ngữ trước nay đều là nhất nghiêm khắc đạo sư. Bất luận là vị diện này, vẫn là đã từng tinh tế vị diện. Mạc Thiển Ngữ sở hữu học sinh đều cho rằng nàng là một cái nghiêm sư, đặc biệt nghiêm khắc cái loại này. Nay tuy rằng là chuyện tốt, hơn nữa nghiêm sư xuất cao đồ đích xác không sai, nhưng dần dần, Mạc Thiển Ngữ phát hiện, nghiêm khắc sau lưng cũng không phải sở hữu học sinh đều có thể đủ thừa nhận. Có rất nhiều tính cách kiên nghị học sinh, vốn là có thể quá thừa nhận này nghiêm khắc mang đến thực lực tăng trưởng. Nhưng là cũng có rất nhiều vốn là thiên tài, nhưng là tính cách đều không phải là kiên nghị học sinh, nghiêm khắc có lẽ có thể thành công. Nhưng cũng sẽ mang đến cực đoan hủy diệt. Cho nên, Mạc Thiển Ngữ hy vọng ở chính mình nghiêm khắc đồng thời, có một cái đạo sư có thể giảm bớt loại này lãnh ngạnh nghiêm khắc, ít nhất làm những cái đó dễ dàng đi đến cực đoan hủy diệt những thiên tài, thông thuận đi vào chính đồ. Mạc Trần cùng Mạc Ngữ cố nhiên là tốt, nhưng là bọn họ luôn là lấy chính mình làm trọng, cho nên làm cho bọn họ sướng mặt đỏ cơ hồ là không có khả năng. Nếu bọn họ hai cái diễn vai phản diện, chính mình sướng mặt đỏ, chính mình vốn là khắc nghiệt tính cách lại sửa bất quá tới. Cho nên, luôn là mâu thuẫn. Trước đó, nàng vẫn luôn không có tìm được một người có thể cùng chính mình hợp tác, nhưng là hiện tại tới xem, bá ân là có thể. Kéo ngươi ra chủ, này, không quan hệ, chúng ta một ngày nào đó yêu cầu thả bọn họ đi ra ngoài, chỉ cần bọn họ không đi lên cực đoan hủy diệt thủ đồ, bọn họ đối ta cái nhìn là không sao cả. Chính văn chương 921 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 68. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mạc Thiền Ngữ, bá ân thở dài, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy ưu tú quỷ hút máu nguyện ý đi theo kéo ngươi gia chủ. Tuy rằng, kéo ngươi gia chủ cho rằng, bởi vì nàng nghiêm khắc sẽ cho đám tiểu hấu tể mang đến tuổi nhỏ khi không thể xóa nhòa ấn ký, nhưng là thật là như vậy sao? Chân chính thiên tài, nhất định sẽ lý giải Mạc Thiền Ngữ cách làm. Mà những cái đó tài trí bình thường mới có thể bởi vì này đó mà tự ngải hối tiếc. Cần nghe kéo ngươi gia chủ phân phó. Nhìn bá ân thái độ, Mạc Thiền Ngữ vừa lòng cười cười. Bá ân người này thực thông minh, một điểm liền thấu, nhưng là cũng có cái tật xấu, thích quá nhiều não bổ, cho nên hắn mới là tương lai nam chủ. Nam chủ không nhất định là thế giới này tuyệt đối người thống trị, nhưng là nhất định là cái đa sầu đa cảm tuyệt đối vương giả, trên thực lực nghiền áp có thể tính tình. Chỉ cần có một cái thực lực vượt qua hắn thả có thể làm hắn não bổ đến cảm khái người, liền sẽ làm hắn bội phục không thôi, do đó từ nào đó trình độ đi lên giảng thần phục. Tuy rằng làm tính toán bồi dưỡng bá ân trở thành thế giới này tân tuyển ra tới nam chủ, nhưng Mạc Thiền Ngữ cũng không tính toán thật sự cứ như vậy từ bỏ kéo ngươi gia tộc hiện tại ở quỷ hút máu giới địa vị. Đương chính mình rời đi, thay thế chính mình phục chế phẩm liền sẽ lưu lại nơi này, tuy rằng phục chế phẩm cũng chỉ là phục chế phẩm. Nhưng mặt khác nhân loại hoặc là quỷ hút máu lại là thế giới này có máu có thịt tồn tại. Bọn họ như cũ muốn quá chính mình nhân sinh, như cũ muốn tiếp tục nơi này sinh hoạt, cho nên, kéo ngươi gia tộc cần thiết tồn tại, hơn nữa tiếp tục làm toa lê thành mạnh nhất hữu lực thần hộ mệnh. Dựa theo Mạc Thiền Ngữ phân phó, thực mau, này đó học sinh đã bị phân phối phân biệt đi ra ngoài tham gia thực chiến huấn luyện, bất luận là cùng dã thu tác chiến, vẫn là đối mặt nào đó trung ương khu vực phái tới quỷ hút máu. Hết thể cũng như bá ân dự đoán như vậy. Tiến hành phi thường nhanh chóng thả dễ dàng. Cũng bởi vậy, bọn ngại danh nhiệt tình cũng là chưa từng có tăng vọt. Tuy rằng ở đối mặt gia chủ thời điểm như cũng là bị chen ép cái kia, nhưng là bọn họ đối mặt địch nhân thời điểm vẫn là có thể chiến thắng. Quả nhiên vẫn là gia chủ đại nhân lợi hại, đây là bọn họ không thể phủ nhận sự thật. Mạc Thiền Ngữ gần nhất liền phát hiện, nay đó tiểu tể tử chẳng những không có chán ghét chính mình ý tứ, ngược lại càng thêm sùng bái chính mình. Này mẹ nó khiến cho quỷ hút máu không hảo a. Chẳng lẽ là nàng chèn ép còn chưa đủ hung tàn sao? Chẳng lẽ là nàng còn chưa đủ lãnh khốc nghiêm khắc sao? Vì cái gì này đó hải tử liền cùng tiêm máu gà giống nhau, điên cuồng muốn ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Tình cảnh này làm Mạc Thiền Ngữ hơi có chút hoài nghi nhân sinh, mà bá ân lại cười nhìn này hết thảy. Hắn liền nói đi, này đó tiểu hấu tể là không có khả năng bởi vì gia chủ đại nhân nghiêm khắc liền chán ghét nàng, ngược lại bởi vì ở ngoài thành cùng những cái đó quỷ hút máu chiến đấu cuối cùng dễ như trở bàn tay thắng được thắng lợi. Mà vô hạn cảm thán, vẫn là gia chủ đại nhân giáo hảo, bằng không cũng sẽ không có bọn họ giờ phút này nhẹ nhàng. Nếu bọn họ không thoải mái, bọn họ đều phải hoài nghi có phải hay không chính bọn họ quá xuẩn. Tình huống như vậy vẫn luôn liên tục, Mạc Thiền Ngữ thậm chí đều không nghĩ đi trường học. Này căn tinh tê thế giới hoàn toàn bất đồng a. Nhưng bất luận như thế nào, này đó đám tiểu hấu tể ở thường thường bị trung ương khu vực phái tới quỷ hút máu rèn luyện đồng thời, Mạc Ngữ đem chính mình phát hiện ý kiến sự tình nói cho nàng. Ngày này, Mạc Ngữ đi ra ngoài mua vừa mới nướng tốt bánh mì, vừa trở về không đợi lâu mặt liền phát giác chủ thành bảo không giống nhau hơi thở. Quỷ hút máu đối chính mình địa bàn hơi thở cảm thụ thực rõ ràng, bất quá này cũng gần là ở cao cấp quỷ hút máu trên người mới có loại năng lực này, cho nên đối phương không biết mà mạo muội tiến vào ý tưởng hiển nhiên là ngu xuẩn. Chính văn chương 922 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 67. Nhìn thoáng qua trước mặt lâu đài, Mạc Ngữ nhắm hai mắt cảm nhận được kẻ xâm lấn nơi vị trí, không có đi cửa chính. Mà là từ mặt trái nhảy lên lầu 3 một gian phòng, mà trong phòng cái kia kẻ xâm lấn liền ở bên trong. Nay quen thuộc hơi thở làm Mạc Ngữ thực mau liền tỏa định cái kia đưa lưng về phía chính mình, ở tiểu thư trong phòng phiên đồ vật người không phải người khác, đúng là Giang Minh. Nhìn đang ở phiên đồ vật Giang Minh, Mạc Ngữ ngồi xổm bàn công lan can thượng, một bên nhi gặm chứ bánh mì, một bên nhi nhìn hắn động tác. Mãi cho đến Giang Minh từ đầu giường trong ngăn kéo nhảy ra một khối huyết sắc đá quý, đem ngón tay thượng mảnh vụn vỗ rớt. Mạc Ngữ ở Giang Minh sắp chuyển qua tới trong nháy mắt kia, biến mất ở trên ban công. Huyết sắc đá quý kỳ thật rất bình thường, nhưng là chuyên môn gửi ở trong phòng huyết sắc đá quý rồi lại là không bình thường. Quỷ hút máu sắp tới đem tấn chức đại quý tộc thời điểm, sẽ bởi vì đối máu không chế, mà từ chính mình trong máu chóc ra tới, hình thành huyết sắc đá quý. Mà như vậy hình thành huyết sắc đá quý sẽ trở thành một cái cơ hội, có thể ở trong chiến đấu ảnh hưởng đến huyết sắc đá quý chủ nhân. tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng là ở trong chiến đấu 1-2 giây đều có khả năng thay đổi chiến cuộc. Biết người này không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít, nhưng Giang Minh bất quá là nhân loại thế nhưng cũng biết cái này. Mặc ngữ nhưng không cho rằng Giang Minh chỉ là tùy tiện phiên phiên, cảm thấy này huyết sắc đá quý đẹp mới lấy đi. Đối với theo dõi, thần uy đại quý tộc mặc ngữ thực dễ dàng, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, sẽ ở cách vách thành trì ngầm giao dịch thị trường nhìn thấy ra cắt rừng phong. Sách, này nam chủ thật đúng là chính là không chỗ không ở a. Từ ngầm giao dịch thị trường lộn trở lại tới lúc sau, mặc ngữ tìm được rồi mặc thiển ngữ, đem chuyện này nói cho nàng. Nghe xong chuyện này mặc thiển ngữ cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, từ Giang Minh biến thành quỷ hút máu tỉnh lại kia một ngày, nàng cũng đã biết Giang gia gia chủ đã làm phản, hắn hiện tại là gia cắt thế gia người. Chỉ là Giang Minh cũng không biết mà thôi. Bình thường quỷ hút máu đem nhân loại biến thành quỷ hút máu thời điểm là cũng không có đặc thù cảm giác, chỉ là đơn thuần gia tăng rồi quỷ hút máu đồng bạn mà thôi. Mà quỷ hút máu quý tộc đem nhân loại biến thành quỷ hút máu thời điểm, sẽ có một loại đặc thù lôi kéo cảm, nhưng cũng gần là lôi kéo cảm thôi, nhiều nhất chính là biết, người này là chính mình tàn quá. Chỉ có đại quý tộc trở lên cấp bậc mới biết được, khi bọn hắn đem nhân loại biến thành quỷ hút máu thời điểm, có thể biết này nhân loại trước kia đã làm sở hữu sự tình, cùng với bọn họ trong lòng suy nghĩ. Đây là một loại cực kỳ khủng bố năng lực, nhưng cũng là tốt nhất dùng năng lực, vì bảo tồn loại năng lực này không bị phát hiện cùng với càng tốt thỏa mãn tư dục. Từ sư tổ bắt đầu, quỷ hút máu giới các đại quý tộc chưa bao giờ công bố quá bực này năng lực. Cho nên, không ai biết. Ở Giang Minh biến thành quỷ hút máu trong nháy mắt kia, hắn cũng đã chỉ là một cái đối phó ra cắt rừng phong quân cờ. Mặc ngữ không biết chuyện này, cũng gần là bởi vì hắn trước nay không cắn qua nhân loại, tự nhiên cũng chính là không rõ ràng lắm. Tiểu thư, chúng ta đây xử lý như thế nào? Mặc kệ, ta muốn nhìn một chút ra cắt rừng phong ở bắt được ta huyết sắc đá quý thời điểm, sẽ có cái dạng nào hành động? Cái này Giang Minh chính là cái thực không tồi dám thị mắt. Cảm thụ Giang Minh sở cảm thụ, thấy Giang Minh sở thấy, biết Giang Minh biết nói. Ra cắt rừng phong đem Giang Minh coi như hắn nằm vùng quân cờ, lại không biết, Giang Minh cũng là Mặc Thiển Ngữ an bài nằm vùng quân cờ. Chính văn chương 923 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 68. Quả nhiên, đôi khi, người vô tri vẫn là rất hạnh phúc. Ít nhất, sẽ không bị chính mình tức chết. Tiểu thư, ngươi như vậy sẽ đem nam chủ trực tiếp tức chết đi. Kia không phải bất việc như sao? Giống như, vô pháp phản bác. Ngươi nói Giang Minh đây là hà tất đâu. Cho nên mới nói nhân loại tâm tư khó đoán sao, chính cái gọi là người đều là sẽ biến. Mặc Thiển Ngữ nhún vai, người à, mới là trên thế giới này khó nhất bị lý giải, tương đối mà nói, quỷ hút máu liền đơn thuần rất nhiều. Chỉ là, Giang Minh thật là vì Giang gia bộ tộc sao. Điểm này, Mặc Thiển Ngữ tỏ vẻ có chút hoài nghi, bất quá cũng không bài trừ Giang gia bộ tộc chỉnh thể ý tưởng. Huyết sắc đá quý bị trộm sự tình, Mặc Thiển Ngữ cũng không có nói ra tới, liền phảng phất nàng cũng không biết chuyện này giống nhau. Cái này làm cho trong khoảng thời gian này thường xuyên quan sát Mặc Thiển Ngữ Giang Minh rất kỳ quái. Huyết sắc đá quý là quỷ hút máu nhất quan trọng vật phẩm, thậm chí có thể ảnh hưởng này ở tác chiến trong lúc tinh thần lực, chính là kéo ngươi ra chủ thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Là không phát hiện. Vẫn là phát hiện làm bộ không biết. Giang Minh kỳ thật phi thường khẩn trương, có chút hoảng loạn. Kỳ thật hắn lúc ban đầu là thật sự thực thích kéo ngươi gia tộc, cũng thực hy vọng kéo ngươi gia tộc có thể vĩnh viễn phù hộ Giang gia bộ tộc. Nhưng là thời gian dần dần qua đi, nhân loại phát triển đã tới rồi quỷ hút máu không đuổi kịp nông nỗi, thậm chí được đến quỷ hút máu thợ săn đặc thù năng lực. Tuy rằng như cũ so ra kém quỷ hút máu đại quý tộc trình độ, nhưng là ít nhất bình thường quỷ hút máu đã không phải bọn họ đối thủ. Như vậy trưởng thành làm Giang gia bộ tộc người phi thường kiêu ngạo, nghĩ lại quỷ hút máu nhóm trì trệ không tiến, hơn nữa kéo ngươi gia tộc rời xa trung ương khu vực, thế cho nên mất đi rất nhiều tiện lợi điều kiện. Dần dần, hắn bắt đầu bành trướng. Hắn không hề thỏa mãn với chỉ có thể thần phục với kéo ngươi gia tộc, hắn muốn cho Giang gia bộ tộc được đến càng nhiều, mà lúc này gia cắt thế gia người tìm được rồi bọn họ. Gia cắt thế gia cường đại là xưa nay chưa từng có, bọn họ thậm chí có thể đem tái lệ á biên giới tuyến thu làm mình dùng, đem quỷ hút máu giới thực lực cường thịnh bá ân gia tộc đuổi đi, này liền đã cũng đủ thuyết minh bọn họ cường đại rồi. Hắn cho rằng, hắn đã cấp Giang gia bộ tộc tìm được rồi cường đại nhất cũng là cuối cùng quy túc. Hắn cho rằng, này hết thể có thể ở kéo ngươi gia chủ từ ngủ say trung tỉnh lại phía trước hoàn thành. Nhưng là, hắn vẫn là tính sai. Kéo ngươi gia chủ chỉ ngủ say 80 năm liền đã tỉnh lại, chỉ là lúc này chính mình đã lập tức liền phải tiến quan tài. Ở kéo ngươi gia tộc còn không biết chính mình hành động phía trước, làm kéo ngươi gia chủ bảo hộ Giang gia bộ tộc trở thành hắn chết phía trước có thể vi hậu bối làm sự tình. Cái này ý tưởng, hắn thành công. Hắn chẳng những làm kéo ngươi gia chủ hứa hẹn bảo hộ Giang gia bộ tộc, thậm chí chính mình còn bởi vì kéo ngươi ra chủ trở thành quỷ hút máu, một lần nữa đạt được sinh mệnh. Loại này ngoài ý muốn chi hỉ, quả thực làm hắn nhạc điên rồi. Kéo ngươi ra chủ bởi vì không nghĩ xử lý trung ương khu vực sự tình, cũng cho ra cắt rừng phong càng nhiều chuẩn bị thời gian, chỉ cần thời gian vừa đến, liền tính là kéo ngươi ra chủ cũng không nhất định có thể chống cự được ra cắt rừng phong. Mà huyết sắc đá quý chính là cái này làm người hưng phấn thời gian điểm. Nguyên bản hắn còn khẩn trương, sợ kéo ngươi ra chủ phát hiện huyết sắc đá quý không thấy hoài nghi chính mình, nhưng là hiển nhiên kéo ngươi ra chủ cũng không có phát hiện, kia sự tình thành công phía trước, chính mình có thể bo bo giữ mình. Điểm này, làm Giang Minh đặc biệt vui vẻ, ngay cả quét tước sân tốc độ đều nhanh không ít. Chính văn chương 924 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 69. Chỉ là, Giang Minh là vui vẻ, lại không biết hắn ý tưởng, hắn nhất cử nhất động, hắn sở hữu tính toán, đều đã bị Mạc Thiển Ngữ biết được, kế hoạch của hắn cũng sẽ hủy trong một sớm. Bởi vì đem Giang Minh biến thành quỷ hút máu chính là chính mình, Mạc Thiển Ngữ đã biết kế hoạch của hắn, tuy rằng nàng không tính toán tương kê tự kế, nhưng là nàng vẫn là chuẩn bị nên đón kế tiếp biến hóa. Mạc Ngữ, Giang gia cái kia tiểu hài nhi ở trường học đúng không? Đúng vậy, nam nhất. Thân sinh tiểu tể từ sao, có ý tứ. Kéo ngươi học viện bọn nhãi danh gần nhất phát hiện, gia chủ đại nhân gần nhất đi học đều có chút kỳ quái, nhưng là bọn họ lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái, chính là cảm giác quái hề hề. Thừa dịp nghỉ ngơi công phu, có lá gan đại tiểu tể tử cọ tới rồi Mạc Thiển Ngữ bên cạnh. Gia chủ đại nhân, ngươi tâm tình không tốt sao? Xoa nhẹ một phen bên cạnh tiểu tể tử đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười rõ ràng thực ôn hòa, lại cũng làm cho bọn họ tâm can lá gan run. Nếu có một ngày, nhân loại cùng quỷ hút máu thế bất lưỡng lập, các ngươi có lẽ sẽ từ ngày xưa đồng bạn biến thành chân chính địch nhân. Mặc kệ là đồng bạn, vẫn là địch nhân, hy vọng các ngươi có thể lấy ra các ngươi sở học sở hữu tới đối mặt. Kinh tủng. Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì gia chủ đại nhân sẽ nghĩ đến này vấn đề? Toa Lê Thành, là thế giới này chung, nhân loại cùng quỷ hút máu hòa bình ở chung duy nhất còn sót lại địa phương. Hơn nữa, Toa Lê Thành thực lực không tầm thường, kéo ngươi gia tộc hai vị giống như thần hộ mệnh giống nhau đưa bọn họ bảo hộ ở chính mình cánh chim dưới. Chính là vì cái gì hiện tại liền này duy nhất tỉnh thổ cũng muốn biến mất. Gia chủ đại nhân, tiểu tể tử trung, Giang gia tiểu tể tử sợ hãi nhìn Mạc Thiển Ngữ, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Thượng Chu ở trong nhà nghe được cái kia nói chuyện, Gia Gia cùng cha mẹ nói chuyện, ngay lúc đó nội dung làm chính mình kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì hảo. Theo bản năng hắn che giấu tin tức này, hơn nữa cưỡng bách chính mình quên. Hắn mù quáng cho rằng là chính mình nghe lầm, nhưng tại đây một khắc, hắn lại không cách nào lại lần nữa lừa gạt chính mình. Chính mình nghe được chính là thật sự. Hơn nữa, gia chủ đại nhân đã biết. Hảo, hôm nay chương trình học liền đến nơi này, tan học đi. Chúng tan học thanh vang lên làm còn muốn nói cái gì bọn nhãi danh không có cơ hội nói cái gì nữa, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Mạc Thiển Ngữ rời đi, chỉ là tấm lưng kia tựa hồ mang theo chút thương cảm. Đứng ở tại chỗ kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh thấy hải tử không thể tin được chính mình lỗ thai, nhưng là ngẫm lại trung ương khu vực phát sinh sự tình, nhân loại, thật sự muốn tiến công Toa Lê Thành. Gia chủ đại nhân nói, hiện giờ đồng bạn, có lẽ liền sẽ ở một ngày nào đó trở thành bọn họ địch nhân. Chính là nhìn bên người nhân loại đồng bạn, trong lòng cũng không tưởng cái này khả năng tính trở thành hiện thực. Đúng rồi, bọn họ ban có Giang gia bộ tộc người thừa kế A. Bọn nhãi danh đột nhiên phản ứng lại đây, lập tức đem Giang gia tiểu tể tử vây quanh. Giang Tiểu Thành, ngươi mau đi hỏi một chút gia chủ đại nhân, còn có tan học thời điểm hỏi một chút ngươi gia gia nha. Đúng rồi, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Đúng rồi, ngươi gia gia không phải bị gia chủ đại nhân cứu sao, nhất định có thể cùng gia chủ đại nhân giải thích. Bị vây quanh Giang Tiểu Thành run sợ cắn răng, ta đi hỏi một chút. Ân, ngươi mau đuổi theo đi lên. Tuy rằng khẩn trương, tuy rằng sợ hãi, nhưng là Giang Tiểu Thành cũng không nghĩ Giang gia bộ tộc cùng kéo ngươi gia tộc trở thành đối địch quan hệ. Chạy nhanh bước nhanh theo đi lên. Chính văn chương 925 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 70. Lỗ trống hành lang, Mạc Thiển Ngữ an tĩnh đứng ở bên cửa sổ, đón quang, làm trên người nàng đều mạ một tầng ấm màu vàng. Gia chủ đại nhân. Chống đầu gối, Giang Tiểu Thành từng ngụm thở dốc, bởi vì chạy quá nhanh, đột nhiên dừng lại, chân đều có chút run lên. Quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Tiểu Thành, Mạc Thiển Ngữ ngữ khí có thể nói là phi thường không hảo. Giang Tiểu Thành. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Giang Tiểu Thành sửng sốt, vội vàng nhìn về phía bên cạnh, trong lòng cả kinh, này. Đây là trong trường học nghiêm cấm ra vào hành lang. Gia chủ đại nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn sống tới. Thật sự. Giang Tiểu Thành thực khẩn trương giải thích nói, trên mặt vốn dĩ liền đổ mồ hôi, kết quả bởi vì này khẩn trương, này mồ hôi như mưa hạ đều. Thở dài, Mạc Thiển Ngữ hướng về phía Giang Tiểu Thành vây vây tay, ý bảo hắn theo kịp. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Giang Tiểu Thành vẫn là ngoan ngoan đi theo Mạc Thiển Ngữ phía sau, chỉ là bởi vì nơi này là cấm kỵ hành lang, Giang Tiểu Thành chỉ là túi đầu xem lộ, hoàn toàn không dám nhìn bên cạnh tình huống. Vẫn luôn đi đến hành lang cuối, Giang Tiểu Thành lúc này mới ngẩng đầu nhìn đứng ở trước người Mạc Thiển Ngữ, cùng với đứng ở hành lang cuối hai cái nữ quỷ hút máu. Gia chủ đại nhân, tiểu tử này cũng muốn đi vào sao? Ân, các ngươi ở bên ngoài thủ đi. Mang theo Giang Tiểu Thành tiến vào này cuối cùng phòng, Mạc Thiển Ngữ mở ra trong phòng đèn. Giang Tiểu Thành trợn to mắt nhìn trước mặt trên mặt đất pháp trận, này, đây là cái gì? Phòng này chỉnh thể là một cái pháp trận, lợi dụng pháp trận có thể đi tùy ý ta muốn đi địa phương. Đào hút một ngụm khí lạnh, Giang Tiểu Thành là lần đầu tiên nghe nói qua còn có loại này pháp trận. Liên tính là nhân loại xã hội phát triển cho tới bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, cũng không phải không có người ở mặc sức tưởng tượng cùng loại tùy ý môn khoa học kỹ thuật, chỉ là loại này khoa học kỹ thuật nếu muốn thành công chỉ có thể lợi dụng vũ trụ kỹ thuật, loại này vũ trụ kỹ thuật đề cập tới rồi thời không nhảy lên đồ vật, phi thường thâm ảo thả khó có thể thực hiện. Nhưng là hiện tại, này có thể thực hiện thời không nhảy lên pháp trận thế nhưng liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, sao có thể? Thực kinh ngạc. Không phải thực kinh ngạc, là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Giang Tiểu Thành, ngươi nghe được ngươi già cùng cha mẹ ngươi lời nói đúng không? Ngộng bức nhìn Mạc Thiển Ngữ, Giang Tiểu Thành chợt hoảng sợ. Sợ hãi, là hắn hiện tại duy nhất ý tưởng. Không có gì, có thể làm hắn so hiện tại càng thêm sợ hãi. Gia cùng cha mẹ lời nói, chính mình cũng là trong lúc vô ý nghe thấy, nhưng là lại là ở Giang gia đại trạch tiến hành, gia chủ đại nhân là làm sao mà biết được. Lúc ấy nghe lén thời điểm, hắn dám khẳng định chung quanh không có người cùng quỷ hút máu, kia gia chủ đại nhân là như thế nào được đến này đó tin tức. Thực sợ hãi. Sợ hãi. Sợ hãi. Giờ khắc này, Giang Tiểu Thành thiếu chút nữa cảm thấy chính mình lập tức liền sẽ chết ở gia chủ đại nhân trong tay. Nhìn sợ hãi Giang Tiểu Thành, Mạc Thiển Ngữ cười cười, đứa nhỏ này quá đơn thuần đến có thể rõ ràng biết hắn suy nghĩ cái gì. Đi đến pháp trận trung ương, Mạc Thiển Ngữ tích một giọt chính mình máu tươi đi lên, toàn bộ pháp trận bắt đầu tản ra từng trận quan mang, một trận, phảng phất trái tim ở nhảy lên giống nhau. Hướng về phía Giang Tiểu Thành vây vây tay, đi thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là Giang Tiểu Thành càng thêm tò mò cái này pháp trận có phải hay không thật sự có thể thời không nhảy lên. Mang theo sợ hãi cùng tò mò trong lòng, Giang Tiểu Thành đi vào pháp trận, mà đường hắn đi vào pháp trận trong nháy mắt kia, hắn liền cảm nhận được xưa nay chưa từng có trói buộc cảm, hắn lực lượng vô pháp sử dụng. Chính văn chương 926 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 71. Này pháp trận sử dụng ta máu tươi chế thành, dựa theo đạo lý, chỉ có ta có thể sử dụng, bất quá ta nhưng thật ra có thể dẫn người tiến vào. Chỉ là mang người ở cái này pháp trận chung sẽ đã chịu tuyệt đối chế ước, cho dù người này thực lực so với ta còn phải cường đại. Đây là một cái gián tiếp nhà giam, nhưng cũng là đối người sử dụng tuyệt đối bảo hộ. Giang Tiểu Thành thả lỏng xuống dưới, hắn tin tưởng gia chủ đại nhân nhất định sẽ không khó xử chính mình, rốt cuộc lấy thực lực của chính mình, sợ là vừa có ý tưởng cũng đã bị gia chủ đại nhân cấp diệt. Pháp trận phát ra quang mang đem hai người bao trùm, theo sau quang mang biến mất, hai người cũng biến mất ở tại chỗ. Tái lợi á biên cảnh trên không, Mạc Thiển Ngữ trống rỗng đứng thẳng ở trong suốt pháp trận trung ương, nàng bên cạnh còn lại là đứng ghé vào trong suốt pháp trận thượng Giang Tiểu Thành. Bởi vì thời không nhảy lên nguyên nhân, Giang Tiểu Thành cảm giác chính mình lập tức liền phải vượng đồ ăn, quá khó tiếp thu rồi. Bất quá Mạc Thiển Ngữ cũng không có làm Giang Tiểu Thành lập tức liền chẳng hảo, mà là cho hắn cũng đủ thời gian giảm bớt, trong chốc lát còn có rất nhiều lần đâu. Gia chủ đại nhân, nơi này là chỗ nào a? Tái lợi á biên cảnh. Tái lợi á biên cảnh. Kia không phải Bá Ân đạo sư nguyên lai ra sao? Bá Ân đạo sư phi thường cường đại, thả là cái phi thường kiên nhẫn đạo sư, Giang Tiểu Thành thực thích vị này đạo sư, hơn nữa Bá Ân đạo sư sở dĩ tới kéo ngươi học viện cũng là có nguyên nhân. Liên bởi vì hắn quê nhà Tái Lợi Á biên cảnh thất thủ. Túi đầu nhìn phía dưới, chiến hỏa lan đến toàn bộ Tái Lợi Á biên cảnh, từ những cái đó tàn lưu thảm thực vật tới xem, Tái Lợi Á biên cảnh nguyên lai hẳn là cái có được phi thường xinh đẹp rừng rậm, hoa điền địa phương. Chính là hiện tại rừng rậm bị hủy hư, hoa điền bị thiêu quang, đoạn bích tàn viên phảng phất phế tích giống nhau. Sách vở chung đã dạy, Tái Lợi Á biên cảnh đã từng là quỷ hút máu giới xinh đẹp nhất địa phương, nơi này cũng từng là quỷ hút máu cùng nhân loại cộng đồng sinh tồn địa phương. Bọn họ thậm chí còn cùng Tái Lợi Á biên cảnh trường học tiến hành quá tỉ thí, lúc ấy hai trường học học sinh đều là nhân loại cùng quỷ hút máu cùng tồn tại, bọn họ phảng phất tìm được rồi tốt nhất tri kỷ. Chính là này hết thảy, ở hiện tại, cũng đã là đã từng ký ức. Quỷ hút máu phi thường để ý ấu tể, Thủy Tổ từng nói qua, ấu tể là một chủng tộc quan trọng nhất tồn tại. Chiến tranh cho dù bùng nổ, cũng không có khả năng thương cập ấu tể. Chính là Gia Cát Dương Phong, lại đem ấu tể cũng đồng dạng tàn nhẫn chém giết, đơn giản là hắn cảm thấy nổ cỏ tận gốc mới có thể vĩnh viễn ngăn chặn quỷ hút máu tồn tại. Hai người dừng ở một chỗ bức tường đổ thượng, Mạc Thiển Ngữ vươn tay, một câu tối nghĩa khó hiểu chú ngữ buột miệng thốt ra, cách đó không xa một cái lại một cái quỷ hút máu ấu tể thi thể bị nâng lên, theo sau bị chôn nhập thổ nhưỡng trong vòng. Giang Tiểu Thành, nhân loại sợ hãi quỷ hút máu cũng đồng dạng sợ hãi nhân loại. Không có cái nào quỷ hút máu là vô địch, cho dù cường hãn như thủy tổ, cũng cuối cùng chết đi, mất đi với lịch sử nước lũ bên trong. Một cái lại một cái thi thể bị nâng lại đây, Giang Tiểu Thành có chút sợ hãi tránh ở Mạc Thiển Ngữ phía sau, nhưng lại trừng lớn hai mắt nhìn trước mặt hết thảy. Kỳ thật, ta nguyên bản cũng không giống để ý tới Gia Cát Dương Phong, ta cái này quỷ hút máu thực lười, ta chỉ nghĩ bảo hộ ta để ý, mặt khác nhân loại cùng quỷ hút máu đều không ở ta tự hỏi trong phạm vi. Chỉ cần Gia Cát Dương Phong không tới trêu chọc ta, như vậy hắn nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Nhưng là, dứt lời, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn ngẩng đầu xem chính mình còn nhấp môi Giang Tiểu Thành, Mạc Thiển Ngữ xoa xoa hắn phát đỉnh, trên mặt tươi cười tắc rất là bất đắc dĩ. Chính văn chương 927 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 72. Là ta sai đánh giá ngươi ra ra ý tưởng, nguyên lai, Giang gia bộ tộc là như thế này đối đãi kéo ngươi gia tộc. Gia chủ đại nhân, không phải, không phải. Giang Tiểu Thành không biết nên như thế nào tới cùng Mạc Thiển Ngữ nói, hắn thực xuất ruột, nhưng là lại tìm không thấy phương pháp cùng ngôn ngữ tới nói, rốt cuộc hắn ra ra cùng ra các thế gia liên hợp là thật sự. Giang Tiểu Thành, nếu có một ngày, ta đối với ngươi ra ra ra tay, Giang gia bộ tộc đem không hề bị đến kéo ngươi gia tộc bảo hộ, chúng ta sẽ là địch nhân, lúc ấy ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đều mau khóc ra tới, Giang Tiểu Thành thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn một chút đều không nghĩ cùng kéo ngươi gia tộc là địch. Bọn họ rõ ràng ở toa lê thành quá đến hảo hảo, vì cái gì nhất định phải đúc kết đến ra cắt thế ra sự tình đi. Vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Giang Tiểu Thành tưởng không rõ, Mạc Thiển Ngữ biết cái đại khái, nhưng cuối cùng nhân loại đều là sẽ biến, ai cũng vô pháp bảo đảm không phải sao. Giang Tiểu Thành, đôi khi, quyền lợi chính là cái kêu ý đồ thao tác nhân tâm đồ vật. Quyền lợi? Giang Tiểu Thành bạch mặt dựa vào Mạc Thiển Ngữ trên đùi. Ngay cả bọn họ hai cái đã một lần nữa trở lại trong suốt pháp trận phía trên đều không có phát hiện. Nhìn đều có chút hỏng mất Giang Tiểu Thành, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng vẫn là thở dài, từ làm quỷ hút máu, nàng đối tiểu tể tử kiên nhẫn cùng tình yêu quả thực nhiều không muốn không muốn. Vốn dĩ muốn mang hắn lại đi mấy cái địa phương, bất quá ngẫm lại vẫn là tính, này tái lợi á biên cảnh vốn là đối hắn đả kích rất lớn, lại còn có bá ân này một tầng ở, tái lợi á biên cảnh thảm trạng hẳn là nhất chấn động. Trong suốt pháp trận tản mát ra huyết hồng nhan sắc, nháy mắt về tới kéo ngươi học viện. Chỉ là ở trở lại học viện kia một khắc, ngay cả Giang Tiểu Thành đều cảm nhận được trên không lực lượng dung chuyển. Nghĩ tới nào đó khả năng, Giang Tiểu Thành vội vàng chạy ra khỏi phòng, vọt tới thẳng đối với cửa sổ khẩu, nhìn cách đó không xa kia nổ mạnh sinh ra khói đen cùng ánh lửa, Giang Tiểu Thành cả người đều bắt đầu run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chiến tranh lại là như vậy mau cũng đã đến toa lê thành. Cái này, hắn sinh sống lâu như vậy, sinh ra mãnh liệt lòng trung thành toa lê thành. Nhìn cách đó không xa đứng ở giữa không trung vài người, đương Giang Tiểu Thành nhìn đến kia đắc ý cười ra ra khi, hốc mắt trung xúc tích nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Nhưng, cũng là tại đây một khắc, hắn hạ quyết tâm. Quay đầu nhìn ra khỏi phòng Mạc Thiển Ngữ, Giang Tiểu Thành quỳ một gối, tay phải nắm tay đặt ở ngực. Kéo ngươi gia chủ, Giang gia bộ tộc người thừa kế Giang Tiểu Thành, đem vĩnh viễn đi theo với ngài, ta lấy sinh mệnh thể, vĩnh không phản bội. Dứt lời, Giang Tiểu Thành dưới thân sáng lên khế ước pháp trận, đó là bảo hộ cấm kỵ phòng song bảo thai tỷ muội có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Tiểu Thành, tiểu tử này thế nhưng dùng phụ thuộc pháp trận. Hắn có biết hay không phụ thuộc pháp trận một khi mở ra, liền vô pháp phản bội, một khi phản bội, cho dù là có phản bội ý tưởng, đều sẽ trực tiếp bị treo cổ, căn bản vô pháp tồn tại. Nhìn Giang Tiểu Thành đơn phương phụ thuộc pháp trận, Mạc Thiển Ngữ cong cong môi, không biết Giang Minh thấy cái này phụ thuộc cấn ký thời điểm sẽ là cái gì phản ứng. Giang Tiểu Thành, biết phụ thuộc pháp trận sao? Biết, bởi vì biết, cho nên thể. Rõ ràng vẫn là nhân loại ấu tể, lại tại đây một khắc, nháy mắt lớn lên. Đi thôi, làm ta nhìn xem người quyết tâm. Nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng, bảo hộ phòng hai chị em liếc nhau, tiến lên một bước mở miệng. Chính văn chương 928 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 73.